ba, ba, từng mảnh tiếng vang lanh lảnh, cùng xương cốt đứt gãy thanh âm, Lăng Thiên Vũ tại thời điểm này cơ hồ đau ngất đi. Ý niệm lực lượng liếc nhìn quanh thân, Lăng Thiên Vũ cơ hồ tuyệt vọng, toàn thân gân mạch lại bị xông gãy mất, cả người xương cốt cũng bị vỡ vụn, nếu là trái tim còn đang nhảy nhót, Lăng Thiên Vũ thậm chí còn cho là mình đã chết. Gần như mơ hồ ý chí, không ngừng nhắc nhở lấy Lăng Thiên Vũ. Không thể buông tha. Tuyệt đối không thể buông tha. Nét Lăng Thiên Vũ sắc mặt run rẩy, tái nhợt không màu, nhưng vẫn là gắt gao cắn chặt hàm răng, vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, bắt đầu rèn luyện, cho dù là đã mất đi gân mạch cùng xương cốt, Lăng Thiên Vũ vẫn kiên trì lấy. Thần kỳ là, đang vận hành Viêm Võ Chiến Quyết về sau, thể nội toán loạn lôi điện chi lực lại bị hấp thu. Tốt như vậy sự tình, Lăng Thiên Vũ lúc này điền cuồng thu về vì có. Lúc này, nguyên bản cái kia sắp cháy đen huyết nhục chi khu, vậy mà mọc ra càng thêm da thịt trắng loãng, giống như là đang lột xác, cảm giác toàn thân cơ thể đều tại cải tạo, điên cuồng cường hóa. Đè xuống trong lòng cuồng hỉ, Lăng Thiên Vũ bình tĩnh lại tâm thần, ngưng thần nín hơi, hết sức chăm chú đi phối hợp với hấp thu lôi điện chi lực, cả người trở nên tinh thần vô cùng phân chấn, bình yên vô sự đứng lơ lửng giữa không trung. Đế Huyết thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đây còn tính là người sao? Đơn giản liền là yêu nghiệt. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ trên người đau đớn biến mất, có là cái kia dị dạng hưng phấn, Huyền Vũ huyết mạch cũng biến thành vô cùng sinh động, tại lôi điện chi lực rèn luyện bên trong, giống như là phê thuốc kích thích phun trào. Giờ phút này đang lúc, Lăng Thiên Vũ ý tưởng đột phát, vậy mà gân mạch cùng xương cốt đều bị phá hủy, chẳng trực tiếp dùng lôi điện chi lực một lần nữa cải tạo. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền y theo lấy gân cốt mạch, bắt đầu cấu tạo gân mạch xương cốt. Từng đầu gân mạch, còn như thủy tinh, tại Lăng Thiên Vũ quanh thân bốn phía mọc ra. Hơn nữa còn có thể cảm giác được từng tia lưu động lôi điện chi lực, so trước đó gân mạch tuyệt đối phải mạnh mấy chục lần. Từng cây xương cốt, tựa như thép đá, từng cây tại máu thịt bên trong sinh đi ra, tựa như là hoàn toàn mới tế bào, thần kỳ đang gầy dựng lấy Lăng Thiên Vũ quanh thân xương cốt, bám rễ sinh trồi. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ cả thân thể đều thành một mảnh thủy tinh thế giới, lóe ra như bảo thạch hào quang óng ánh, giống như ngọc thép rộm, phóng ánh sáng long lanh. Lăng Thiên Vũ tại không, hai mắt khép hờ, Lam độc đan điên cuồng vận hành, cuồn cuộn khí lưu mang theo lôi điện chi lực, đang tái sinh thể cốt bên trong tuần hoàn lưu động, quan chú toàn thân, rèn luyện huyết mạch gân cốt, tâm thần một lần lặp lại rèn luyện. Đồng nhiên, trên bầu trời lôi vân bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, phân đạo mở từng đạo tiểu lôi mây, uy lực muốn xa so với lôi kiếp nhược rất nhiều, thậm chí là không có chút nào uy hiếp. Đế Huyết ngẩng đầu nhìn một cái, hưng phấn vô cùng. Cuối cùng, chính là tiểu cửu thiên kiếp. Tiểu cửu thiên kiếp. Nhưng là một cái cải tạo quá trình, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Quá rồi không lâu, từng đạo tiểu lôi mây hình thành, sau đó liền từng cây tiểu lôi mãng, giống như mật mưa oanh kích mà xuống, tính cả đối với Lăng Thiên Vũ cải tạo, vô số điện mãng đánh vào trên người của hai người. Bành! Bành! Một đạo lại một đạo lôi mãng đánh vào trên người của hai người, một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần, phá kén chúng sinh, bị hao tổn gân cốt vỏ ngoài dần dần chốc ra, hiện lộ ra khiết trắng như ngọc. Tán để sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể ra. Đế Huyết lặng lặng lăng đứng ở đó, hưởng thụ lấy cái kia vô cùng cảm giác kỳ diệu, trong đan điền huyền đan, rốt cục đè nén không được cái kia cổ lực lượng cường đại. Bành đến một tiếng, Đế Huyết thể nội huyền đan trong nháy mắt bạo liệt ra, một bộ giống như là hài nhi chiếu hình huyền anh, phá xác mà ra, tan động lên tay nhỏ, chiếm cứ tại Đế Huyết trong đan điền. Đế Huyết thư sướng hô hấp lấy, tân sinh huyền anh bên trong liên tục không ngừng phóng xuất ra cường đại huyền lực, lưu động tại toàn thân bốn phía. Các phương diện huyết nhục gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều tại huyền lực dung hợp bên trong cường hóa. Huyền đan cảnh cùng huyền anh cảnh. Đây chính là cả hai không giống nhau chút nào cảnh giới, tại đi vào huyền anh cảnh về sau, mới xem như một tên chân chính võ giả, mới có tư cách đi lĩnh ngộ càng cường đại hơn thiên đạo lực lượng. Cho nên, huyền anh cảnh nhưng là một khởi đầu mới mà thôi. Lúc này Đế Huyết, giống như thần minh, hưởng thụ lấy dị quang tẩy lễ. Đương nhiên, Đế Huyết cũng cuối cùng từ huyền đan cảnh nhất cử xông phá đến huyền anh cảnh. Mà Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ xếp bằng ở không, từng cây hạ xuống lôi mãng, đều bị biến thành lôi điện chi lực, bị Lăng Thiên Vũ tham lam hấp thu nhập thể, tiến một bước đi cường hóa tân sinh gân mạch xương cốt. Mỗi một cây lôi mãng, mỗi một cỗ lôi điện chi lực, đều tại cường hóa lấy Lăng Thiên Vũ huyết nục, mỗi một chỗ tế bào đều tựa hồ đang lột xác tiến hóa, tân sinh gân mạch xương cốt, gấp đôi lại gấp đôi tăng cường. Nguyên bản thụ thương da thịt, cũng tại thần kỳ cấp tốc chữa trị, bỏ đi cháy đen vỏ ngoài, lộ ra càng tinh xảo hơn da thể. Tinh tế tỉ mỉ thậm chí để nữ nhân đều sẽ đố kỵ. Thời gian dần trôi qua, hết thảy cũng bắt đầu từ từ bình ổn lại. Lăng Thiên Vũ lặng lặng đứng ngồi, một mảng thần quang dị sắc, như thế chói mắt khiếp người. Mặc dù Lăng Thiên Vũ không có đạt tới huyền anh cảnh tu vi, nhưng Đế Huyết lại không có chút nào hoài nghi, hiện tại Lăng Thiên Vũ nếu là muốn giết mình, dùng chính mình vừa đột phá Huyền Anh sơ kỳ tu vi, căn bản liền sẽ không là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Huyền Vũ chiến thể, không hổ là danh xưng mạnh nhất chiến thể, Đế Huyết thực tình bị khuất phục. Ngẫm lại, một cái vẹn vẹn nhưng là Huyền Đan cảnh tu vi, là có thể đi ngạnh kháng Huyền Anh cảnh khảo nghiệm lôi kiếp, thậm chí còn là gấp 3 uy lực, đây nếu là đổi lại bất kỳ tông phái thế lực, đều còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ. Thiên tài. Cùng Lăng Thiên Vũ so ra, cái kia chính là thứ cặn bã. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, không ngừng vận hành khí tức trong người lưu động, tuần hoàn mấy chục cái đại chu thiên, hơn ngàn cái tiểu chu thiên, thể nội khí lưu mới rốt cục ổn định lại. Thiên lôi không ngã. Thiên lôi chiến thể, Lăng Thiên Vũ rốt cục đột phá. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, chiết xạ ra khiếp người mang ánh sáng, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, phảng phất cái kia nhiếp quang chi bên trong, mang theo lấy một cỗ thực chất mạnh mẽ lôi điện chi lực. Vướng. Lăng Thiên Vũ không khỏi hưng phấn bay lên không đánh ra một quyền, không gian đều tựa hồ tại đạo này quyền kình bên trong sinh ra nặng nề ba động. Trọng đồng thuật. Tại chính thức đạt tới thiên lôi chiến thể về sau, Lăng Thiên Vũ đã có thể đánh ra gấp 500 lần trọng lực, lại thêm trọng vực phối hợp, đủ để cách người mình sinh ra gần ngàn lần trọng lực. Cứ như vậy một quyền, sợ là liên Huyền Anh sơ kỳ cường giả đều có thể muốn phun máu, Huyền Đan cảnh võ giả càng là trực tiếp muốn bị miểu sát. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 342, cái kia về nhà. Sơ tờ nờ si thai mới thông chi, hôm nay cùng ngày mai bởi vì ngoại ý muốn sự tình dẫn đến cả ngày không có về thời gian lưới, đến hậu thiên mới có thể hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, ta trước khôi phục đổi mới, chuyển sẽ vỡ sức lực lượng cam đoan hai bên số liệu đồng bộ 20-13-930. Sơ tờ nờ Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, tràn đầy kích động, rốt cục sớm tiến giai đến thiên lôi chiến thể, về sau đối mặt lôi kiếp cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thực may mắn, ngươi còn sống. Độc Vương thanh âm tại Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng truyền đến. Làm sao cảm giác lao ra ngài giống như đặc biệt hy vọng ta chết đây. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá ngươi xác thực rất điên cuồng, cũng rất mạo hiểm, bất quá kết cục còn là tốt, ngươi cơ sở đã không có người có thể so ra mà vượt ngươi. Độc Vương cười nói. Cơ sở. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, cười nói, cũng thế, Huyền Anh cảnh mới xem như chân chính võ giả cánh cửa. Ta hiện tại liền cánh cửa cũng còn không có bước vào đây. Lúc này, Đế Huyết lách mình tới, chắp tay cười nói, ha ha, chúc mừng đoàn trưởng thần công đại thừa. Đại thừa còn rất xa. Lăng Thiên Vũ cười cười, không khỏi đánh giá trải qua Đế Huyết, một bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Bởi vì, thời khắc này Đế Huyết vậy mà toàn thân xích để trần, tại trải qua lôi kiếp tẩy lễ sau toàn thân bạch bạch nộn nộn, nhưng trọng yếu là, Đế Huyết trên người quần áo đều bị hủy lấy hết, phía dưới cây kia dương vật. Chính đối Lăng Thiên Vũ khoe khoang lung lay. Đế Huyết sững sờ, luôn cảm thấy Lăng Thiên Vũ đối đại ánh mắt của mình đặc biệt kỳ quái khác, không khỏi hỏi, thế nào, đoàn trưởng? Ngươi chính là muốn như thế đối mặt ta sao? Lăng Thiên Vũ nuốt nước miếng, so kinh ngạc nhìn chằm chằm Đế Huyết dưới thân dương vật, hóa ra là bị dọa. Đế Huyết trừng mắt nhìn, thuận Lăng Thiên Vũ ánh mắt hướng dưới người mình nhìn một cái. Úc! Đế Huyết kinh hô âm thanh, bận điệu từ linh giới bên trong hiện ra một thân quần áo mặc vào. Hắc hắc. Không có việc gì, đều là nam nhân sao. Bất quá ta ngược lại là thật bội phục ngươi phía dưới cây kia đồ vật, so với mập mạp mạnh hơn nhiều. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt trêu ghẹo nói. Đoàn trưởng nói đùa. Đế Huyết xấu hổ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy xích hồng, chỗ tự dung. Tốt, nói chính sự đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, nói ra, ngày mai ta muốn rời khỏi một đoạn tháng ngày. Ân, đoàn trưởng có thể lại muốn đi. Đế Huyết không khỏi hỏi. Về nhà. Lăng Thiên Vũ trả lời. Về nhà. Đế Huyết ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Sắp một năm, ta cũng cần phải trở về. Lăng Thiên Vũ cảm thán âm thanh, nói ra, về sau chiến giết xong đoàn liền muốn giao cho các ngươi. Mặc dù bây giờ chiến giết xong đoàn thực lực tại Tây Châu Đại Lục tính ra cũng là tương đối mạnh, nhưng đây còn thiếu rất nhiều, ta cần chiến giết xong đoàn tại bí cảnh bên trong tu luyện, tranh thủ đều đột phá đến Huyền Anh cảnh. Ân, giao cho ta đi. Đế Huyết nói. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, thân thể hơi động một chút, hiện ra 4 cái độc anh, đây là số 6 số 7, còn có ta vừa luyện hóa số 8 cùng số 9, có bọn hắn trợ giúp ngươi nói, tại bí cảnh bên trong cũng sẽ khá thuận lợi một số. Được rồi. Đế Huyết đáp, nhìn những này độc anh, có người nào thực lực sẽ so với chính mình kém, không khỏi cả người phát lạnh, những này độc anh có thể quả thật là đáng sợ, không sai biệt lắm chẳng khác nào nhiều hơn 4 vị Huyền Anh cảnh cường giả tương trợ. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Quay về những này độc anh nói ra, các ngươi muốn là muốn có được càng nhiều thức ăn nói, liền phải thật tốt nghe Đế Huyết huynh đệ, hiểu chưa? Các cạc. Bốn cái độc anh hưng phấn cười quái dị, liền lẻn đến đế huyết trên thân. Đế huyết âm thầm run rẩy, đối với mấy cái này độc anh thế nhưng là bản năng ở dưới e ngại. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân. Đế huyết sợ hãi nhẹ gật đầu. Tức sau hai người liền hướng vạn thú lâm phương hướng bay đi. Trăm dặm ở giữa, hao tốn trước lúc đầu, Lăng Thiên Vũ bọn họ rốt cục về tới vạn thú lâm khu vực. Đồng nhiên, một bóng người thoáng hiện ra, chính là Thiên Khóc. Thiên Khóc tiên sinh. Thiên Khóc đại nhân. Lăng Thiên Vũ, đế huyết chắp tay nói. Thiên Khóc có chút đánh giá Lăng Thiên Vũ bọn họ trải qua, kinh nghi nói, các ngươi ai độ kiếp? Chính là tại hạ. Đế huyết trả lời. Là lục cửu lôi kiếp sao? Làm sao uy lực mạnh như thế? Thiên Khóc hình như lộ ra rất kinh ngạc. Đây đế huyết đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Ân, chính là lục cửu lôi kiếp. Lăng Thiên Vũ cười nói, ta nghĩ ta cũng kém không nhiều hẳn là muốn đi đối mặt lôi kiếp, cho nên liền muốn hảo hảo quan sát một cái lôi kiếp uy lực, bất quá uy lực này thật là không nhỏ. Lôi kiếp thế nhưng là quy tắc bên trong lực lượng, tự là không thể coi thường. Thiên Khóc khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn đế huyết, vậy mà lần đầu tiên lộ ra một bộ tiểu dung, tán thưởng nói, bất quá ngươi thực rất không tệ, người bình thường hiến pháp đi ứng đối lục cửu lôi kiếp. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Đế huyết ngượng ngùng cười một tiếng, lại xem xét mắt Lăng Thiên Vũ. Độ lôi kiếp có thể không chỉ cần phải vật khí, càng cần chính là thực lực. Thiên Khóc một mặt nghiêm nghị nói ra, nhớ năm đó, ta đối mặt cũng chỉ là tứ cửu lôi kiếp mà thôi, cho nên ta thực rất bội phục ngươi. Đế huyết cười không nói, thần sắc xấu hổ, cũng không thể đem Lăng Thiên Vũ sự tình cho rũ ra đi. Cái này thật là làm cho người ta khó mà tin được. Lăng Thiên Vũ con ngươi đảo một vòng, bận bịu giật ra chủ đề nói ra, đúng rồi, Thiên Khóc tiên sinh, gần đây ta có thể muốn rời đi nơi này một đoạn thời gian, về sau nơi này lại được muốn phiền phức ngài chiếu cố. Chỉ cần có vượt qua vạn thú lâm phạm vi, ta có thể chiếu cố, cũng mời ngươi minh bạch, ta có chức trách đi hoàn toàn chiếu cố các ngươi. Thiên Khóc thản nhiên nói, đa tạ, ta muốn đây như vậy đủ rồi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ân. Thiên Khóc nhẹ nhàng gật đầu, chợt một cái hư không tiêu thất. Đế huyết thần sắc kinh ngạc, bực này thân pháp liền là liền huyền anh cảnh tu vi đều pháp suy nghĩ, không khỏi hãi nhiên hỏi, đoàn trưởng, thiên này khóc đến cùng là nhân vật phương nào? Đây dính đến một số đặc thù bí mật, ta cũng từng hứa hẹn qua, cho nên Lăng Thiên Vũ nói. Úc, sự tình. Đế huyết nhẹ gật đầu. Ân, đi xuống đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, tức sau hai người liền hướng trong căn cứ mà đi. Lúc này, trở lại động phủ. Lăng Thiên Vũ vui hô hô liền tìm tới Hạ Vân Đào bọn họ. Mập mạp. Lăng Thiên Vũ hướng phía một chỗ động thất kêu lên. Ông. Đến một tiếng. Đá cửa mở ra, Hạ Vân Đào cùng Mạnh Như mang theo tay đi ra. Bất quá, làm Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Hạ Vân Đào thời điểm, sắc thực kém chút giật nảy mình, bởi vì Hạ Vân Đào cả khuôn mặt, một mảnh thanh một mảnh tím, càng là sưng lên một khối lại một khối. Ngươi thật là mập mạp sao? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy a. Hạ Vân Đào một bộ bi kịch bộ dáng trả lời. Làm sao biến thành đầu heo? Lăng Thiên Vũ hỏi. Vợ ta nói ưa thích đầu heo, cho nên cứ như vậy. Hạ Vân Đào biệt khuất nói. Đúng vậy a. Đầu heo tốt, còn là đầu heo đẹp mắt, mập mạp, ngươi nói đúng không? Mạnh Như tiểu thanh tiểu khí cười nói, một bộ hả giận dáng vẻ. Nàng dâu nói quá đúng. Hạ Vân Đào hận hận nói ra, nữ nhân thực không phải dễ chê, đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ a. Ta nghĩ ta cũng bắt đầu ưa thích đầu heo. Tử Sương cười híp mắt ôm tiểu tuyết gấu đi qua, ý cười đầy mặt quét mắt Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người lắc một cái, ngượng ngùng cười nói, ha ha, ta liền không cần phúc khí này nữa. Ta cảm thấy rất tốt, về sau cùng tiểu như muội muội nhiều học một ít. Tử Sương cười đắc ý nói, đúng vậy a, chị dâu, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng vợ ta học một ít. Hạ Vân Đào đi theo cười nói, tặc tặc trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Hạ Vân Đào, con mẹ nó còn tính là huynh đệ sao? Sau đó, Lăng Thiên Vũ vội nói, đúng rồi, lần này ta là có một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Hạ Vân Đào gãi đầu hỏi. Ngươi nhớ nhà sao? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Nhà? Hạ Vân Đào sững sờ, cắm lên phì eo cười to nói, á ha ha, ta đương nhiên muốn a. Ngươi nhìn ta bây giờ trở nên như vậy ngu bức, hơn nữa a. Lần này ta lại còn mang theo cái nàng dâu trở về, ta muốn sau khi trở về, phụ thân ta gặp được còn không phải đến vui vẻ chết. Ai nói ta muốn cùng ngươi trở về? Mạnh Như liếc mắt. Không thể a. Nàng dâu, ngươi nhất định phải cùng ta trở về a. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta trở về sau ta cái gì đều tùy ngươi. Hạ Vân Đào cầu đạo. Mạnh Như suy nghĩ một lát, nói ra, tốt a. Liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về, nếu ngươi về sau có dũng khí có cái gì không thuận theo ta, ta liền ngươi hiểu. Ta hiểu, ta hiểu. Hạ Vân Đào cả người run rẩy. Lăng Thiên Vũ cười cười, nhìn Tử Sương hỏi, ngươi thì sao? Cùng ta trở về sao? Ta Tử Sương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong lòng nhảy loạn. Thế nào, không được sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta còn có chuẩn bị kỹ càng đây. Tử Sương sắc mặt đỏ bừng, lại nói, hơn nữa, ta bây giờ muốn hảo hảo tu luyện, ngươi không phải nói có một nơi rất thích hợp tu luyện sao? Ta muốn đến đó, hảo hảo tăng cường thực lực, về sau cũng sẽ không lại liên lụy Lôi Thúc. Hả, vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ trong thần sắc lộ ra một bộ thất lạc. Hạ Vân Đào ngược lại là chuyện tốt chủ, giảo hoạt cười nói, ta nói chị dâu, ngươi nếu là không cùng Thiên Ca cùng một chỗ trở về, chỉ sợ ngươi cái này chị dâu vị trí đến có uy hiếp nha. Mập mạp. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn. Mọi chuyện, nói một chút mà thôi, các ngươi có thể xem nhẹ. Hạ Vân Đào cười nói. Tử Sương sắc mặt tạm đạm, nhưng vẫn là cắn chặt đôi môi, nói khẽ, ta biết, ngươi lần này trở về có thể sẽ nhìn thấy nàng, nhưng thỉnh ngươi không được quên ta được không? Làm sao lại thế? Lăng Thiên Vũ một tay án lấy ngực, trịnh trọng nói, ngươi bây giờ, đã trong lòng ta chiếm cứ một vị trí, mãi mãi cũng sẽ không xóa đi. Ân Tử Sương nhẹ nhàng gật đầu, kiều mặt xinh đẹp đỏ. Ai Hạ Vân Đào buông tiếng thở dài, cười hỏi, Thiên Ca, vậy chúng ta chuẩn bị khi nào thì đi? Ngày mai. Lăng Thiên Vũ nói ra, đúng rồi, vẫn phải kêu lên Ngô Huynh. Tốt. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy kích động. Muốn đi, xin mang bên trên Tụng Nhi đi. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền, Thiết Hùng cùng Tiểu Tụng theo bước mà. Ách. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ha ha, Tụng Nhi từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại quỷ vụ trong vực sâu, đối với thế giới bên ngoài hào hiểu rõ. Cho nên ta muốn trước hết để cho Tụng Nhi đi theo ngươi, ta cũng cùng Tụng Nhi hảo hảo nói qua, hắn sẽ nghe lời ngươi, tuyệt đối sẽ không sinh sự. Thiết Hùng cười nói. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ nói. Cái kia Tụng Nhi liền nhờ ngươi chiếu cố. Thiết Hùng nói ra. Yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt tiểu Tụng huynh đệ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Mà tại ngày mai, Lăng Thiên Vũ một đoàn người, sẽ đạp vào về nhà đường về. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 343. Lão giả thần bí. SNC2 mới thông chi, hôm nay cùng ngày mai bởi vì ngoại ý muốn sự tình dẫn đến cả ngày không có về thời gian lưới, đến hậu thiên mới có thể hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, ta trước khôi phục đổi mới, chuyển sẽ vỡ sức lực lượng cam đoan hai bên số liệu đồng bộ 20-13-930. SN một bên ốc đảo, một bên cắt vàng. Đây chính là Hoàng Ba Thành, điển hình ốc đảo sa mạc giao giới điểm. Giờ phút này, tại Hoàng Ba Thành bên ngoài, đang có 5 người, người cầm đầu. Mặt mọc đầy râu. Phía sau, một nữ tam nam, hơn nữa có một vị còn là dáng người dài rộng người mập mạp. Không sai, đây chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Xa cách từ lâu gần một năm, Lăng Thiên Vũ bọn họ rốt cục trở về. Mà vị kia cầm đầu nam tử trung niên trang trí người, tự nhiên chính là Lăng Thiên Vũ. Tại Lạc Dương trong nước, nhưng không biết có bao nhiêu người tại nhìn mình chằm chằm, cho nên Lăng Thiên Vũ muốn phải gìn giữ điệu thấp một số. Tiểu Tụng nhìn qua lên trước mắt thành thị, mặt mũi tràn đầy lấy làm kỳ. Cực kỳ hưng phấn, những vật này đều là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mạnh Như cũng là không khỏi tâm động, nhìn tòa này sừng sững tại trong báo cắt thành thị, có loại dị vực phong tình cảm giác. Nô chuyển sông ngược lại là sắc mặt bình thản, giống như hắn bực này dòng binh, bốn phía đi lại, không có có chỗ nào đáng giá hoài niệm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn qua lên trước mắt đây một tòa quen thuộc thành thị, mặc dù không phải cái gì xa hoa thành phố lớn, nhưng ở chỗ này, nhưng lại có thật sâu hoài niệm. Lăng Thiên Vũ không khỏi đứng ở đó. Lẳng lặng ngưỡng vọng, nhưng là hai mắt có chút ướt át. A ha ha. Lao tử rốt cục hồi đến rồi. Để hết thảy đều vì ta run rẩy đi. Để hết thảy đều cúng bái ta đi. Hạ Vân Đào đúng là không hài hòa phá lên cười. Ai ở chỗ này chít chít hoa hoa gọi bậy. Không biết nơi này là địa phương nào sao. Một đạo trầm lanh thanh âm truyền đến, một nhóm thành vệ đi tới, cực kỳ bất thiện nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ đoàn người này. Hạ Vân Đào tức giận không thôi, ỷ vào có mấy phần thực lực. Vương Bát Chi khí bên cạnh để loạn, xem thường lấy vậy được thành vệ reo lên, các ngươi những thứ cẩu này là mắt chó đuôi mù sao? Ngay cả ta vị này Hạ gia đại thiếu gia đều nhận không ra sao? Hạ gia đại thiếu gia? Không biết. Dẫn đầu thành vệ khinh thường nói, ta ngược lại xem các ngươi những người này thân phận không rõ, bắt hết cho ta, hảo hảo thẩm vấn. Bạch. Một đạo tàn ảnh lướt tới, ngay sau đó chính là một đạo vang dội cái tát. Ba đến một tiếng. Cái kia thành vệ trực tiếp bay ra ngoài. Hạ Vân Đào hoa hoa kêu to, ngươi nhà, chỉ bằng các ngươi những này cẩu nô tài cũng dám ở bản đại thiếu gia trước mặt làm càn. Thật sự là không biết sống chết. Còn lại những thành vệ đó mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn Hạ Vân Đào, thực tình e sợ, vừa mới vị kia bị đánh bại thành vệ thế nhưng là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều không có thấy rõ ràng, liền bị một bàn tay cho quạt bay. Bạch! Bạch! Từng vị thành vệ cảnh giác lộ ra ngay đồ vật, nhưng lại cả người đang phát run. Thực là muốn chết. Hạ Vân Đào ma quyền sát trưởng, lại nghĩ đến muốn làm trống. Tốt, mập mạp, làm gì cùng những này thành vệ so đo đây? Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra. Hừ, bọn gia hỏa này cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Hạ Vân Đào hừ lạnh nói. Đi thôi, đừng gây chuyện, huống chi bọn họ cũng là chỗ chức trách mà thôi, cũng không cần đi làm khó dễ bọn họ. Lăng Thiên Vũ nói ra, liền hướng cửa thành bên trong đi đến. Hạ Vân Đào hung hăng trợn mắt nhìn những thành vệ đó, cảnh cáo nói, lão tử nói cho các ngươi biết. Lần sau lại dám cản rỡ như vậy. Lão tử liền muốn các ngươi cố gắng ăn chút nắm tay. Nói xong, Hạ Vân Đào liền giận đùng đùng đi đến. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Có thể ngăn được bọn họ. Cái kia cứ tính như vậy. Đương nhiên không thể. Đi. Chúng ta lập tức trở về bẩm báo thành chủ. Những thành vệ đó nói, sau đó cũng đi theo hướng trong thành đi đến. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã tiến nhập Hoàng Ba Thành. Còn là náo nhiệt như vậy, quen thuộc đường đi, quen thuộc phòng xá, hết thảy tất cả đều là quen thuộc như vậy. Mặc dù Lăng Thiên Vũ vừa mới bắt đầu liền không thích cái thế giới này, cùng trong thế giới này người, nhưng lại ưa thích nơi này. Bởi vì ở chỗ này, liền là Lăng Thiên Vũ nhà. Tiểu Tụng còn lại là giống như là nhà quê, đối với mỗi một chỗ sự vật đều là thuộc về tươi mới, hung hăng bốn phía theo nhìn, biểu tình kia lộ ra vô cùng hưng phấn. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này, trang trí cũng tương đối bình thường, đi vào đây thế lực phức tạp Hoàng Ba Thành bên trong, cũng sẽ không có người sẽ đi chú ý tới bọn họ. Sắp đi đến Lăng gia thời điểm, Hạ Vân Đào cười nói, Thiên ca, ta trước mang Tiểu Như hồi Hạ gia, chờ sau đó lại tới tìm ngươi. Ân, đi thôi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nàng dâu, chúng ta đi. Hạ Vân Đào tràn đầy kích động, lôi kéo mạnh như tay liền hướng Hạ gia phương hướng chạy đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nghĩ đến sẽ phải trở lại Lăng gia, muốn gặp được thân nhân của mình, thậm chí Tiểu Vũ cũng có thể là từ Thánh La Vũ Viện trong tu hành trở về, trong lòng liền so kích động. Hận không thể một hơi vọt tới Lăng gia. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ sắp đi đến Lăng gia đại môn thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, Lăng gia trước cổng chính vậy mà không có bất kỳ cái gì một vị thủ vệ, đại môn cũng bị thật chặt lấy, thậm chí còn có chút nhàn nhạt cắt đuổi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ ý niệm lực lượng tạo động đi vào, lại là phát hiện, Lăng gia bên trong, vậy mà không ai. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc trệ, cứ như vậy ngốc tại nơi đó. Thiên Vũ huynh đệ, làm sao vậy? Nô chuyển xuống hỏi. Bên trong không ai. Lăng Thiên Vũ nói. Không ai. Có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nô chuyển sông cho mày. Không biết, nhưng theo lý thuyết không có khả năng xảy ra chuyện. Lăng Thiên Vũ khẽ lắc đầu, có sở làm tại, thậm chí còn có cửa ngầm đặc thù chiếu cố. Ở chỗ này ai dám trêu chọc Lăng gia? Ha ha, mấy vị là tới bái phỏng Lăng gia khách nhân sao. Một giọng giàn mua tiếng vọng đi qua. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị thân mang giản dị, tóc trắng xóa lao giả đi tới. Lão tiên sinh, xin hỏi ngài là? Lăng Thiên Vũ hỏi. Lão phu hiện tại xem như tòa này đại viện chủ nhân đi. Lão giả cười nói. Chủ nhân. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình. Độc Vương đột nhiên nói, Thiên Vũ. Lão nhân này rất có gì đó quái lạ, xem ra rất không tầm thường. Mặc dù lão phu không phát hiện được có vấn đề gì, nhưng lão nhân này tuyệt đối là ẩn giấu đi khí tức trên thân. Lăng Thiên Vũ giật mình, liền đối với lão giả kia cười nói, ha ha, lão tiên sinh. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đương nhiên. Lão giả mỉm cười. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đối với Ngô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng nói ra, các ngươi trước tiên ở bốn phía dạo chơi, chờ sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Được rồi. Hai người đáp, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cùng lão giả kia liền đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ ưu tĩnh, người hành tẩu. Đi vào hẻm nhỏ sau Lăng Thiên Vũ hai mắt trở nên sắc bén lên, lạnh hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại tại Lăng gia? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Nói xong, Lăng Thiên Vũ thân bên trên tản ra một cỗ khiếp người uy áp, cuồn cuộn ép hướng lão giả kia. Kinh ngạc chính là, lão giả giống như lúc trước, lặng lặng đứng đứng ở đó, mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười ấm áp, thần sắc thanh thản, giống như là thế ngoại cao nhân, lại hào thụ đến bất kỳ một tia ảnh hưởng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, chỉ có thể nói đây vị tu vi của lão giả rất cao thâm, thậm chí có thể tưởng tượng đến. Chỉ cần vị lao giả này nhẹ nhàng động cái ngón tay cũng có thể diệt hết chính mình. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra tại Hoàng Ba Thành bên trong còn ẩn giấu đi như thế một vị cao minh nhân vật, nhưng Lăng Thiên Vũ trong lòng lo âu lăng ra, hào vẻ sợ hãi, lạnh run sợ nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Trả lời ngay vấn đề của ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lão giả vướt râu dài, cười nói, ha ha, người trẻ tuổi A liền là tương đối xung động, thậm chí ngay cả tôn lão nhị chữ cũng đều không hiểu. Tính ra lão phu thế nhưng là trưởng bối, ngươi chính là thái độ như vậy mà đối đãi lão phu sao? Ta quản ngươi cái gì trưởng bối không dài bối. Trả lời ngay vấn đề của ta. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo, đối với một số giả bộ như thế ngoại cao nhân lão đầu, Lăng Thiên Vũ luôn luôn là rất không thoải mái. Lão giả lắc đầu, chuyện trò vui vẻ nói, ngươi ngụy trang cũng không cao minh, lão phu đang suy nghĩ một người, ta nghĩ, sẽ không phải là lão phu suy nghĩ người kia đâu. Lăng Thiên Vũ nhanh hỏng mất, lão nhân này cũng quá dài dòng đi, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng hình như cảm giác được, lão nhân này hình như không có định ý, liền trầm mặt hỏi, người kia là ai? Lăng Thiên Vũ. Lão giả cười nói, hai mắt lóe ra tinh mang. Lăng Thiên Vũ sững sờ, không cần phải nói lão giả này nói đến chính là mình, lại nhưng đã đoán được thân phận của mình. Lăng Thiên Vũ cũng gọn gàng mà linh hoạt nói, ta chính là Lăng Thiên Vũ. Ngươi cái kia hảo hảo trả lời ta vấn đề A. Ta không muốn được nghe lại thêm lời thừa thãi, ta không có cái này tính nhẫn mại. Ân, mặc dù ngươi rất xúc động, nhưng lão phu nghĩ ngươi hẳn là quá lo lắng lăng ra đi, như thế tình có thể hiểu. Lão giả khẽ gật đầu, nói ra, bất quá ngươi có thể yên tâm, lăng ra hiện tại rất tốt, lão phu lưu tại nơi này, cũng là bởi vì cùng người nào đó có cái đồ ước. Không phải lão phu mới không hứng thú đợi ở chỗ này, thật là phiền thấu. Ta đối với đây cái gì đổ ước không có hứng thú, ta chỉ quan tâm Lăng gia, quan tâm ta phải quan tâm người. Lăng Thiên Vũ nói ra. Lăng gia bây giờ đang Vương Thành. Lão giả trả lời. Vương Thành. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Không tệ, tại trước nửa năm, Lăng gia liền đã đem đến Vương Thành. Lão giả nói. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, để Lăng gia di chuyển đến Vương Thành. Đây vốn chính là Lăng Thiên Vũ ngay từ đầu ý nghĩ. Mặc dù trước mắt vị lão giả này rất thần bí, nhưng Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có đi hoài nghi lời của lão giả này. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ngữ khí trở nên nhu hòa, chắp tay nói, tiền bối, vừa rồi tiểu bối nhất thời quá mức xung động, mong được tha thứ. Phương, người trẻ tuổi chính là muốn như thế huyết tính phương cương, lão phu có thể lý giải. Lão giả cười nhạt một tiếng, tựa như đem hết thảy tất cả đều không để ý. Loại này tâm cảnh cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vậy xin hỏi tiền bối ngài là? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ha ha, lão phu chỉ là bởi vì một vụ cá cược mà thôi. Vậy mà lão phu thông tin đã truyền đến, tự nhiên cũng liền thực hiện đổ ước hứa hẹn. Về phần thân phận của lão phu, ngươi về sau tự sẽ rõ. Lão giả nheo lại mắt cười cười. Đống nhiên ở giữa, lão giả cứ như vậy lăng không đang lúc biến mất. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, lão giả biến mất thời điểm, vậy mà một tia dấu vết. Một tia chấn động đều không có, quá quỷ dị, cũng có thể nói đây tu vi của lão giả thật là đáng sợ. Lão nhân này tu vi thật cao sâu, thậm chí ngay cả lão phu đều bị hắn phát hiện. Độc Vương đột nhiên nói ra. Cái gì? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, sợ hãi nói, đây rốt cuộc là phương nào năng giả? Ngươi không cần phải lo lắng, lão nhân này chắc hẳn là phụ thân ngươi vì người của ngươi an bài, có tu vi như thế, cái này cũng không kỳ quái. Độc Vương nói ra, vậy mà Lăng gia đã không tại Hoàng Ba Thành. Vậy ngươi chỉ có thể đi Vương Thành. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, trong lòng vẫn muốn vừa rồi vị lão giả kia. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, tại một chỗ không biết nơi hẻo lánh, lão giả hiện ra thân hình, có chút tán thưởng cười nói, ha ha, mặc dù lão phu thua vụ cá cược này, nhưng cũng không uổng công chuyến này, tiểu gia hỏa này quả nhiên không giống bình thường. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 344. So mập mạp càng bi kịch người. SNC thai mới thông chi, hôm nay cùng ngày mai bởi vì ngoại ý muốn sự tình dẫn đến cả ngày không có về thời gian lưới, đến hậu thiên mới có thể hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, ta trước khôi phục đổi mới, chuyển sẽ vỡ sức lực lượng cam đoan hai bên số liệu đồng bộ 20-13-930. SNC, đặc biệt giải thích một chút, hậu kỳ là có tứ đại thần thú gia tộc, đừng chỉ giới hạn ở cho rằng Thanh Long liền nhất định là muốn nam, hơn nữa Bạch Hổ cũng không nhất định chính là nữ. Nếu toàn bộ thần tộc đều là nam hoặc là nữ, các ngươi cảm thấy làm như thế nào sinh sôi, mà Lăng Thiên Vũ chỗ Huyền Vũ gia tộc cũng có phận chia nam nữ đi. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ tìm được Ngô Truyền Sông, tiểu tụ. Ngô Truyền Sông tâm tư cẩn mật, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ dáng vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi hỏi, thế nào, Thiên Vũ huynh đệ? Lăng gia không ở nơi này. Lăng Thiên Vũ trả lời, không tại, có ý tứ gì? Ngô Truyền Sông nhướng mày, không phải là xảy ra vấn đề đi? Tiểu Tụng ngạc nhiên nói, miệng quá đen. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Tiểu Tụng, nói ra, là ta Lăng gia tại nửa năm trước đã di chuyển đến Vương Thành. Vương Thành. Hai người sững sờ. Ân, bất quá đây là chuyện tốt, đây vốn chính là ta ngay từ đầu dự tính ban đầu, dù sao ta cũng muốn đi Vương Thành, chỉ là chúng ta lại có một đoạn đường muốn đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Không có việc gì, chỗ nào đều như thế. Tiểu Tụng vào đầu cười nói, hắc hắc. Dù sao ta cũng muốn với cái thế giới này nhiều hiểu rõ một chút. Đi thôi. Đi tìm mập mạp bọn họ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Trên đường phố, đám người tuân ra tụ, tiếng ồn ào một mảnh. Khắc khắc, mập mạp, thực nhìn không ra a. Liên ngươi đây thân thể, lại còn có thể cua được bực này mỹ nữ. Tiếng cười vô cùng chói tai, châm chọc hương vị mười phần, mà người này cũng không xa lạ gì, chính là Mã Gia Mã Văn Tài. Trong đám người, cũng là âm thầm mừng thầm, nhao nhao chỉ trỏ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều hâm mộ đấu kỵ. Hạ Vân Đào một tay ôm Mạnh Như, cười đắc ý nói, đúng vậy a. Mã huynh, ngươi nhìn ngay cả ta như thế tư thái người đều có thể tìm tới tốt như vậy nàng dâu, nếu ngươi, còn không phải phải đi tìm đống đại tiện. Đại tiện. Bốn phía đám người vang dội cười to. Mà trong đám người, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng xung ra, nhìn thấy Hạ Vân Đào đang trăng bước, lại lắc đầu. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là muốn đi ngăn cản, dù sao vừa trở về cũng không thể quá kiêu căng, nhưng nhìn thấy người quen Mã Văn Tài thời điểm, Lăng Thiên Vũ ngược lại là vui vẻ, tên này dĩ vãng thật là khi nhục chính mình không ít, khó khăn về được, là đến phải thật tốt dòng dã. Lúc này, lọt vào vũ nhục Mã Văn Tài, tức giận đến song nha thẳng mài, hung hắn nói, mập mạp, con mẹ nó ngươi thiếu cho ta đắc ý, chỉ bằng ngươi đây đống phân châu cũng muốn có hoa tươi chen vào đi, ta nhìn nữ nhân này là từ trong kỹ viện mua được đi. Còn giả trang cái gì mặt mũi? Vừa nói xong, một đạo quỷ dị trưởng phong lướt tới. Ba, ba. Mấy đạo vang dội cái tát, Mã Văn Tài sửng sốt một chút, cả khuôn mặt liền sưng lên. Ai mẹ nhà hắn đánh ta? Mã Văn Tài quát. Chúng người như là nhìn lấy ngu xuẩn nhìn Mã Văn Tài, có vẻ như thấy có người đánh Mã Văn Tài đi. Mã Văn Tài mặt mũi tràn đầy sưng đau, quay đầu lại hướng lấy sau lưng mấy vị tộc vệ phẫn nộ hỏi, mấy người các ngươi cẩu nô tài thấy là ai đánh ta sao? Những người kia lắc đầu, nhưng nhìn thấy Mã Văn Tài cái kia một bộ xương đỏ mặt, cực kỳ kinh ngạc. Mã huynh, ngươi không phải là xuất hiện ảo giác đi. Hạ Vân Đào cười nói. Huyễn mẹ ngươi, cái kia mặt của ta làm sao xưng lên? Mã Văn Tài giận dữ nói. Có thể là ngươi đại tiện ăn nhiều đi. Sau đó liền biến xưng lên. Hạ Vân Đào một mặt nghiêm nghị nói ra. Tất cả mọi người nhanh cười phun ra, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng đầy mặt bội phục, mập mạp này cũng quá độc đi. Đủ rồi. Mã Văn Tài khí được nhanh muốn nổi điên, giữ tận nói, mập mạp, Lăng gia cùng các ngươi Hạ gia đã không còn Hoàng Ba Thành, đừng tưởng rằng ngươi còn có thể nơi này phách lối. Hạ gia cũng không tại Hoàng Ba Thành. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày. Đồng dạng, Hạ Vân Đào cũng là nghi hoặc không giải, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lăng gia cũng dọn đi rồi. Mã Văn Tài thấy bị Hạ Vân Đào xem, căm tức hơn, quay về trong thất thần Hạ Vân Đào uy hiếp nói, mập mạp, bản thiếu gia có thể cho ngươi một cái không dạy dỗ cơ hội. Hạ Vân Đào lấy lại tinh thần, lương thú vị vị mà hỏi, nói một chút, cơ hội gì? Mã Văn Tài sắc mặt dâm dực quế, gian rảo nhìn chằm chằm Mạnh Như, âm hiểm cười nói, nếu là ngươi có thể đem cái này mỹ nữ cho ta mượn chơi mấy ngày, một chút bản thiếu gia sẽ bỏ qua cho ngươi. Hạ Vân Đào ngắm nhìn Mạnh Như, đối mặt cười một tiếng. Chật, Hạ Vân Đào nhân tiện nói, đem vợ ta cho ngươi mượn ngược lại là có hỏi, nhưng ta đây nàng dâu nhưng so sánh hung điểm, ngươi nếu là có can đảm đi hưởng thụ nói. Hiện tại ngươi liền có thể lĩnh quá khứ. Mã Văn Tài mặc dù cảm giác Hạ Vân Đào mà nói rất có gì đó quái lạ, nhưng cũng không thể cho rằng Hạ Vân Đào bây giờ có thể mạnh hơn mình, lúc này mới cách xa nhau gần thời gian một năm, nghĩ như thế nào cũng không hợp logic. Nghĩ đến ở đây, Mã Văn Tài liền bình tĩnh dưới, dâm dực cười nói, hát hát, tính ngươi thức thời, lòng tốt của ngươi ta liền không khách khí, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Dừng một chút, Mã Văn Tài lại đối Mạnh Như kêu, cô nàng, cho ta qua. Để bản thiếu gia có thể hảo hảo tinh tế nhìn một cái. Mạnh Như mặt biểu lộ, chậm chậm đi đến. Đám người chung quanh không khi dễ Hạ Vân Đào, vì bảo toàn chính mình, đây liên nữ nhân của mình đều có thể nhường ra đi, lúc này mới sống được đủ vất ức. Mặc dù Mã Văn Tài xác thực làm cho người ta chán ghét, nhưng đối với Hạ Vân Đào vất ức càng chán ghét. Mã Văn Tài một mặt hèn mọn dáng vẻ, chảy nước miếng nhìn chằm chằm Mạnh Như từng bước một đi qua, trong đầu thậm chí đã nổi lên một màn kia mạc dâm hế chẳng cảnh. Đang lúc Mã Văn Tài tại trong tưởng tượng, đột nhiên dưới dực thể đau xót, hơn nữa còn cùng với một cô ý lạnh, trực tiếp từ dưới dực trong cơ thể phun lên trong lòng, cả người run lên, liền hoảng sợ phát hiện, phía dưới của mình cây kia đồ vật, lại bị Mạnh Như bị bắt lại. Mạnh Như trên mặt hiện ra tiếu dung, như thế tà dị. Đám người cũng là kinh ngây ngẩn cả người, từng cái trừng lớn hai mắt. Lăng Thiên Vũ bọn họ càng là vả miệng trương đến cực lớn, đây mạnh như nhanh nhẹn dũng mãnh lên cũng thật là đáng sợ, bất quá mạnh như dù sao cũng là sơn phỉ xuất sinh, cũng là không kỳ quái, chỉ có thể coi là Mã Văn Tài xui xẻo. Mã Văn Tài cả người phát run, nhưng vẫn là mang theo tiếu dung nói ra, mỹ nữ, đây chính là tại trước mặt mọi người, ngươi muốn là muốn đụng, cũng phải tìm thích hợp địa phương đi. Nơi này liền rất thích hợp. Mạnh như có chút dùng sức. A, Mã Văn Tài kêu đau đớn, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi muốn làm gì? Sau lưng tộc vệ đồng loạt đứng tiến lên, tự nhiên muốn giữ gìn Mã Văn Tài. Các ngươi cũng muốn thử xem sao. Mạnh như lạnh lùng quét mắt những tộc đó vệ. Những tộc đó vệ không hiểu dọa nhảy, trên đũng quần đồ vật run lên. Hạ Vân Đào ngầm sinh mồ hôi lạnh, cũng nghĩ đến mạnh như vậy mà sẽ làm như vậy, chứng chứng đau xót, thầm hâu ngụm khí lạnh, ta thể, về sau tuyệt đối không thể lại đi trêu chọc tiểu như, quá liều mạng. Đương nhiên, Hạ Vân Đào đến phối hợp với mạnh như, cười sang sảng nói, ta nói Mã huynh a, ta sớm đều đã xin khuyên quá rồi, ta đây nàng dâu cũng không dễ chọc, ai huynh đệ ta hiện tại liền là muốn giúp ngươi đều không giúp được, chính ngươi tự cầu phúc đi. Ngươi Mã Văn Tài khó thở, nhưng nhìn qua lên trước mắt sắc mặt băng lãnh mạnh như. Dù cho nhìn như vị hào vũ lực nữ tử, nhưng từ cặp mắt kia bên trong Mã Văn Tài còn là cảm giác được một cỗ lực uy hiếp, sắc mặt dọa đến trắng bệnh, hoảng sợ cầu xin tha thứ, mỹ nữ, ta sai rồi được không, đây trò đùa cũng không thể lại mở, bản ngã phía dưới chứng chứng trước kia liền bị một cái xuất sinh cho chơi phát nổ một khỏa, hiện tại còn lại một khỏa thế nhưng là ta sau cùng vận mệnh a. Nếu đây đông đông, vậy ta liền muốn tuyệt hậu, cho nên mỹ nữ cần phải thủ hạ lưu tình a. Chỉ cần ngươi buông tay ra, ta sẽ cho ngươi tài phú. Hưởng tài phú vô tận. Một viên cuối cùng chứng chứng. Đây đúng là nghe tin bất ngờ. Lăng Thiên Vũ đều nhanh cười phun ra, nhìn trước kia đùa bỡn Mã Văn Tài thời điểm, để lại cho hắn một quả chứng chứng chính là chính xác. Mạnh như liếc mắt mắt mặt mũi tràn đầy sợ sắc Mã Văn Tài, khinh thường nói, tài phú, ta nghĩ ngươi nghĩ sai, ta không phải cái gì kỹ nữ, tài phú nói với ta cũng là không đáng một đồng. Ách! Mã Văn Tài sững sờ. Trước vào miệng. Mạnh như hử một tiếng. Ba, ba. Lại là mấy đạo vang dội cái tát, cay đánh vào Mã Văn Tài trên mặt. Nguyên bản cái kia sưng đỏ mặt, thật là biến thành một cái đầu heo, trong miệng mũi, tiên huyết đều chảy ra. Nhanh nhẹn dũng mãnh, thật sự là quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Mã Văn Tài mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vốn muốn phản kháng, lại là hoảng sợ phát hiện, lực lượng trong cơ thể lại bị một loại nào đó dị lực cho chế trụ, khó mà động, càng là để không nổi bất kỳ khí lực. Cho đến giờ phút này, Mã Văn Tài mới tỉnh ngộ qua. Lần này thật là đá trúng thiết bản đi lên. Hạ Vân Đào một bộ mắt rưng rưng dáng vẻ, vẻ mặt đưa đàm nói ra, Mã huynh, bớt đau buồn đi đi. Nhớ ngày đó, tại vợ ta trên tay, ta cũng là chịu không ít khổ a. Hiện tại ngươi chỉ hủy khuất một cái đi. Mã Văn Tài mau tức phát nổ. Ai dám? Những tộc đó vệ nhau nhau hiện ra lợi kiếm, căm tức nhìn Mạnh Như. Mặc dù tại Mạnh Như trên thân ẩn ẩn cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, nhưng bọn hắn là chút nô tài liền là trời sinh muốn vì chủ nhân phục vụ. Liền là chết cũng phải hộ chủ. Hôn trướng, đều cút trở về cho ta. Mã Văn Tài khiển trách quát mắng. Những tộc đó vệ tình thế khó xử, không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là yếu ớt lui trở về. Lúc này, Mã Văn Tài yếu ớt nói, mỹ nữ, vừa rồi nhiều có đắc ý, ngươi coi như làm ta những lời kia là chút cầu thí, ngươi nhìn ta đã đủ thành ý, hãy bỏ qua ta đi. Ân, có thể. Mạnh như nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn. Mã Vìn mới thở phào nhẹ nhõm. Duy nhất chứng chứng cuối cùng là bảo vệ. Nhưng là Mạnh Như sắc mặt phát lạnh, trầm lãnh nói, đỡ phải ngươi về sau khắp nơi đi thai hòa người, ngươi cây kia đổ vật còn là đến phế đi. Mã Văn Tài con ngươi rụt lại, còn chưa phản ứng qua. 3. Trứng nát, đó là trứng nát thanh âm. A. Mã Văn Tài thống khổ gào rít một tiếng, toàn bộ thân thể suy sụp dưới, trực tiếp cuốn rút vào, hai tay bưng bít lấy hạ thể, thống khổ lăn lộn kêu to, phát nổ, toàn phát nổ, các ngươi những nô tài này còn không lên cho ta. Vị kia tộc vệ tỉnh ngộ qua, nắm lên lợi khí, thẳng hướng Mạnh Như. Chợt một cái, một đạo tàn ảnh lướt tới, cơ hồ mắt thường khó mà suy nghĩ. Bành! Một tiếng kinh vang, cái kia cực kỳ tộc vệ té bay ra ngoài. Hạ Vân Đào ngưu hống hống ngạo nghễ mà đứng, một tay ôm Mạnh Như, một cước trọng trọng giẫm tại Mã Văn Tài cái kia máu me đầm địa trong hạ thể, cười lạnh nói, ha ha, lúc này khác biệt cùng ngày xưa, thật sự cho rằng ta mập mạp còn là lúc trước dễ khi dễ như vậy sao? Mã Văn Tài đau đến mắng to, mập mạp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đi. Lao tử chờ lấy ngươi. Hạ Vân Đào cười khẩy nói. Đám người kinh hãi không thôi, đây thật sự chính là lúc trước Hoàng Ba Thành bên trong hoàn khố phế vật sao. Lúc này. Tránh ra, đều cấp cho mở. Một đám thành quân chính tại đám người về sau tuần. Hạ Vân Đào đang cao hứng, khinh thường nói, thôi đi, đi. Ai dám chọc ta, lão tử đánh chết hắn. Lăng Thiên Vũ lông mày sắc nhíu một cái, lại tiếp tục như thế liền làm quá mức. Bá. Lăng Thiên Vũ vọt tới, liền quỷ dị như vậy, tại đám người nhìn soi mói, Hạ Vân Đào bọn họ hư không tiêu thất. Đám người rủi rủi mắt, còn tưởng rằng là ảo giác. Mà sau đó chạy qua thành quân, còn có tân nhiệm thành chủ, nhìn thấy hạ thể nhiễm tiên huyết, thống khổ rẽ rủa Mã Văn Tài, còn có ngã xuống những tộc đó vệ, đều sợ ngây người. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 345, Thiên Địa Minh. Sở Tờ Nờ Xì Thai mới thông chi, hôm nay cùng ngày mai bởi vì ngoại ý muốn sự tình dẫn đến cả ngày không có về thời gian lưới, đến hậu thiên mới có thể hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, ta trước khôi phục đổi mới. Chuyển sẽ vỡ sức lực lượng cam đoan hai bên số liệu đồng bộ 20-13-930. Sở Tờ Nờ Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như mang đi một chỗ nhân hoang viện, sau đó Ngô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng cũng tìm đi qua. Thiên ca, ta còn không có hạ giận đây. Vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn cản, ta còn muốn đem những không có mắt đó thành quân cũng cho hung hăng giáo huấn một cái đây. Hạ Vân Đảo reo lên. Giáo huấn, ngươi muốn giải cái gì khí? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hừ. Trước kia tại Hoàng Ba Thành thời điểm, cũng không có thiếu bị người xem thường, khó khăn về được, thực lực lại mạnh lên, đương nhiên phải thật tốt như bước một phen. Hạ Vân Đào hầm hừ nói, đây đều là tiểu nhân vật mà thôi, huống chi Mã Văn Tài đều sắp bị các ngươi cho chơi chết. Lăng Thiên Vũ nói ra, đúng vậy a, nghĩ không ra tiểu như muội muội thật đúng là đủ hung ác. Nô Chuyển Sông đi theo cười nói, vậy thì có cái gì, tên kia thật là buồn nôn, là phải ăn chút đau khổ. Hạ Vân Đào hung hăng nói, bất quá dạng này thật đúng là chưa hết giận, đợi chút nữa liền phải thuận tiện đem kia là cái gì tân nhiệm thành chủ cũng cho đánh một trận, cũng tốt để trong thành người mở mang kiến thức một chút bản đại thiếu thực lực. Không, Hoàng Ba Thành, thậm chí là toàn bộ Lạc Dương quốc đều không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ngươi nếu là không muốn để cho ngươi hạ gia chọc phiền toái, liền điệu thấp một điểm đi. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Hạ Vân Đào sững sờ, tức giận nói, có ta ở đây, ai dám trêu chọc ta hạ gia? Ngươi đây ngu xuẩn. Mới huyền đan cảnh mà thôi, ở trên đời này còn kiến bóp chết ngươi người còn nhiều, rất nhiều, ngươi hiện lên cái gì có thể. Lăng Thiên Vũ khiển trách tiếng nói, Hạ Vân Đào tính tình thật đúng là đến phải thật tốt sửa lại, không phải về sau thật đúng là phải chọc đại phiền toái. Thiên ca, ta cũng là muốn chứng minh chính mình mà thôi. Hạ Vân Đào yếu ớt nói, muốn chứng minh cũng không phải như thế chứng minh, hơn nữa ngươi còn không có đạt tới loại kia vô liếng. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, ở trên đời này, bất kỳ chỗ nào, đều có thể sẽ tồn tại địch nhân cường đại, tại không có hoàn toàn siêu việt địch nhân thực lực trước đó, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải gìn giữ điệu thấp, ngươi là có thể ứng phó một chút phiền toái, nhưng ngươi thời thời khắc khắc đi bảo hộ hạ gia sao? Ngươi cái kia phải thật tốt vì hạ gia tương lai ngẫm lại, ngươi hiểu chưa? Hạ Vân Đào suy nghĩ một lát, tỉnh ngộ ra một chút, sắc mặt nghiêm túc, nói ra, có lỗi với thiên ca, ta sai rồi, ta về sau sẽ không còn như vậy. Ha ha, huynh đệ ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Lăng Thiên Vũ cười cười, một tay trọng trọng làm lấy Hạ Vân Đào bả vai, nói ra, ta tin tưởng vững chắc, tại về sau, ngươi nhất định sẽ chứng minh chính ngươi, nhưng trước đó, ngươi phải khiêm tốn làm việc, cố gắng tu luyện, muốn chứng minh chính mình, thực lực mới là căn bản. Ân, ta đã biết, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối không còn sinh sự. Hạ Vân Đào dứt khoát nói, đây là được rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, hãy nay cười nói, không có ý tứ, vừa rồi lời nói của ta có chút nặng. Hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng, ta cũng là vì ngươi tốt. Không có việc gì, thiên ca mắng ta cũng là đúng. Hạ Vân Đào khoát tay áo, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không khỏi hỏi, đúng rồi, thiên ca, ta vừa làm sao nghe Mã Văn Tài cái thằng kia nói các ngươi Lăng gia làm sao cũng không còn Hoàng Ba Thành. Ân, Lăng gia đã di chuyển đến Vương Thành. Lăng Thiên Vũ trả lời. Khó trách. Hạ Vân Đào giật mình tỉnh ngộ, cười nói, ha ha, xem ra các ngươi Lăng gia đi. Chúng ta hạ gia cũng tại Hoàng Ba Thành không ở lại được nữa, phụ thân ta vậy mà cũng đem hạ gia di chuyển đến La Vân Thành. La Vân Thành. Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mặt. Đây La Vân Thành, cũng là Lạc Dương quốc một tòa thành thị, cách Hoàng Ba Thành liền nhau, nhưng là muốn so Hoàng Ba Thành lớn hơn rất nhiều, cũng phồn hoa rất nhiều. Đúng vậy a. Chúng ta hạ gia tài lực có thể tại Hoàng Ba Thành bên trong cầm đầu, đó là bởi vì chúng ta hạ gia chủ yếu cơ nghiệp đều là tại La Vân Thành, chúng ta hạ gia di chuyển tới đó cũng là rất bình thường. Hạ Vân Đào nói ra, không có việc gì, dù sao cũng là tiện đường, liền đi La Vân Thành một chuyến đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy chúng ta khi nào thì đi? Hạ Vân Đào hỏi, không đổi, chậm rãi đi, có mấy tên ta còn phải hảo hảo hỏi một chút. Lăng Thiên Vũ nói ra. Gia Hỏa, người nào? Hạ Vân Đào ngây ngẩn cả người. Không rõ ràng, nhưng lộ ra lại chính là hướng về phía các ngươi. Lăng Thiên Vũ nói. Nha, đơn giản liền là muốn chết, tại Hoàng Ba Thành bên trong còn có ai dám chọc chúng ta. Hạ Vân Đào giận đùng đùng nói ra. Không nóng nảy, ta cảm giác thân phận của những người này có chút kỳ quái, hơn nữa cũng không biết mục đích của bọn hắn đến cùng là thứ gì. Hỏi trước một chút lại nói. Lăng Thiên Vũ nói ra, chúng ta liền trực tiếp từ cửa thành ra ngoài đi. Bất quá ngươi phải hảo hảo ngụy chứa một ít, ngươi bây giờ tại Hoàng Ba Thành đã phi thường chói mắt. Tốt ta. Cái kia ta thẳng thắn liền mang theo cái mặt nạ tốt. Hạ Vân Đào cười nói. Tức sau Lăng Thiên Vũ bọn họ liền trực tiếp hướng thông qua La Vân Thành cửa thành đi ra ngoài. Ngoài thành, một mảnh thảo nguyên mặt đất, bao la biên. Tại mảnh này cơ hồ tận khắp mặt đất, có không ít thương đội chuẩn bị hành trang mà đi. Tại đây bình nguyên bắt ngát bên trên, bình thường cũng sẽ không xuất hiện thứ gì đạo tặc, mà Lăng Thiên Vũ bọn họ thì là cố ý tính chất đi tránh đi những người này. Bọn họ. Nô Chuyển Sông nói ra. Hừ, ta đi đối phó những tên kia. Hạ Vân Đào ma quyền sát trưởng bộ dáng. Ngươi đừng đi. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Hạ Vân Đào, nói ra, những người này có chút hỏi, còn là chính ta đi thôi. Các ngươi trước tiếp tục đi đường, ta sau đó đuổi theo. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền lách mình rời đi. Đi thôi. Thiên Ca liền là ưa thích bận rộn như vậy, các tiểu đệ muốn cho hắn làm tay chân đều không vui. Hạ Vân Đào lắc đầu nói. Mà vào lúc này, Lăng Thiên Vũ trốn vào một chỗ trong lòng đất, khóa chặt lại một đoàn người, cùng sở hữu 7 người, nhìn qua ngược lại không giống như là cái gì sát thủ, trang phục cũng rất sạch sẽ. Có thể hỏi chính là, 7 người này tu vi đều tại huyền âm cảnh ở giữa, tại đây nho nhỏ Hoàng Ba Thành nói, huyền âm cảnh tính được là thượng vị cường giả, đột nhiên xuất hiện mấy vị huyền âm cảnh võ giả. Cái kia chính là rất có hỏi. Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ, trốn ở âm thầm, ngược lại không vội mà giết bọn hắn, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú mục đích của những người này. Truy tìm quá khứ, lại nghe được. Thế nào, còn truy sao? Vì sao không truy, vừa rồi cái kia mập mạp rất có hỏi. Có thể ngươi quên, tại mập mạp biến mất thời điểm, rõ ràng liền âm thầm có cường giả mang đi bọn họ, liền là ngay cả chúng ta đều phát giác, người kia tu vi tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn chúng ta được nhiều. Hơn nữa ta cũng cảm giác cái kia mập mạp tu vi cũng rất quái dị, hình như không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thôi đi, Hoàng Ba Thành còn có thể có đại nhân vật gì, chắc hẳn người nọ là sử dụng một số đặc thù thân pháp đi. Hơn nữa các ngươi nghe được cái kia mập mạp nói là hạ gia người, cùng Lăng Thiên Vũ quan hệ hình như còn rất không tệ, cho nên luận như thế nào, chúng ta cần phải cũng phải bắt được cái kia mập mạp. Người đi đường kia nói ra, liền bước nhanh hơn, phi tốc truy kích. Đồng nhiên, phanh đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ phá đất mà lên, thân mặc hắc y, mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã ngăn tại người đi đường kia trước người. 7 người giật mình, đã ngừng lại thân thể, nhìn qua lên trước mắt đột nhiên xuất hiện Lăng Thiên Vũ, vẻ mặt nghiêm túc, tạm không bảo hoàn toàn có cảm giác được người này tồn tại, liền là một thân tu vi này, cũng hoàn toàn pháp thăm dò. Chỉ có thể nói, người này tu vi còn cao hơn bọn họ sâu hơn nhiều. Bất quá, bọn họ cũng có e ngại, nhưng cũng sẽ không mất khách khí, chỉ thấy cầm đầu áo bào trắng nam tử ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ là người nào, vì sao muốn chặn đường chúng ta? Các ngươi là ai? Lăng Thiên Vũ ngược lại hỏi. Áo bào trắng nam tử sững sờ, ngược lại là hỏi trở về, nhưng vẫn là như thật trả lời, chúng ta là Thiên Địa Minh người. Thiên Địa Minh? Lăng Thiên Vũ âm thầm giật mình, Thiên Địa này Minh Lăng Thiên Vũ có thể nghe qua, thế nhưng là thương nghiệp tính chất liên minh thế lực, tổng bộ tại Đại Khánh Quốc, thế lực khắp Tây Châu, tài lực giá trị cũng là đứng hàng đầu, hơn nữa Thiên Địa Minh bên trong còn nuôi dưỡng không ít cao thủ. Nhưng kỳ quái là, Thiên Địa Minh làm sao lại phái người đến đây Hoàng Ba Thành địa phương nho nhỏ, nghe bọn hắn lời mới vừa nói khẩu khí, giống như liền là hướng về phía chính mình. Vậy mà các hạ đã biết thân phận của chúng ta, lễ nghi trên đường cũng nên cùng chúng ta nói một chút thân phận của ngươi đi. Áo bào trắng nam tử nói ra, trong lòng đã đoán được Lăng Thiên Vũ chính là vừa rồi tại Hoàng Ba Thành bên trong mang đi Hạ Vân Đào bọn họ người thần bí. Nhưng ta còn có thật nhiều hỏi còn có hỏi xong. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Cái gì hỏi? Áo bào trắng nam tử sắc mặt không vui. Lăng Thiên Vũ âm hàn lên, lạnh run sợ nói, nhưng ta cảm thấy quá nhiều người thực chứng mắt. Vừa nói xong. Đột nhiên, một cỗ cường đại huyền khí bước tới. Huyền khí. 7 người biến sắc, đang muốn chống cự, có thể hoảng sợ là, bọn họ giống như đột nhiên bị cự thạch đè lại, hoàn toàn không động được, quanh thân càng là tại mãnh liệt run rẩy, khó mà hô hấp, tựa như là đột nhiên hư thoát, một chút cũng không động được. Trọng đông trường. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một trường chìm đánh tới. Ầm. Một tiếng nổ vang, những người kia thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều có, sáu người trực tiếp bị tạc vì vỡ nát, hơn nữa còn đều là huyền âm cảnh võ giả, cứ như vậy trong nháy mắt bị Lăng Thiên Vũ cho một trường miểu sát. Cương đại uy lực dư ba, càng là thẳng bức đến áo bào trắng nam tử trọng trọng quỳ xuống. Ngươi có biết không thân phận của nói chúng ta? Áo bào trắng nam tử phẫn nộ nói, nhưng lại dọa đến cả người run rẩy, xuất mồ hôi chán, liền xem như biểu hiện rất cường ngạnh, nhưng vẫn là ẩn sức không được cái kia sợ hãi trong lòng. Thiên Điệu Minh, ngươi vừa đã nói. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói. Vậy mà biết, ngươi còn dám giết người của chúng ta. Áo bào trắng nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đừng bắt các ngươi thân phận của Thiên Điệu Minh ép ta, mặc dù thực lực của ta pháp lay động các ngươi Thiên Điệu Minh, nhưng thiên này cao lão tử viễn, giết các ngươi liệu có ai biết được đây. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói. Áo bào trắng nam tử biến sắc, nhưng vẫn là quật cường nói ra, đừng tưởng rằng ngươi dạng này là có thể hù sợ ta, cũng đừng hòng bức ta nói cái gì. Chúng ta Thiên Điệu Minh có một cái là sợ chết. Vậy nếu như là như thế này đây? Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, huy trưởng lao đi một đạo kinh phong. Phốc phốc. Tiên huyết phun lớn, áo bào trắng nam tử cánh tay phải trực tiếp bị tháo hạ. A. Áo bào trắng nam tử khóc giống mà gọi, muốn án lấy cái kia không ngừng chảy máu tay cụt, nhưng cũng không động được. Muốn chết lại không thể chết, đây quả nhiên là một loại tàn nhẫn dày vò. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 346, thẩm vấn. Sơ tờ nờ áo bào trắng nam tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, thống khổ vạn phần. Thêm lời thừa thai ta liền không nói, muốn đau nhanh một chút, liền thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, nhìn như cái kia bình tĩnh trong giọng nói, lại tràn đầy một cỗ không lạnh mà túc sát khí. Ngươi ngươi mơ tưởng để cho ta khuất phục. Áo bào trắng nam tử cắn răng mắng, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Thiếu cho ta giả trang cái gì anh hùng, ta biết, ngươi là một cái rất yêu quý tính mệnh người. Hơn nữa ngươi cũng nên minh bạch, sống được như vậy tự tại, ngươi bỏ được chết sao? Lăng Thiên Vũ im lặng nói, nhưng mà, chết cũng không phải giải thoát mà thôi. Nếu như ngươi không muốn tận mắt chứng kiến tay ta đoạn, liền hảo hảo phối hợp ta, ta cũng tiết kiệm thời gian, ngươi cũng không cần lại thống khổ như vậy. Hèn hạ. Áo bào trắng nam tử nổi giận mắng. Hiu. Một đạo lăng ánh sáng lướt qua, áo bào trắng nam tử nổi lên lấy hai mắt nhìn thấy, tay trái mình bên trên một đầu ngón tay liền cắt xuống, theo sát lấy chính là thống khổ gào rít. Ta nói không cần nói nhảm. Nếu như chờ dưới ta sơ ý một chút lại lung lay một cái kia đầu ngón tay của ngươi lại được gãy mấy cây. Lăng Thiên Vũ trong tay vung vẫy ma đao nói ra. Ta nói áo bào trắng nam tử rốt cục khuất phục, triệt để e sợ. Sớm cái kia như thế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, hỏi, đầu tiên. Ta muốn biết mục đích của các ngươi tại sao lại tại Hoàng Ba Thành? Là vì các loại một người. Áo bào trắng nam tử trả lời. Ai? Lăng Thiên Vũ. Úc. Vì sao muốn chờ hắn? Nghe nói hắn nhưng là Lăng gia một nhân vật nhỏ mà thôi. Lăng Thiên Vũ chau mày, quả nhiên là tìm tới chính mình. Không. Hắn không phải. Áo bào trắng nam tử nói ra, chúng ta nhận được tin tức, Lăng Thiên Vũ đã từng bất quá là một phế nhân mà thôi. Về sau không biết nguyên nhân gì. Vậy mà trong mấy tháng ngắn ngủi thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa tại sau lưng của hắn, còn có người tài ba tương trợ, cho nên chúng ta Thiên Địa Minh đối với sau lưng của hắn người thần bí kia cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, các ngươi Thiên Địa Minh nhưng là một cái thương nghiệp minh mà thôi, quản được như vậy tạp làm gì? Lăng Thiên Vũ cười lạnh, liền xem như có người tìm tới chính mình, logic bên trên cũng sẽ không là Thiên Địa Minh. Đúng, chúng ta Thiên Địa Minh nhưng là một cái thương nghiệp minh, nhưng làm thương nghiệp tính chất liên minh. Tự nhiên muốn giành hết thể lợi ích. Áo bào trắng nam tử nói ra. Lợi ích? Cái kia Lăng Thiên Vũ có thể có cái gì lợi ích? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cũng không phải nói trên đời này không có thiên phú dị bẩm người, nhưng một cái phế vật có thể tại ngắn ngủi mấy tháng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đây chính là phía sau có cường giả chỉ đạo đều tuyệt đối pháp đi cải tạo một cái phế vật. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, vị kia phía sau cường giả là vị dược sư, một vị cường đại dược sư, mà chúng ta Thiên Địa Minh cần muốn lấy được vị dược sư này, cho chúng ta Thiên Địa Minh giành lợi ích. Áo bào trắng nam tử nói ra. Cương đại dược sư các ngươi cũng dám nghĩ đến thu phục, các ngươi Thiên Địa Minh thật là cuồng vọng. Lăng Thiên Vũ nói. Không phải cuồng vọng, mà là chúng ta Thiên Địa Minh xác thực có tư cách này. Chúng ta thu nạp không ít dược sư, thậm chí cùng trời hương các cũng là thuộc về hợp tác tính chất quan hệ. Cho nên ta khuyên ngươi, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói. Ngươi đây coi như là uy hiếp sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là quên ngươi tình cảnh hiện tại, đừng có lại cầm thân phận gì bối cảnh tới dọa ta. Nếu ta nổi giận lên, ngươi có thể lại được phải chịu khổ sở. Áo bào trắng nam tử quanh thân run rẩy, vội xin tha nói, đừng giết ta, ta biết đều đã nói cho ngươi biết. Còn có, các ngươi tìm tới Lăng Thiên Vũ liền muốn dẫn vị dược sư kia đi ra không? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Đây chỉ là hắn một, bởi vì chúng ta minh chủ cũng đối Lăng Thiên Vũ tên phế vật kia cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa chỉ cần đã thu phục được Lăng Thiên Vũ, tự nhiên là có thể được đến vị dược sư kia. Áo bào trắng nam tử nói ra. Ân, một điểm cuối cùng. Lăng Thiên Vũ nói ra, mặc dù ta không có hoài nghi các ngươi thiên địa minh thế lực, nhưng các ngươi thiên địa minh một mực đối với Lạc Dương quốc đô không thế nào chú ý à. Các ngươi là chiếm được ở đâu như thế kỹ càng thông tin? Là Thiên Hỏa Tông. Áo bào trắng nam tử nói ra. Thiên Hỏa Tông. Lăng Thiên Vũ sững sờ, thật sự là ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Tông cái này tiểu tông phái cũng kéo đi lên, dù sao Lăng Thiên Vũ cũng là muốn giải quyết Thiên Hỏa Tông sự tình, cái này có ý tứ. Không sai, nghe nói Thiên Hỏa Tông đã mất đi Kiếm Vân Tông che chở, tông chủ của bọn hắn mới tìm tới chúng ta Thiên Địa Minh, cho nên hiện tại Thiên Hỏa Tông cũng coi là thuộc tại chúng ta Thiên Địa Minh. Áo bào trắng nam tử nói ra. Ân, không tệ, kế hoạch thật tốt. Lăng Thiên Vũ nheo lại hai mắt, tràn đầy thú vị cười nói, nhưng ngươi có muốn biết hay không một cái bí mật? Hoặc là nói, cũng là các ngươi thiên địa minh tuyệt đối không ngờ rằng. Bí mật gì? Áo bào trắng nam tử ngạc nhiên, ngược lại là bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Bởi vì Lăng Thiên Vũ cả thân thể nhích lại gần, từng chữ nói ra nói, bởi vì ta liền là các ngươi muốn tìm Lăng Thiên Vũ, một cái các ngươi thiên địa minh không chọc nổi người. Cái gì? Áo bào trắng nam tử cả trương miệng khuyết trương lên, hai khỏa phát nổ đi ra, cực kỳ chấn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, một khắc này biểu lộ, thực pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cho nên, đáng tiếc, vì để cho bí mật này chôn giấu, ta chỉ có thể xin lỗi. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nhấc lên ma đao, một cô băng lãnh thấu xương sát khí bước tới. Không. Áo bào trắng nam tử tuyệt vọng tiếng thét gào sợ hãi một tiếng. Hưu. Hàn quang thiểm lược mà qua, một khỏa nhanh như chớp đầu bị chạm xuống dưới. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thu hết rơi cái kia áo bào trắng nam tử vật phẩm trên người, ngược lại là ủng hộ phong phú, vậy mà còn có không ít nguyên thạch cùng một số thứ đăng giá. Thiên địa này mình quả nhiên là tài đại khí thô. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài, ai thậm chí ngay cả thiên địa minh người đều tìm tới ta, đây thật là cái đại phiền toái, xem ra sau này vẫn phải lại điệu thấp một số. Hiện tại gây thù hằn quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Độc Vương đột nhiên nói ra, ân sư ngài có gì giải quyết phương án sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, đi tham gia Vương Thành hội đấu võ. Độc Vương nói ra, Vương Thành hội đấu võ? Nói đùa cái gì, đối với hiện tại ta tới nói, kia là cái gì hội đấu võ đơn giản liền là tiểu hài tử ngoạn ý. Lăng Thiên Vũ kích động nói. Đúng. Chính là muốn tiểu hài tử ngoạn ý. Độc Vương trọng trọng nói. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, giống như có điều ngộ ra. Lúc này, Độc Vương lại nói, ngươi phải hiểu được, ngươi trước kia tại Hoàng Ba Thành thời điểm, thân phận quá mức đặc thù, khó tránh khỏi sẽ có chút thế lực người sẽ để mắt tới ngươi. Bây giờ cách xa nhau gần một năm. Chắc hẳn có không ít người đều muốn biết lai lịch của ngươi, tất nhiên những người kia sẽ đối với Vương Thành hội đấu võ chú ý đến lúc đó, ngươi không chỉ có muốn ẩn tàng được thực lực của ngươi, hơn nữa ngươi còn nhất định phải thất bại. Như vậy, lão phu muốn những muốn đó chằm chằm người ở liền sẽ đối với ngươi rất thất vọng, tối thiểu phiền phức cũng sẽ ít đi không ít. Đã hiểu. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, lại hỏi, nhưng ta hiện tại đã đạt tới huyền đăng cảnh, như lúc đến lúc đó tham gia Vương Thành hội đấu võ, ta sợ sẽ là ẩn tàng quá mức cũng sẽ bị người hoài nghi a. Đây không là vấn đề, lão phu sớm đã nghĩ đến một loại đan dược, đến lúc đó ngươi phục dụng cái kia đan dược về sau, trong thời gian nhất định, trong cơ thể ngươi huyền khí sẽ chuyển hóa làm ban đầu nhất huyền dương khí, đến lúc đó ngươi đều có thể hào phóng sử dụng huyền dương khí, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi ngươi. Độc Vương nói ra, thật là cao minh. Nếu những người biết đó ta một năm về sau còn dừng lại tại huyền dương cảnh, vậy cũng không đến bị thất vọng chết. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười cười, có thể lại lo lắng đến một vài vấn đề. Nói ra, bất quá nếu như vậy, nếu là biết có người đem mục tiêu chuyển rời đến Lăng ra đây, hoặc là chuyển rời đến sở lão trên thân đây. Tạm không nói sở lão đầu thực lực như thế nào, hơn nữa Hoàng Ba Thành nhưng là một cái thành nhỏ, thế lực này giả thậm chí sẽ cho rằng, vị kia theo như đồn đại cường giả bí ẩn thực lực cũng chỉ có thể tại Hoàng Ba Thành xưng hùng mà thôi, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy nghe đồn giả quá mức. Cho nên, ngươi nhất định phải những người kia thất vọng, chỉ cần bọn họ đối với ngươi thất vọng, ngươi về sau muốn làm gì đều có thể. Lại có thể bảo vệ toàn các ngươi Lăng ra. Độc Vương cười ha hả nói. Ha ha. Khương còn là lão cay, tiểu tử thật sự là bội phục cân sư. Lăng Thiên Vũ cười to nói. Hừ. Ít đến nói bậy lão phu. Nói đến ngươi cũng theo lão phu xem như thời gian không ngắn, ngươi liền có thể hay không sách cao một chút IQ của ngươi. Thực khó có thể tưởng tượng, nếu là không có lão phu, ngươi chỉ sợ phải chết bên trên mấy trăm lần. Độc Vương hừ lạnh nói. Thiên! Lão gia ngài cần phải như vậy đả kích ta. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đúng rồi, mặc dù làm như vậy sẽ để cho ngươi giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng cũng không bài trừ sẽ có một ít tên điên, bởi vì đối với ngươi hao tốn không ít tâm tư lại là đổi lấy thất vọng, cũng sẽ dưới cơn nóng giận xuống tay với ngươi. Độc Vương nhắc nhở. Đây không có vấn đề, chỉ cần không phải đối phó ta Lăng gia, đến bao nhiêu liền không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói. Lớn Mập ca, làm sao Thiên Vũ đại ca đi lâu như vậy cũng chưa trở lại, có phải hay không là xảy ra chuyện rồi? Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Tiểu Tụng huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, tại Lạc Dương trong nước, chỉ sợ còn không ai có thể uy hiếp được Thiên ca. Hạ Vân Đào cười cười, đột nhiên ý thức được cái gì, xua mặt nói ra, còn có, đừng cứ gọi ta Lớn Mập ca, gọi ta Bản ca là có thể, ở giữa nhiều cái đại chữ, ta cảm giác giống như càng béo như vậy. Chẳng lẽ ngươi không mập sao? Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt hiện thân mà ra. Thiên ca. Hạ Vân Đào chất đống thịt cười, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Những đều là đó những người nào? Thiên Điệu Minh người. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thiên Điệu Minh. Hạ Vân Đào cả khuôn mặt ngây người, tự nhiên biết Thiên Điệu Minh thế lực cường đại đến mức nào lại yếu ớt hỏi, này Thiên Điệu Minh người tại sao lại tìm tới chúng ta? Còn không phải là bởi vì ngươi. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Ta. Hạ Vân Đào sững sờ, cười nói, ha ha, không phải là cảm thấy ta vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi à. Thiếu nói bậy. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, Thiên Điệu Minh thế nhưng là cái đại uy hiếp, mà lại là hướng về phía ta tới, về sau ngươi cho ta điệu thấp một điểm, đừng tiếp tục cho ta sinh sự. Nhất định nhất định. Hạ Vân Đào mồ hôi nhưng, còn tưởng rằng trở lại Lạc Dương quốc mình coi như là rất ngưu bức nhân vật, không nghĩ tới lại bị Thiên Điệu Minh cái kia thế lực cường đại theo dõi. Đi thôi. Ta nghĩ chúng ta được nhanh điểm đuổi tới La Vân Thành, ta vẫn phải vội vã đi Vương Thành đây. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vậy thì nhanh lên. Ta có thể vội vã để ta lão cha vì ta kiêu ngạo một phen đây. Hạ Vân Đào hưng phấn cười nói, liền hấp tấp lắc lắc ngông lớn tấn manh chạy đi. Lăng Thiên Vũ bọn họ tràn đầy ngữ, nhưng vẫn là đi theo. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 347, Hạ gia chi biến. Sơ tờ nờ La Vân Thành, ở vào tiếp cận Lạc Dương quốc Trung Bộ. Bởi vì... La Vân Thành đã xa xa chạy hướng sa mạc vực, cho nên La Vân Thành muốn so Hoàng Ba Thành xa hoa rất nhiều, được cho số một trung cấp thành thị, thông thương phồn vinh, dòng người rất nhiều. Cửa thành to lớn trước mồm, Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ đứng ở đó, mà lui tới ra vào La Vân Thành người, nhiều vô số kể, cực kỳ náo nhiệt, hơn nữa phần lớn đều là thân mang tương đối hoa lệ chút. Ha ha, đến, thật sự là hưng phấn, lao cha, ta nghĩ hắn thấy đến bây giờ ta, nhất định sẽ khiếp sợ vì ta run rẩy đi. Hạ Vân Đào lại khống chế không nổi cảm xúc phá lên cười. Mập mạp, phụ thân ngươi có thể hay không rất nghiêm túc, có thể hay không ghét bỏ ta? Mạnh Như khẩn trương hỏi. Nàng dâu, ngươi lo lắng rất dư thừa, cha ta nếu gặp được ngươi như thế vị cô nàng, có thể vui vẻ cũng không kịp đây. Làm sao lại ghét bỏ ngươi thì sao? Hạ Vân Đào cười nói. Nhưng ta trước kia là sơn phỉ. Mạnh Như yếu ớt nói. Cái gì sơn phỉ không sơn phỉ cũng không phải là người sao? Hạ Vân Đào reo lên. Ngươi mới không phải người. Mạnh Như vểnh lên miệng nói. Ngươi không phải người, ngươi là ta nữ thần, ha ha. Hạ Vân Đào phá lên cười. Ta nói mập mạp, ngươi có phải hay không lại muốn trêu chọc những thành vệ đó? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Hạ Vân Đào, trọng trọng nói, nhớ kỹ, điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Hắc hắc. Ta đây không phải quá hưng phấn. Hạ Vân Đào vào đầu cười nói. Người khác sẽ cho là ngươi tại lên cơn. Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng, quay về Tiểu Tụng lưỡng người nói. Chúng ta đi thôi. Đừng để ý tới đây hai hàng. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng trong thành đi đến. Nàng dâu, chúng ta cũng đi. Hạ Vân Đào trực tiếp một tay kéo lại Mạnh Như, nhanh chân đi đi. Thỉnh thoảng, tiến vào La Vân Thành. Lâu xá đầy phiến, đường đi rộng lớn, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Tiểu Tụng hai mắt một linh, tựa như gặp được rất nhiều mới lạ sự vật, hưng phấn bốn phía trương đầu chung quanh, cảm giác những thứ kia nhưng so sánh Hoàng Ba Thành có thể nhiều hơn rất nhiều. Lăng Thiên Vũ bọn họ trang trí phổ thông, cũng là không làm người khác chú ý. Hạ Vân Đào càng là che nửa mặt mũi cố, nhưng vẫn là che không được cái kia một gương mặt béo phì. Bàn ca, trước kia đã nghe ngươi nói các ngươi hạ gia là hành thương, các ngươi hạ gia tại La Vân Thành bên trong đều là đang làm ăn gì à? Nô chuyển sông nhịn không được hỏi. Nhà bọn hắn là làm chút nữ nhân buôn bán. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nữ nhân sinh ý. Nô chuyển sông ngây ngẩn cả người. Ân, một số mỹ nhan phẩm loại hình, dù sao tại như thế thành thị phồn hoa, một số thượng lưu nữ tử đều sẽ rất ưa thích hảo hảo trang trí chính mình, liền là một số bình thường nữ tử, cũng sẽ mua một số tương đối giá rẻ mỹ nhan phẩm, cho nên Trúc thị sản nghiệp ở chỗ này phát triển cũng không tệ lắm. Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, thật là mỹ nhan phẩm. Mạnh Như hai mắt lóe sáng lấy, kích động không thôi. Đúng vậy a, nàng dâu, không thấy ta dáng dấp bạch bạch nộn nộn sao? Đây chính là chúng ta Hạ gia mỹ nhan phẩm sản nghiệp hiệu quả, cho nên a, nàng dâu ngươi đi theo ta về sau có thể tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, ta đảm bảo ngươi mỗi ngày đều là thật xinh đẹp. Hạ Vân Đào cười nói, vậy ta muốn cái gì đều có thể sao? Mạnh Như tâm động không ngừng. Đương nhiên, ngươi là Hạ gia đại thiếu nãi nãi, tự nhiên hỏi. Hạ Vân Đào hào phóng cười nói, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi mập mạp. Mạnh Như trọng trọng hướng Hạ Vân Đào mặt hôn lên miệng. Hạ Vân Đào âm thầm gọi thoải mái, giảo hoạt cười nói, hắc hắc. Nàng dâu, chờ đến Hạ gia, ta liền cưới ngươi, ta có thể không nhịn được muốn cùng ngươi hắc hưu hắc hưu. Dưới rực lưu, Mạnh Như trừng mắt nhìn. Đại ca, cái gì là hắc hưu hắc hưu? Tiểu Tụng không khỏi hỏi. Cái này Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt, thật đúng là không tốt lắm giải thích. Tiểu Tụng huynh đệ, nhìn ngươi đối với giữa nam nữ những sự tình này thật là hoàn toàn không biết, bất quá sự tình, về sau ca sẽ từ từ dạy ngươi. Hạ Vân Đào cười ra nói. Cảm ơn bàn ca. Tiểu Tụng cảm kích nói. Tiểu Tụng, ngươi còn là chớ tin hắn, gia hỏa này sẽ dạy ngươi xấu. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Thiên ca, ngươi đây là đang chửi bới ta à? Nhớ ngày đó, ta đây thân bản sự còn không phải từ trên người ngươi học, không biết ta trước kia đều là rất đơn thuần sao. Hạ Vân Đào một bộ hoan uổng dáng vẻ. Ngươi cảm thấy lời này có người tin sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Nàng dâu, ngươi tin không? Hạ Vân Đào hỏi. Ta vẫn luôn cảm thấy Thiên Vũ đại ca liền là chính phái mẫu mực, mà ngươi tựa như là cái chùm phản diện. Mạnh Như nói ra. Trời ạ! Ngươi là bị Thiên ca hạ cái gì mê hồn dược sao? Vậy mà cũng như thế chửi đối ta. Hạ Vân Đào ngửa đầu thở dài. Thôi đừng chém gió, đi đã lâu như vậy cũng nhanh đến đi. Lăng Thiên Vũ buồn bực nói. Đến đến, phía trước chuyển cái tiểu cong chính là. Hạ Vân Đào nói ra, dừng một chút, lại một mặt đắc ý cười nói. Hắc hắc! Thiên ca! Đây là ngươi lần thứ nhất chúng ta chúc thị sản nghiệp đi. Các ngươi cũng đừng hù dọa nha. Được rồi, đi cho ta. Lăng Thiên Vũ không nhịn được nói. Ha ha, nàng dâu, đi, ca đến nhà lập tức cho ngươi lựa chọn mấy dưỡng tốt mỹ nhan phẩm. Hạ Vân Đào cao giọng cười to, lôi kéo Mạnh Như tay nhỏ nên ngang đi đến, đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý. Ngươi xung quanh, còn tưởng rằng là lấy ở đâu xuất hiện một người điên. Theo, đi không lâu. Làm Hạ Vân Đào đi đến một chỗ khu vực thời điểm. Cả người đột nhiên cứ thế tại nơi đó. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đi theo đi lên, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng là trợn tròn mắt. Sai, trước mắt tòa này lầu các rất lớn, nhưng lại đại môn bị, hơn nữa còn bị dán lên giấy niêm phong, có thể là bị phong lại đã lâu, đây lầu các cũng biến thành có chút cổ xưa. Hạ Vân Đào sắc mặt co rúm, ánh mắt ba đến một cái đỏ lên. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, không cần phải nói cũng biết là Hạ gia sẽ ra chuyện. Mập mạp, đây chính là của các ngươi Trúc thị sản nghiệp sao? Mạnh Như nhỏ giọng hỏi. Hạ Vân Đào có trả lời Mạnh Như, mà là vọt thẳng đến trước cửa, quắc, ai mẹ nhà hắn cho ta che lại. Đây vừa hô, trực tiếp đem bốn phía người đi đường đều cho giống ở, nhao nhao quay về Hạ Vân Đào chỉ trỏ. Hạ Vân Đào giống như là mất lý trí, một tay đem giấy niêm phong cho giật ra, trọng trọng mở đại môn, thẳng vọt vào. Mập mạp. Mạnh Như đi theo chạy vội đi vào. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng. Ba người đi theo đi vào. Đi đến bên trong, đều là một mảnh hỗn độn, cái bàn, giá gỗ các loại đều tựa hồ bị người cho tận lực phá hư, khắp chỗ đều là bụi mù, thậm chí còn có thể nhìn thấy treo đầy mạng nhện. Hạ Vân Đào cả người run rẩy, hai mắt bạo đỏ, ngựa thứ tự mình lẩm bẩm, không thể nào, đây là không thể nào, chúng ta Hạ gia căn bản có đắc tội người nào, tại sao có thể như vậy? Nói, Hạ Vân Đào quỳ xuống, thống khổ nước mắt, không khỏi rơi xuống hạ. Một mực, Hạ Vân Đào trong lòng đều tại tưởng tượng lấy, chờ chính mình hồi thời điểm, cha mẹ của mình nhất định sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, có thể hết thảy trước mắt, thật sự là để Hạ Vân Đào không tiếp thụ được. Lăng Thiên Vũ cũng cứ thế tại nơi đó, nghĩ đến Hạ gia khả năng lọt vào một số thế lực chèn ép, hung hăng nắm chặt nắm tay, nặng nề nói với Hạ Vân Đào, mập mạp, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải bắt được những tổn thương đó các ngươi Hạ gia người. Tổn thương gì, ai dám đụng chúng ta Hạ gia? Phụ thân ta nhất định là đem đến đường đến trong thành đi, nhất định là. Hạ Vân Đào quát, lần thứ nhất đối với Lăng Thiên Vũ như thế giống. Hơn nữa, cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Vân Đào như thế đau lòng tức giận một màn, dị vãng cái kia cười đùa tí từng man không đứng đắn mập mạp, hiện tại đã bị gạt bỏ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng có sinh khí, nhìn thấy huynh đệ của mình thống khổ như thế, Lăng Thiên Vũ lửa giận trong lòng tựa như là nhanh muốn phun trào núi lửa. Vân Đào, ngươi trước đừng xúc động, tỉnh táo lại được chứ? Mạnh Như ngồi xổm người xuống ôm lấy Hạ Vân Đào, nhìn thấy Hạ Vân Đào thống khổ như vậy, Mạnh Như trong lòng cũng là khó chịu vạn phần. Tỉnh táo, ta có thể tỉnh táo được không? Hạ Vân Đào gào rít nói. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền một đạo quát lớn âm thanh, người nào, dám mở ra giấy niêm phong. Nghe nói như thế, Hạ Vân Đào hai mắt nhấp nhoáng giữ tợn lăng quang. Đột nhiên, Hạ Vân Đào liền xông ra ngoài. Lăng Thiên Vũ bọn họ phản ứng qua, đi theo lẻn ra ngoài. Chỉ gặp, ngoài cửa đường đi hiện đầy đám người, ngoại trừ những ngắm nhìn đó quần chúng bên ngoài, đang có hơn 10 vị thành vệ, vây ở nơi đó, từng đôi con ngươi tại lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Hạ Vân Đào hai mắt vằn vện tiêm máu, hướng về phía những thành vệ đó quát, mẹ nhà hắn là ai phong nơi này. Một tiếng này, coi là thật như sấm, mang theo cùng với một cỗ kinh khủng lạnh lẽo khí tức, trong nháy mắt để người xung quanh phát lạnh, không khỏi đối với vị này đằng đằng sát khí mập mạp cảm thấy e ngại. Những thành vệ đó cũng ngây ngẩn cả người, đúng là bị Hạ Vân Đào cái kia một tiếng cho uy giống cho chấn nhiếp rồi. Nhưng những thành vệ đó nghĩ đến, dù sao cũng là tại đây dưới ban ngày ban mặt, lại là tại La Vân Thành bên trong, nếu bọn họ cứ như vậy sợ, vậy sau này phủ thành chủ ở chỗ này cũng cái gì uy tín có thể nói. Theo, cầm đầu một vị thành vệ lấy dũng khí đứng ra, ngửa đầu quay về Hạ Vân Đào nói ra, các ngươi hạ ra kèm chút độc hại mấy trăm nhà tiểu thư, ngươi nói có nên hay không phong. Độc hại. Lăng Thiên Vũ bọn họ kinh trụ. Hạ Vân Đào một cỗ lửa lại tuôn lên, lách mình quá khứ, trong nháy mắt cướp đến cái kia thành vệ trước người, một cái đại thủ liền bóp lấy cái kia thành vệ cổ, cả giận nói, con mẹ nó ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng, cái gì độc hại. Ngươi ngươi buông ra cho ta, nơi này là La Vân Thành, ngươi ngươi nếu còn dám làm càn, định sẽ gặp phải vương pháp chế tài. Cái kia thành vệ hoảng sợ nói ra, đầy đỏ mặt lên. Vù vù. Tuy hành những thành vệ đó, cũng là nhao nhao lộ ra ngay lợi khí. Hạ Vân Đào kìm nén liền là một bụng lửa, quắc, lao tử mẹ nhà hắn liền là vương pháp. Đột nhiên, một quyền trực tiếp đánh tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, sau đó liền kêu thảm liên miên, cái kia hơn 10 vị thành vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từng cái co quắp ngã xuống đất, lực lại nổi lên. Đám người tràn ngập sợ hãi, nghĩ không ra Hạ Vân Đào vậy mà lại bên đường hành hung, hơn nữa còn là ra tay với thành vệ. Lăng Thiên Vũ bọn họ ngược lại là lẳng lặng đứng ở đó, có đi khuyên can Hạ Vân Đào. Bởi vì hiện tại Hạ Vân Đào quá cần phát tiết. Vân Đào. Mạnh Như ngâm khẽ một tiếng, nước mắt giàn giụa nước, không biết như thế nào đi yên ủi. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 348, nợ máu trả bằng máu. Sợ tờ nờ sợ hãi. Hạ Vân Đào một quyền trong nháy mắt đánh bại hơn 10 vị thành vệ, ít nhất những thành vệ đó cũng có huyền nguyên cảnh tu vi, muốn một quyền trong nháy mắt đánh bại hơn 10 vị thành chủ, ít nhất cũng có huyền âm cảnh tu vi. Cái kia bị Hạ Vân Đào bóp lấy cổ thành vệ rốt cục e sợ. Cầu xin tha thứ, thật to người, đây thực không liên quan chuyện ta a là thành chủ muốn hạ lệnh niêm phong. Đừng mẹ nó nói nhảm. Hạ gia độc hại người nào? Cho ta không sót một chữ nói rõ ràng. Bằng không ta lập tức cắt đứt cổ của ngươi. Hạ Vân Đào nổi giận đùng đùng hỏi. Đúng, đúng. Cái kia thành vệ run giọng nói, khắp nơi trước mấy tháng trước Hạ gia mới ra một cái dưỡng nhan dược phẩm, nhưng tại mấy trăm nhà tiểu thư sử dụng về sau, vậy mà trên mặt đều dài hơn màu đỏ điểm lấm tấm, không chỉ có hủy khuôn mặt, thậm chí còn kém chút mất mạng. Nói bậy. Hạ gia có trăm năm lịch sử, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hạ Vân Đào cả giận nói. Nhưng có thể sự thật đúng là như thế. Cái kia thành vệ hoảng sợ nói ra. Vậy bây giờ Hạ gia người ở đâu? Hạ Vân Đào trầm lãnh hỏi. Đã bị chế tải cái kia thành vệ sợ hãi nói. Cái gì? Hạ Vân Đào tay một vật lực, bóp đến cái kia thành vệ đầy đỏ mặt lên, thở không nổi, bên khỏe miệng tiên huyết tràn ra ngoài. Giữa hai chân càng là đã tuôn ra ấm áp chất lỏng, quả thực dọa đến không chịu nổi. Còn có người còn sống cái kia thành vệ run giọng nói. Cái kia người ở đâu? Hạ Vân Đào giận dữ hỏi. Tại khu dân nghèo cái kia thành vệ đáp. Con mẹ nó ngươi cút cho ta. Hạ Vân Đào hơi vung tay trọng trọng đem cái kia thành vệ vứt ra ngoài. Ẩm. Cái kia thành vệ trọng trọng nện ở ngoài mấy chục thước mặt đất, miệng phun tiên huyết, trong nháy mắt cứ như vậy ngất đi. Mập mạp Lăng Thiên Vũ đi lên trước. Một tay làm lấy Hạ Vân Đào bả vai, nói khẽ, chúng ta đi trước khu dân nghèo nhìn kỹ hăng nói đi, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta đều tin tưởng ngươi, tin tưởng Hạ gia, chờ cha ra là ai tại phía sau màn dở cho quỷ, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá đắt. Ân Hạ Vân Đào trầm lắng gật đầu. tức sau Lăng Thiên Vũ bọn họ liền vội vã hướng khu dân nghèo tiến đến, chỉ để lại một đám mặt mũi tràn đầy sợ sắc đám người. Khu dân nghèo. Đây là đang bất kỳ một cái nào thành thị đều sẽ tồn tại một nơi. Ở nơi đó, ở lại hoặc là không phải chút đầy tớ, hoặc là liền là một số trong thành làm việc lặt vặt công việc, kinh tế và sinh hoạt đều phi thường khó khăn người. Mà sự tồn tại của những người này, chỉ là vì tăng thêm trong thành sức lao động mà thôi. Lăng Thiên Vũ bọn họ đi đến khu dân nghèo, liền nhìn thấy từng cái rách dưới phòng ở tọa lạc tại nơi đó, có thể nhìn thấy được người ở chỗ này, ăn mặc đều vô cùng chật vật, bốn phía còn có thể nghe đến một số hôi thối. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ đi vào khu dân nghèo thời điểm, những người kia cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Lăng Thiên Vũ bọn họ trang phục cũng liền miễn cưỡng so với bọn hắn khá hơn một chút mà thôi. Hạ Vân Đào nộ khí đằng đằng, trực tiếp nắm lên một người liền hỏi thanh hạ ra chỗ. Sau đó, bọn họ liền tìm được một chỗ phá trong viện. Tòa này phá viện, muốn lớn hơn rất nhiều. Cái gọi là nát thuyền cũng có ba cây đinh, cho dù là hạ gia suy bại, nhưng ở khu dân nghèo nơi này, còn có thể tìm tới một chỗ tương đối tốt sân nhỏ. Lăng Thiên Vũ bọn họ đi đến đây phá trước viện thời điểm, trong lòng so nặng nề. Hạ Vân Đào càng là thần sắc ngốc trệ, như thế bề ngoài, hai mắt hiện ra nước mắt, hung hăng nắm chặt nắm tay, đôi môi càng là cắn rất chặt. Nhớ năm đó, hạ gia là như thế nào phong quang. Bây giờ, lại là như thế suy sụp. Loại cảm giác này, không phải ai cũng có thể trải nghiệm. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, Hạ Vân Đào chỉ hy vọng thân nhân của mình đều còn sống. Miễn là còn sống, hạ gia liền có thể đông sơn tái khởi. Vân Đào, đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Mạnh Như nắm thật chặt Hạ Vân Đào tay. Không sai, bá phụ bọn họ nhất định đang chờ ngươi trở về. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân. Hạ Vân Đào trầm lắng gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa sân. Chi chi. Âm thanh chói tai quá nặng đi, xem ra viện này môn thật sự là quá phá. Hạ Vân Đào trong lòng một nắm chặt, khắp lấy bước chân nặng nề, chậm rãi bước vào đi vào. Mới vừa vào đi, liền có thể ngửi được cái kia lâu dài tích lũy hôi thối, cực kỳ nồng đậm. Hạ Vân Đào nghe tới đây hôi thối, trong lòng càng trầm thống phẫn nộ, chẳng lẽ bọn họ vẫn được tại địa phương quỷ quái này sao? Đồng nhiên, tựa hồ nghe đến chút động tĩnh, một đạo còng xuống thanh âm chầm chậm đi tới. Tiểu Ngũ, là Tiểu Năm trở về rồi sao? Một đạo giàn mua mà thanh âm khàn khàn truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị tóc trắng xóa lao giả chú bước mà đến, tóc rối tung, quần áo rách mướp, đầy người ô uế, cả người nhìn qua cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn thấy vị lao giả này, đều sợ ngây người, xem ra hạ gia so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm chật vật. Hạ Vân Đào cả khuôn mặt kịch liệt run rẩy, nhịn không được, trong mắt lại rơi xuống nước mắt. Lão giả kia chú ý tới Lăng Thiên Vũ sự hiện hữu của bọn hắn, kinh mà hỏi, xin hỏi các ngươi là Hoàng Lao quản gia. Ngươi không nhận ra ta sao? Hạ Vân Đào run rẩy nói ra. Không sai, lão giả kia nguyên là hạ gia lão quản gia, Hoàng Lão. Nghe tiếng, Hoàng Lao cả người run lên, cảm giác được thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, lại hỏi, ngươi là. Hạ Vân Đào hai tay phát run, run run triệt hồi mặt nạ trên mặt, nước mắt tung hoành nói, Hoàng Lão. Là ta trở về. Hoàng Lão sững sờ, đột nhiên trong mắt trở nên thần quang dị sắc, run giọng nói, đại thiếu gia, thật là ngươi hồi đến rồi. Ân ân, trở về. Hạ Vân Đào trầm lắng gật đầu. Quá tốt rồi, đại thiếu gia trở về. Hoàng Lão nước mắt tuôn đầy mặt, nói, liền kêu lớn, mau ra đây. Là đại thiếu gia hồi đến rồi. Vừa dứt lời, tại đây phá viện bốn phía, lần lượt từng bóng người đi ra. Đơn giản liền là một cái so một cái chật vật, liền cùng tên ăn mày, chừng mười mấy người, tại nhìn thấy Hạ Vân Đào thời điểm, thần sắc càng kích động. Trời ạ! Không phải nằm mơ đi, đại thiếu gia rốt cục hồi đến rồi. Xem ra ta thật là đói bụng lắm, vậy mà mơ tới là đại thiếu gia hồi đến rồi. Không! Đây quả thật là đại thiếu gia. Là đại thiếu gia hồi đến rồi. Người đi đường kia mặt mũi tràn đầy bi thương hô lấy. Lăng Thiên Vũ ánh mắt của bọn hắn đã không có thần thái. Nhìn thấy những người này thời điểm, cảm thấy trận trận lòng chua xót. Hạ Vân Đào càng là lòng như lao cắt, nặng nề nói, đúng. Là ta trở về. Là ta đã về trễ rồi. Là ta có lỗi với mọi người. Không, chúng ta cũng không trách ngươi, chỉ cần ngươi trở về liền tốt, lao ra cùng phu nhân nếu là có thể nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hoàng Lao Bi Thống nói ra, chúng ta liền tin tưởng đại thiếu gia nhất định sẽ trở lại, cũng tin tưởng đại thiếu gia nhất định sẽ trọng trấn hạ gia. Cho nên chúng ta vẫn lưu tại nơi này, chờ lấy đại thiếu gia trở về. Ân. Hạ Vân Đào trầm lắng gật đầu, hỏi, cái kia phụ thân ta bọn họ đây? Lão gia bọn họ ai? Hoàng Lão lắc đầu thở dài, thần sắc lộ ra so thống khổ. Hoàng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân ta bọn họ đây. Hạ Vân Đào thanh âm đều đang run rẩy. Thỉnh cùng lão phu tới đi. Hoàng lão cúi đầu nói. Xoay người, Hoàng lão chậm rãi khắp lấy bước chân đi đến. Hạ Vân Đào trong lòng đã có chút tuyệt vọng, mặt biểu lộ đi theo. Lăng Thiên Vũ đối với Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng nói ra, Ngô huynh, Tiểu Tụng, ta cùng Tiểu Như muội muội đi qua nhìn một chút, các ngươi đi trước bên ngoài tìm một chút ăn tới đi, ngươi xem bọn hắn đều đói bụng lắm. Ân. Hai người đáp, liền hướng viện đi ra ngoài. Mà lúc này, Hạ Vân Đào đi theo Hoàng Lao đi tới một chỗ rách mướp đại sảnh, mặc dù rất rách dưới, nhưng nơi này rất sạch sẽ, hình như mỗi ngày đều có người tại đánh quét. Làm Hạ Vân Đào bước vào trong đại sảnh thời điểm, định nhãn xem xét, hai mắt đột nhiên một trường, hình như nhận lấy một cỗ đả kích cường liệt, cả thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã xuống. Hiền hách, tại cái kia cũ nát một vò bên trên, hai khối linh bài, như thế trướng mắt đứng ở nơi đó. Hạ gia chi chủ Trúc Trưởng Phong linh vị, ái thê Tể Lan linh vị. Giờ khắc này, liền giống với có thanh lợi kiếm, thật sâu mà đâm vào Hạ Vân Đào chỗ ngực. Hạ Vân Đào cả người run lên, trọng trọng quỳ rạp xuống đất, như tê tâm liệt phế kêu đau đớn một tiếng, không. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ cùng Mạnh Như cùng nhau bước vào trong đại sảnh thời điểm, thấy được những linh bài đó, cả người đều ngốc tại nơi đó. Hoàng Lão ngậm lấy nước mắt, trầm thống nói, phía trước mấy tháng trước đó, chúng ta Hạ gia bị gian nhân hãm hại. Hạ gia liền bị niêm phong, lão gia cùng phu nhân liền bị người của phủ thành chủ cho trộm tới. Các loại chúng ta đi tìm lão gia bọn họ thời điểm, bọn họ liền đã. Nói, nước mắt tuôn chảy, Hoàng lão đã pháp nói thêm nữa. Không, không thể nào. Phụ thân ta bọn họ làm sao lại chết? Hạ Vân Đào đau lòng tận xương, ruột gan đứt từng khúc, thống khổ nói, không. Đây là ác ngộng. Đây chỉ là ác ngộng. Phụ thân bọn họ làm sao lại chết? Không. Sẽ không. Nói cho ta biết. Ai có thể nói cho ta biết. Đây không phải là thật. Nói, Hạ Vân Đào hung hăng siết chặt nắm tay, rót vào huyết nhục bên trong, quanh thân kịch liệt run rẩy, sau đó kéo lấy nặng nề bước chân, lực đi tới linh vị trước, chậm rãi bế lên. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi đã trở về. Hải Nhi đã lớn lên, không tiếp tục để các ngươi quan tâm. Ta vốn nghĩ, sau khi trở về, các ngươi nhất định sẽ vì ta mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không cho ta cơ hội lần này? Vì cái gì các ngươi muốn nhẫn tâm cách ta mà đi? Hạ Vân Đào gần từng chữ nói, khắc cốt phá vỡ tâm, thanh âm so khàn khàn, thống khổ vạn phần, cả khuôn mặt hào huyết sắc. Lăng Thiên Vũ oán hận nắm tay, hai mắt xích hồng, hận không thể lập tức giết phủ thành chủ tất cả mọi người. Mạnh Như thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt hiện đầy nước mắt, đau lòng không thôi. Thiếu gia Hoàng Lao đã khóc đến không thành nhân dạng. Hạ Vân Đào sắc mặt hung ác, vung xuống linh bài, giữ tận nói, báo thủ. Ta muốn giết những cẩu vật đó. Đột nhiên đứng dậy, Hạ Vân Đào chính hướng ngoài cửa phóng đi. Chật. Lăng Thiên Vũ một tay chặn Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào nâng lên cái kia đỏ lên con ngươi, mặt biểu lộ nói, Thiên ca, xin tha thứ ta hiện tại đã không thể lại điệu thấp. Không, huynh đệ ta chỉ muốn cùng ngươi điên một lần. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Hạ Vân Đào sửng sốt một chút, trầm lắng gật đầu, hung hắn nói, ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 349, nổi điên mập mạp. Khu dân nghèo. Tụ man mấy trăm vị thành vệ, từng cái người khoác chiến giáp, cầm trong tay lợi khí. Sát khí dày đặc, lãnh khốc so, không có bất luận cảm tình gì nói. Người cầm đầu là vị thân hình cao lớn nam tử trung niên, cởi áo đại bào, eo thua trường kiếm, sắc mặt uy nghiêm, hiển thị rõ dày đặc khốc, mắt như lợi kiếm, tán thích ra hàn quang lạnh lẽo. Vị trung niên nam tử này chính là La Vân Thành thành chủ, Đồng Văn Thanh, huyền âm thất trọng cảnh tu vi. Đồng Vạn Thanh quét mắt bốn phía dọa đến run lẩy bẩy những dân nghèo kia, lạnh run sợ nói, những ác đồ đó hẳn là liền trốn ở chỗ này. Giết sạch cho ta nơi này tất cả tiện dân. Phải tất yếu đem bọn hắn cho bắt tới. Phải. Đám người đáp, mấy trăm vị thành vệ xung phong liều chết tới. A. A. Từng tiếng kêu thảm, đám người hoanh trốn, cứ như vậy lập tức, tàn nhẫn giết chết hơn 10 vị dân nghèo. Mà tan sát, lại vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên. Dừng tay. Một đạo uy lôi âm thanh ầm vang lên, Hạ Vân Đào nắm làm dạn núi búa vọt ra. Theo, Lăng Thiên Vũ, Mạnh Như các loại hoàng lao đám người bọn họ cũng đi ra. Khi thấy những thành vệ đó tại đồ sát cô dân nghèo thời điểm, Hạ Vân Đào lửa giận càng tăng lên, gầm thét lên, các ngươi những xuất sinh này. Cạn bã. Bách hại chúng ta Hạ gia còn chưa đủ. Lại còn tàn sát những này cô dân nghèo. Đồng Vạn Thanh lạnh lẽo nhìn lấy Hạ Vân Đào, hình như cũng không có cảm giác được uy hiếp, lãnh đạo nói, một đám ti tiện dân nghèo. Ta yêu giết bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngươi nhịn ta như thế nào? Ngươi bà đánh giắm. Hạ Vân Đào giống giận một tiếng, trực tiếp một cái búa quét ngang tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay ra, ở chỗ gần hơn 30 vị thành vệ, trong nháy mắt thịt nát xương tan, liên cái không còn sót lại một chút cạn. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, một chiêu miểu sát hơn 30 vị thành vệ, đây tối thiểu phải là huyền âm cảnh tu vi. Hoàng lão bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra một năm này Hạ Vân Đào trưởng thành vậy mà như thế nghịch tiên. Đồng Vạn Thanh nhìn thấy Hạ Vân Đào thực lực cường đại, mặt sắc ngưng trọng lên, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Vì sao muốn trộn rộn chút gia sự? Ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá tạp sao? Hạ gia. Lão tử liền là Hạ gia đại thiếu gia. Hạ Vân Đào phẫn nộ nói. Đại thiếu gia. Đồng Vạn Thanh kinh trụ, hắn là biết Hạ gia có như thế một cái đại thiếu gia tồn tại. Mặc dù nghe nói cái này đại thiếu gia là cái rất người cơ linh vật, nhưng lại không học thuật, cũng không phải là vị võ giả. Nhưng bây giờ thấy, vị này đột nhiên xuất hiện Hạ gia đại thiếu gia, thực lực đúng là như thế cao minh. Người xuất sinh này. Phụ thân ta bọn họ bút chướng này làm như thế nào tính? Hạ Vân Đào giận dữ hét. Hừ. Các ngươi Hạ gia độc hại mấy trăm nữ tử, tội ác ngập trời. Đó là chết chưa hết tội. Đồng Vạn Thanh trầm lãnh nói. Chết chưa hết tội. Lao tử liền tiễn đưa người siêu sinh. Hạ Vân Đào giống lên một tiếng, mập mạp kia thân ảnh, lại là như bay tiện bắn ra ngoài, tốc độ đúng là cực nhanh so. Đồng Vạn Thanh sắc mặt kinh biến, kịp phản ứng thời điểm, Hạ Vân Đào đã nắm làm dạn núi búa giết tới đây. Ngay sau đó, Đồng Vạn Thanh rút kiếm một chạm. Hạ Vân Đào sắc mặt dữ tợn, một cái búa bổ tới. Bành! Một tiếng kinh vang, Đồng Vạn Thanh miệng phun tiên huyết, còn giống như bay nện bay ra ngoài. Sợ hãi! Kinh hãi! Huyền âm thất trọng cảnh, tại Hạ Vân Đào trong tay, đúng là không chịu được như thế một kích. Đồng Vạn Thanh cảm giác quanh thân gân cốt đều đứt gãy, thống khổ khó nhịn, cũng rốt cục ý thức được một cô để hắn sợ hãi sự tình. Cái kia chính là, đối thủ không phải huyền âm cảnh, mà là huyền đăng cảnh. Siêu! Hạ Vân Đào trong nháy mắt vọt tới, một cái chân to trọng trọng giẫm tại Đồng Vạn Thanh trên ngực, dâm đến hắn một ngụm máu lại phun ra. Hạ Vân Đào cư cao lâm hạ căm tức nhìn dưới chân Đồng Vạn Thanh, phẫn nộ nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hoảng sợ phía dưới, Đồng Vạn Thanh run run ngẩng đầu, cắn răng nói, khuyên ngươi, đừng làm một số không việc. Nơi này chính là Lạc Dương Quốc. Ngươi cũng tìm được chế tài. Đi ngươi bà ngoại. Hạ Vân Đào một cước nâng lên Đồng Vạn Thanh, bay thẳng đến trên mặt hắn một quyền. Ầm. Đến một tiếng. Đồng Vạn Thanh cả khuôn mặt lõm vào, lập tức chính là máu thịt bé bét, gập ghềnh, cả khuôn mặt cứ như vậy lập tức bị phá hủy. Bốn phía những thành vệ đó, dọa đến cả người run rẩy, hai chân lực, thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Liên là ngay cả thành chủ đều bị như thế ngược đãi, cái kia đối phó bọn hắn chẳng phải là một cái ngón tay liền bị nặn chết rồi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đi tới, trong tay hiện ra đốt vân kỳ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng quét mắt những chính đó dọa đến sắc mặt trắng bệnh thành vệ, lãnh khốc nói, oan, có đầu nợ có chủ, lúc đầu ta là không hứng thú muốn giết các ngươi. Nhưng các ngươi vừa rồi giết không ít dân nghèo, đơn giản liền là hào nhân đạo. Các ngươi những này cặn bã cũng không cần phải còn sống lãng phí không khí nơi này. Những thành vệ đó dọa nhảy, còn chưa kịp phản ứng. Chỉ gặp, Lăng Thiên Vũ trong tay đốt vân kỳ trầm lắng quét một cái, cứ như vậy quét một cái. Vang dội đang lúc, một cổ trích nhiệt hỏa diễm quét sạch mà ra. Liệt hỏa lao nhanh, trong nháy mắt liền bao phủ lại những thành vệ đó. A. A. Từng mảnh kêu thảm, cùng với nồng đậm đốt cháy khét vị, cứ như vậy trong nháy mắt, mấy trăm vị thành vệ đốt cháy hầu như không còn. Những dân nghèo kia run lẩy bẩy, tràn đầy kính ý nhìn Lăng Thiên Vũ, liền giống như thần đối đãi. Một quyền này, là vì phụ thân ta. Một quyền này, là vì mẫu thân của ta. Một quyền này, là chúng ta Hạ gia. Một quyền này, là lao tử của ta. Mà lúc này, đang thống khổ phát tiết Hạ Vân Đào, một quyền lại một quyền hoành kích lấy Đồng Vạn Thanh, cường độ lại khống chế phi thường tốt, để Đồng Vạn Thanh gánh chịu lấy thống khổ to lớn, càng bi kịch là chết lại không thể chết. Hiện tại Đồng Vạn Thanh không chỉ có quanh thân gân cốt đều đứt gãy, toàn thân càng là máu me đầm địa, liền là ném đến đường lớn bên trên, cũng không có người nhận ra vị này liền là uy phong lẫm lẫm thành chủ. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ đi tiến lên. Không. Chưa đủ. Ta muốn rút hai tay của hắn. Rút hai chân của hắn. Sau đó lại đem trên người huyết đủ. Từng khối kéo xuống đến. Hạ Vân Đào giữ tận nói, đã điên rồi. Đầu tiên chờ chút đã, có một số việc cần hỏi thăm rõ ràng. Lăng Thiên Vũ nói ra, còn cần muốn hỏi điều gì? Hạ Vân Đào kêu lên, hãm hại các ngươi Hạ gia người, chỉ sợ là không chỉ phủ thành chủ. Ngươi hiểu không? Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Nghe nói như thế, Hạ Vân Đào mới rốt cục bình tĩnh lại, bóp lấy Đồng Vạn Thanh cổ khiển trách hỏi, nói. Còn có ai hãm hại chúng ta Hạ gia? Nếu như muốn được chết một cách thống khoái điểm, thành thật trả lời ta. Đúng đúng, Phi Long Bang thả độc Đồng Vạn Thanh run run trả lời. Phi Long Bang. Hạ Vân Đảo một cơn lửa giận lại nhấc lên. Đúng đúng, Phi Long Bang có người tại các ngươi Hạ gia dược dịch bên trong trộn lẫn độc Đồng Vạn Thanh run giọng nói, đã triệt để khuất phục, chỉ muốn cầu thống khoái. Chúng ta Hạ gia cùng Phi Long Bang cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Vì sao Phi Long Bang muốn hại ta nhóm Hạ gia? Hạ Vân Đảo giận hỏi. Là Thiên Hỏa Tông Đồng Vạn Thanh nói. Thiên Hỏa Tông. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc dưới, sắc mặt hung tàn, nói đến Thiên Hỏa Tông, liền để Lăng Thiên Vũ so thống hận. Xem ra, Thiên này Hỏa Tông đạt được Thiên Địa Minh che chở về sau, vậy mà trở nên càng phát càng rỡ, lại còn nghĩ đến muốn khống chế Lạc Dương Quốc tất cả thế lực. Bất quá, nghĩ đến Hạ gia không là bởi vì chính mình, mới gặp hủy diệt, Lăng Thiên Vũ mới giảm đi trong lòng ấy nấy. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ là cho rằng Thiên Hỏa Tông là bởi vì chính mình, mới có thể trả thù Hạ gia. Lúc này, Đồng Vạn Thanh khàn khàn nói, trước mấy tháng hôm trước Hỏa Tông hạ ám lệnh muốn khống chế Lạc Dương Quốc tất cả thế lực mà chúng ta La Vân Thành vốn chính là tại Thiên Hỏa Tông phạm vi thế lực, cho nên Thiên Hỏa Tông đã sớm đối với trong thành tất cả thế lực đều ra lệnh giao ra tầng 8 sản nghiệp còn muốn gia nhập Thiên Hỏa Tông mà các ngươi Hạ gia cự tuyệt Thiên Hỏa Tông yêu cầu. Thiên Hỏa Tông, ba liền không sợ nghẹn chết sao? Hạ Vân Đào hung hăng gào thét. Ta nói đều đã nói van cầu cầu ngươi thả qua ta cũng không muốn làm như vậy, ta cũng là bị buộc. Đồng Vạn Thanh hèn mọn cầu xin. Vung tha ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi một thống khoái mà thôi. Hạ Vân Đào sắc mặt hung ác, một tay trực tiếp đem Đồng Vạn Thanh đầu cho gỡ xuống dưới, tinh huyết giải đầy toàn thân. Phi Long Bang. Các ngươi chết chắc. Hạ Vân Đào nộ khí đằng đằng, sát cơ bạo thịnh. Đột nhiên. Hạ Vân Đào phóng lên tận trời, thẳng đến Phi Long Bang. Thiên Vũ đại ca, Vân Đào hắn mạnh như mặt dầu gì. Không có việc gì, chúng ta theo sau đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Lăng thiếu gia. Hoàng lão đột nhiên đi tiến lên. Hoàng lão. Lăng Thiên Vũ hành lễ nói. Lăng thiếu gia, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt đại thiếu gia. Hoàng lão nói ra. Ân, hội. Lăng Thiên Vũ nói xong. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cùng Mạnh Như cùng nhau phóng lên tận trời, vút không mà đi. Hoàng lão bọn họ trú ở nơi đó, nhìn rời đi thân ảnh, bọn họ vừa mừng vừa sợ, kích động vạn phần. Lao ra, phu nhân, các ngươi nhìn thấy không? Đại thiếu gia trở về. Đại thiếu gia cùng trước kia không đồng dạng, các ngươi sẽ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, các ngươi đều thấy được sao? Hoàng lão ngửa mặt lên trời đạo, tang thương khuôn mặt bên trong treo đầy nước mắt. Phi Long Bang. Tại La Vân Thành cũng là thuộc về một cỗ thế lực không nhỏ. Kỳ thật, giống như là những bang phái này, làm đủ trò xấu, cùng Sơn Phỉ cũng không có gì khác biệt. Chỉ là bọn hắn là an buộc trong thành, nói cho cùng tính chất cũng là không sai biệt lắm. Rất nhanh. Mặt mũi tràn đầy sát khí Hạ Vân Đảo liền tìm được Phi Long Bang tổng bộ. Theo mà, Hạ Vân Đảo tay vác lấy làm dạn núi búa từ trên trời giáng xuống. Bạch! Bạch! Lần lượt từng bóng người tránh đi qua, nhưng nhìn thấy Hạ Vân Đảo là từ không trung bên trên rơi xuống thời điểm, từng cái sợ tè ra quần, đây có vẻ như chỉ sẽ vượt qua tại huyền âm cảnh võ giả mới có thể làm đến A. Hạ Vân Đảo mặt mũi tràn đầy dày đặc khốc, cả người tựa như là một tôn từ trong địa ngục bỏ ra tới sát thần. Lông mày khẽ động. Sắc mặt co lại, trong tay làm dạn núi búa siết chặt, quắc, các ngươi lũ trời đánh này xuất sinh. Chết hết cho ta. Hiu. Một búa quét ngang, sắc bén mang ánh sáng tàn sát bừa bãi mà đi. Phốc phốc. Từng mảnh huyết vũ vẩy ra, những người kia thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị miểu sát, bị chết không còn một mảnh. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 350, trừ Phi Long Bang. Động tinh to lớn, Phi Long Bang bên trong tất cả mọi người đã bị kinh động. Người nào có dũng khí đang Phi Long giúp làm cản? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, một vị cầm trong tay khoát đao, người mặc giáp da thô lỗ mồ hôi nổi giận đùng đùng chạy vội ra, còn dẫn cả đám người, ước chừng hơn 400 người. Xem ra, Phi Long Bang tại La Vân Thành cũng là phát triển không tệ. Cầm đầu trắng hán, chính là Phi Long Bang bang chủ Đá Triệu Long, huyền âm cửu trọng cảnh tu vi, thậm chí so Đồng Vạn Thành cao hơn, nhưng đối đầu với Hạ Vân Đảo, huyền âm cửu trọng cảnh cũng liền không coi vào đâu. Làm Đá Triệu Long bọn họ nhìn thấy đây đầy đất tinh huyết, thấy lại hướng tay kia thua búa lớn Hạ Vân Đảo, thấy hắn mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác, có thể trong nháy mắt miểu sát hơn 10 vị huyền nguyên cảnh võ giả, thực lực không thể khinh thường. Đá Triệu Long âm thầm kinh hãi, trầm lãnh hỏi, các hạ là ai? Vì sao muốn kết thù kết toán tại chúng ta Phi Long Bang? Đá Triệu Long, con mẹ nó ngươi không nhận ra ta sao? Hạ Vân Đảo reo lên. Đá Triệu Long sửng sốt một chút, tinh tế ngắm nhìn Hạ Vân Đảo. Trong trí nhớ có vẻ như không có gì ấn tượng. Ha ha, ngươi không nhận ra cũng là bình thường, trước kia ta tại La Vân Thành cũng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, ngươi làm sao lại bên trên mắt đây? Hạ Vân Đào cười lạnh nói. Hừ, ngươi đến cùng là ai? Đá Triệu Long hừ lạnh nói. Có thể Đá Triệu Long vừa nói xong, Hạ Vân Đào một cái dây lát thân mãnh liệt lướt tới. Đột nhiên, một quyền trọng trọng đánh tới. Đá Triệu Long dọa nhảy, thân pháp này quả thật là đáng sợ. Ngay sau đó, Đá Triệu Long bản năng ở dưới sách đao chặn lại. Hạ Vân Đào trực tiếp xem, quyền bên trong quan chú huyền khí, bạo kích quá khứ. Ẩm. Đến một tiếng. Khoát đao chấn động mạnh mẽ, nhấc lên mạnh mẽ sức lực sóng, người xung quanh đều bị cái kia thế sóng cho nhau nhau bước lui. Đá Triệu Long càng là cả người rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng mà ra, té bay ra ngoài. Mọi người thấy đây mạc, cả kinh không ngậm miệng được. Nguyên bản Phi Long Bang những các tiểu đệ đó còn tại đằng đằng sát khí căm tức nhìn Hạ Vân Đào, có thể vừa thấy được Hạ Vân Đào thực lực mạnh mẽ như thế, liền là liên đạt tới huyền âm cửu trọng cảnh tu vi Đá Triệu Long đều bị trong nháy mắt đánh bại, thực lực này đã siêu việt tưởng tượng phạm vi. Đá Triệu Long cũng sợ tè ra quần, toàn thân giống như là tan rã, lực chống đỡ đứng người lên. Siêu. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt đến, còn chưa thở qua hơi thở Đá Triệu Long lại bị một cái chân to cho trọng trọng dẫm đạp trên mặt đất. Hạ Vân Đào một chân đạp Đá Triệu Long, chìm cả giận nói, chỉ bằng ngươi đầu này côn trùng. Cũng dám thành lập cái gì cẩu thí Phi Long Bang. Đá Triệu Long giận dữ, hai mắt bạo đỏ quát hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Hạ Vân Đào trầm mặt nói ra, ta chính là Hạ gia đại thiếu gia. Hạ Vân Đào, con mẹ nó ngươi đối với chúng ta Hạ gia làm chuyện gì? Ngươi không phải không biết ta. Hạ gia, đại thiếu gia. Đám người triệt để kinh ngây ngẩn cả người. Lúc nào Hạ gia vậy mà toát ra như thế vị cường giả. Đá Triệu Long hai mắt bạo trừng, hình như là nghĩ đến cái gì, sợ hãi nói, mập mạp. Ngươi là tên phế vật kia mập mạp. Chính là gia gia ngươi. Hạ Vân Đào quát, một tay hung hăng đem Đá Triệu Long nhấc lên, trong tay làm dạn núi búa hung hăng vạch một cái, một đầu sống sờ sờ cánh tay phải liền chạm xuống dưới. A. Đá Triệu Long thống khổ gào rít một tiếng, chỗ cụt tay tiên huyết phun lớn. Chớ nóng nội gọi. Mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy lệ khí. Đá Triệu Long mặt mũi tràn đầy sợ hãi, phát cuồng kêu lên, đại thiếu gia. Hiểu lầm. Đó là cái hiểu lầm. Chúng ta Phi Long Bang cùng các ngươi Hạ gia vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi Hạ gia phát sinh sự tình ta cũng cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng đó căn bản cùng chúng ta Phi Long Bang quan. Quan. Thật sự là buồn cười, nói thật cho ngươi biết, vừa rồi đồng vạn thanh xuất sinh kia đã bị ta giết chết. Là hắn nói cho ngươi. Là các ngươi Phi Long Bang dưới đến độc. Hạ Vân Đào cười lạnh nói. Đá Triệu Long thần sắc đọc lại, biết là dùng phản phân biệt, lại vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ. Đại thiếu gia, chúng ta đều là bị buộc à. Thiên Hỏa Tông. Là Thiên Hỏa Tông buộc chúng ta làm như vậy. Nếu như chúng ta không làm như vậy, Thiên Hỏa Tông liền sẽ hủy chúng ta Phi Long Bang. Tiêu diệt các ngươi Phi Long Bang. Lao tử tự nhiên sẽ tìm Thiên Hỏa Tông tính sổ sách. Hạ Vân Đào giữ tận đạo. Một búa lại một búa đem Đá Triệu Long cánh tay trái cùng hai chân, tàn nhẫn cho gỡ xuống dưới. A. Đá Triệu Long như tê tâm liệt phế kêu thảm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trước mắt Hạ Vân Đào, liền là một cái ác ngộng. Giết giết ta Đá Triệu Long đau khổ cầu xin tha thứ, hối tiếc không thôi. Bốn phía người, từng cái dọa đến cả người run rẩy, thậm chí bị dọa đến hai chân đều pháp xê dịch. Huyền âm cửu trọng cảnh võ giả. Đây tại La Vân Thành là cỡ nào cao thượng tồn tại, nhưng tại Hạ Vân Đào trong tay lại bị hoàn ngược. Giết ngươi. Từ từ sẽ đến. Lao tử có là thời gian. Hạ Vân Đào giữ tận nói, lại vung lên ở trong tay làm dạn núi búa, tàn nhẫn tại Đá Triệu Long trên thân lấy xuống từng khối huyết nhục. Đá Triệu Long cực kỳ thống khổ, nhưng cũng thực bội phục Đá Triệu Long như vậy cường hãn tiểu cường sinh mệnh lực, gặp lớn như thế thống khổ dày vò, Đá Triệu Long lại còn không chết. Thủ đoạn này, quá tàn nhẫn. Trốn. Mau trốn a. Không biết ai hô một tiếng, Phi Long Bang trên dưới tất cả mọi người điên cuồng hướng ngoài đại viện bỏ chạy. Còn không có xông ra đại viện, oanh mà đang lúc ngoài đại viện giấy lên liệt hỏa hừng hực, gắt gao chặn bọn hắn đường đi, giống như thân buộc chặt lồng ở giữa, lộ có thể trốn. Những người kia mấy hồ đã tuyệt vọng, nhưng vì bảo mệnh, còn là có mấy vị trở nên người điên cuồng thẳng hướng trong liệt hỏa phóng đi. Thật đáng buồn chính là, những người kia còn không có vọt tới liệt hỏa hạch tâm bên trong, liền hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền tại trong liệt hỏa biến thành bột mịn. Nhìn thấy đây mạc, nguyên vốn còn muốn xông ra đi người, sắc mặt bá đến trở nên trắng bệch. Theo, bên trên bầu trời, ba nam một nữ, uyển như thần linh, từ trên trời giáng xuống. Những người kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Không sai. Đây không phải là ảo giác. Đăng nhập. Huyền đan cảnh. Đều là huyền đan cảnh võ giả. Bịch bịch. Từng cái trọng trọng quỳ ngã xuống, miệng hô cầu xin tha thứ. Lăng Thiên Vũ thần sắc dày đặc khốc, đối đãi con kiến hôi dò xét mắt những người kia, quay về Ngô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng lạnh lùng nói, Phi Long Bang, chuyện ác làm tận, giết. Ngô Chuyển Sông sớm đã nhịn không được, vừa nghe đến Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, nhanh như chớp lướt tới. Hiu, một đạo hàn quang, từng mảnh tiên huyết hoa lệ lệ vẩy ra, một kiếm trong nháy mắt miểu sát hơn 10 vị võ giả. Giống như là đối phó những này cấp thấp võ giả, căn bản chính là cắt đầu hũ đơn giản. Tiểu Tụng có thể cảm nhận được giết người chỗ mang tới khoái cảm, hoặc là bản thân liền chạy xuôi theo hiếu chiến tướng quân chi huyết, tay không tấc sắt, liền mạnh mẽ như vậy xông bàn tới, một quyền một trưởng, tình đem những cái kia võ giả huyết nhục chi khu cho xé thành phấn vụn. Những cái kia võ giả biết đã không có buông tha cơ hội của bọn hắn, cũng chỉ có thể liều chết phản kháng. Đáng tiếc là, thực lực sai biệt quá xa, từng cái giống nhau chết thảm. Trong chốc lát, tại đây liệt hỏa trong vòng, tạo thành một mảnh địa ngục. Hạ Vân Đào thống khổ tức giận dày vò lấy đá Triệu Long thân thể, điên cuồng phát tiết. Mạnh Như nhìn phát cuồng Hạ Vân Đào, đau lòng không thôi. Ai xem ra sau này người vị huynh đệ kia, muốn bị tâm ma cuốn thân. Độc Vương đột nhiên âm thầm thở dài. Tâm ma. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân, tâm ma từ cực độ cừu hận chỗ sinh ra, mà võ đạo một đường, nếu muốn tu luyện trí cao chi cảnh, nhất định được không ngừng đề cao tâm cảnh, nếu không rất dễ dàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu là bị tâm ma cuốn thân, về sau chỉ sợ là vĩnh viễn ngừng bước. Độc Vương trọng trọng nói, nếu như ngươi không muốn bạn của để ngươi tiếp tục như vậy, về sau có thể phải nhiều hơn khuyên bảo hắn. Ân, ta đã biết. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Vân Đào gánh vác lấy cừu hận còn sống. Đồng nhiên, đúng lúc này, đại viện bên ngoài, truyền đến từng mảnh thanh âm huyên áo. Lăng Thiên Vũ lông mày sắc khẽ động, cướp ra ngoài. Có thể thấy được, tại đại viện bên ngoài, lít nha lít nhít bu đầy người, có thành vệ, cũng có thật nhiều là La Vân Thành gia tộc khác nhân sĩ, nghe được tiếng gió này, đều chạy đến. Khi thấy Phi Long Bang đại viện bị liệt hỏa vây quanh thời điểm, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phi Long Bang, có thể Thiên Hỏa Tông che chở, thế lực cường đại. Thậm chí so phủ thành chủ còn muốn càng có lực uy hiếp. Có thể hôm nay, lại có người đi khiêu khích Phi Long Bang. Mọi người ở đây trong kinh ngạc, một đạo uy nghiêm thân ảnh lăng không mà hiện, sau lưng mọc lên đồng cánh, lãnh khốc so, chiếm cứ giữa trời, nhìn xuống ngoài đại viện tất cả mọi người. Huyền đan cảnh. Tất cả mọi người bị dọa, tại đây La Vân Thành cũng không tìm được có huyền đan cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy đám người này, trầm ngâm nói, việc này cùng các ngươi quan. Nếu là không muốn bức ta vọng tạo sát nghiệt, liền đều cút cho ta. Dù sao liên quan đến quá nhiều, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lạm sát cô. Những người kia nào dám không thuần theo, nghe nói như thế, từng cái đơn giản liền là chạy trối chết, rời xa chỗ thị phi này. Xử lý người bên ngoài, Lăng Thiên Vũ lập tức trở về. Mà tại trong đại viện, Phi Long Bang tất cả mọi người bị giết sạch. Hạ Vân Đào trầm lắng quỳ đứng ở đó, thống khổ rơi lệ. Lăng Thiên Vũ bọn họ sắc mặt bi thương, chậm rãi đi tới Hạ Vân Đào trước người. Cũng là đau lòng. Cho tới bây giờ liền chưa thấy qua đến Hạ Vân Đào lại là thương tâm như vậy, thống khổ như vậy, đã từng cái kia cười toe toét không đứng đắn tiếu dung, giờ phút này đã sạch sành sanh tồn. Chơi ạ! Vì cái gì? Tại sao phải như thế trừng phạt ta? Ngươi thực được không công a? Hạ Vân Đào ngửa đầu gào rít. Hình như thiên địa chi uy nhận lấy khiêu khích, nhất thời lôi tiếng nổ lớn, ngay sau đó băng lánh nước mưa liền đánh rơi xuống. Hạ Vân Đào cứ như vậy quỳ ở nơi đó, bi thống vạn phần. Trên mặt sớm đã không có ngày xưa hào quang. Mập mạp. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đã hào quang, nói khẽ, bá phụ bọn họ đã vào vãng sinh, liền để bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu như bọn họ có thể nhìn thấy ngươi, nhất định không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ. Không nhìn thấy, bọn họ lại cũng không nhìn thấy ta. Hạ Vân Đào lắc đầu khóc giống. Bàn ca, ngươi còn có chúng ta đều là hảo huynh đệ của ngươi. Nô Chuyển Sông trọng trọng nói. Bàn ca, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng ở trong tim ta đã đem ngươi coi làm là ta thân đại ca. Tiểu Tụng chân thành nói ra. Ân, mặc dù ba phụ bọn họ đã vào vãng sinh, nhưng ngươi còn có chúng ta đám này hảo huynh đệ, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng sẽ là thân nhân của ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nghe đến mấy cái này, Hạ Vân Đào chậm rãi đứng thẳng lên, tràn đầy cảm động nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, hai mắt tia đỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói, cảm ơn các ngươi, nếu như không có các ngươi ta thực không biết nên như thế nào sống sót. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn bỏ xuống ta mặc kệ sao? Ngươi đã nói, ngươi muốn cưới ta, ngươi muốn một mực bảo hộ ta chiếu cố ta, ngươi muốn đổi ý sao? Mạnh Như kêu lên, mặc dù nước mưa ướt mặt, nhưng vẫn là không che giấu được Mạnh Như trong mắt nước mắt. Hạ Vân Đào ngạc nhiên, khổ sở nói, không ta không có ta không có hèn yếu muốn đi chết. Cái kia ngươi đáp ứng ta. Ngươi phải sống. sống thật khỏe. Giống như trước kia còn sống. Mạnh Như nói ra, ta sẽ cùng ngươi. Luận sinh tử, luận nghèo hèn, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Cũng sẽ chờ ngươi cưới ta. Tiểu Như Hạ Vân Đào ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt, chậm rãi đi tới Mạnh Như trước người, ôm chặt lấy Mạnh Như, sau đó giống như là hài tử khóc giống lên. Thống khổ, đều là muốn phát tiết ra ngoài. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm nắm tay, cũng là cái kia muốn tìm Thiên Hỏa Tông tính sổ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 351, Phúc Thiện Thành. Thiên Hỏa Tông. Khoảng cách tại La Vân Thành ngoài 50 dặm, chiếm cứ một chỗ đồng mỏ. Mặc dù Thiên Hỏa Tông nhưng là một cái tiểu tông, nhưng cũng là Lạc Dương trong nước kính duy nhất một cái tông phái. Cho nên, tương đối mà nói, Thiên Hỏa Tông tại Lạc Dương trong nước còn là phát triển rất không tệ. Lúc này, tông môn đại sảnh, Lửa Minh Như ngồi bàn trông. Bên hông, còn có Thiên Hỏa Tông ba vị trưởng lão. Dù sao Lỗ Hồng đã chết, Thiên Hỏa Tông cũng chỉ còn lại ba vị trưởng lão, thực lực đều tại huyền âm cảnh ở giữa, căn bản cùng những đại tông môn đó phái hảo bằng được tính chất. Bây giờ, khoảng cách La Vân Thành kinh biến cách xa nhau một ngày, Thiên Hỏa Tông tự nhiên nhận được liên quan tới La Vân Thành phát sinh sự tình. Nghe nói, vị này huyền đan cảnh cường giả là tương trợ tại Hạ Gia. Sớm tại Hoàng Ba Thành thời điểm, Hạ Gia cùng Lăng Gia luôn luôn là giao hảo. Bây giờ cách xa nhau gần một năm lâu, Lửa Minh Tâm bên trong liền liên tưởng đến cho tới nay để hắn khổ tư khó ngủ nhân vật. Cái kia chính là Lăng Thiên Vũ. Một năm, có phải hay không là hắn? Lửa Minh lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến lúc trước Lăng Thiên Vũ mặt đối với mình thời điểm. Cái kia một đôi kiên nghị hung ác ánh mắt, tựa như là cái ác ngộng, thời thời khắc khắc đều tại dạy vò lấy Lửa Minh. Chỉ cần nhắm mắt lại, Lửa Minh liền có thể nhìn thấy cặp kia để hắn e ngại con mắt, thậm chí ngay cả chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại e sợ như thế Lăng Thiên Vũ. Một năm. Thời gian một năm, Lăng Thiên Vũ thực có thể siêu việt chính mình sao? Tông chủ, ngươi có thể là đang nghĩ Lăng Thiên Vũ? Nhị trưởng lão nhịn không được hỏi. Ân, việc này quan hệ đến Hạ Gia. Ngoại trừ tiểu tử kia còn có thể là ai? Lửa Minh nói. Ta muốn tông chủ là quá lo lắng, thiên phú của hắn tuy tốt, nhưng liền xem như lại cho hắn thời gian một năm, cũng tuyệt đối pháp đạt tới huyền đan cảnh. Huống chi tông chủ ngươi cùng một năm trước đó so sánh, cũng là đột phá không ít, làm gì đi sợ một tên tiểu tử đây? Nhị trưởng lao nói ra. Sợ? Ta là đang sợ hắn sao? Lửa Minh sầm mặt lại, nói ra, nhưng ta lo lắng chính là ở sau lưng hắn Vạn Linh Tông. Ta lo lắng có Vạn Linh Tông người trộn rộn vào. Cái này càng không cần lo lắng, có tốt thành đại nhân tại, liền là Vạn Linh Tông xâm phạm cũng không cần phải e ngại. Tam trưởng lão nói ra, một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Không, các ngươi không hiểu. Lửa Minh lắc đầu, nghiêm nghị nói, mặc dù chúng ta Thiên Hỏa Tông đã được đến Thiên Địa Minh che chở, nhưng Thiên Địa Minh nhưng là đối với tiểu tử kia cảm thấy hứng thú mà thôi. Ta nghĩ, Thiên Địa Minh là tuyệt đối sẽ không giết tiểu tử kia, mà là sẽ nghĩ hết biện pháp đã thu phục được hắn. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tiểu tử kia thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nếu là hắn bị Thiên Địa Minh cho thu phục, vậy chúng ta Thiên Hỏa Tông cũng liền cách tận thế không xa. Nghe nói như thế, ba vị trưởng lão thần sắc ngưng trọng lên. Xác thực, Thiên Hỏa Tông nhưng là một cái không chút nào thu hút tiểu tông phái mà thôi, sở dĩ có thể đổi được Thiên Địa Minh che chở, chủ yếu cũng là bởi vì đối với Lăng Thiên Vũ cảm thấy hứng thú mà thôi. Tông chủ, vậy ngươi có gì chủ ý? Nhị trưởng lão thận trọng mà hỏi. Giết hắn. Nhất định phải giết tiểu tử kia. Lửa Minh mặt mũi tràn đầy ngon sắc, nói ra, liền xem như hắn tại đây thời gian một năm bên trong đột phá đến huyền đan cảnh, cũng sẽ không quá cao, bằng vào ta hiện tại huyền đan tam trọng cảnh tu vi, đối phó hắn cũng là dư xài. Chỉ sợ ngươi là giết không được. Một đạo uy áp mà thanh âm giàn mua tiếng vọng mà đến, toàn bộ trong đại sảnh liền tràn ngập một cỗ khổng lồ uy áp, tại đây uy áp phía dưới, phảng phất cả vùng không gian đều nặng nề. Lửa Minh bọn họ dọa nhảy, sợ hãi quỳ ngã xuống. Theo, một vị ông lão mặc áo trắng, đạo cốt tiên phong, hạc phát đồng nhan, đón có chút thanh phong, chậm chậm mà đến. Tốt thành đại nhân. Lửa Minh bọn họ mặt mũi tràn đầy kính uy hô, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vị lao giả này, chính là Thiên Địa Minh chi nhánh trưởng lao Phúc Thiện Thành, huyền anh sơ kỳ tu vi. Phúc Thiện Thành lạnh lùng quét mắt chính dọa đến không chịu nổi Lửa Minh bốn người, trực tiếp ngồi xuống chủ vị. Lửa Minh bọn họ tựa như là giống như cháu trai, bàng hoàng xoay người qua. Kìm nén đến liên cái giấm cũng không dám để một cái. Hòa tông chủ, làm sao lão phu vừa mới giống như nghe được ngươi là muốn giết ai đây? Phúc Thiện Thành lãnh đạm nói, trong lời nói, hình như mang theo một cỗ tính thực chất uy áp, ép tới Lửa Minh bọn họ đều nhanh thở không nổi. Huyền Anh cảnh A. Chắc hẳn liền là hắt cái xỉ hơi đều có thể phun chết bọn họ. Không dám Lửa Minh run giọng nói. Hừ, đừng tưởng rằng lão phu không rõ tâm tư của ngươi. Phúc Thiện Thành khẽ hừ một tiếng, nói ra, các ngươi yên tâm, tiểu tử này khả năng không chỉ có dính đến Vạn Linh Tông thế lực, thậm chí ở sau lưng còn có thể có quý nhân tương trợ, như là không thể thu phục, vì tuyệt hậu hoạn, lão phu cũng sẽ lập tức bôi giết hắn. Đúng, đúng, tiểu tử này tâm cơ độc ác, sợ là không dễ thu phục, nếu có thể giết chết, tất nhiên là tốt. Lửa Minh thuận miệng nói, cực kỳ sợ hãi, lại yếu ớt nói, đại nhân, nếu là có thể, ta muốn tự mình xuất thủ. Như La Vân Thành sự tình là tiểu quỷ kia dở cho quỷ, ta chắc chắn cầm hắn trở về. Không cần, Phúc Vĩnh, Phúc Yên bọn họ đều đã qua. Phúc Thiện Thành thản nhiên nói, đây đối với chúng ta Thiên Địa Minh tới nói, Lăng Thiên Vũ chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Đúng, đúng, đại nhân nói đúng, nhưng là một tên tiểu tử mà thôi, lên không là cái gì sóng gió. Lửa Minh liên tục gật đầu, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, có Phúc Vĩnh bọn họ loại kia huyền đan cảnh cao thủ, đối phó 10 cái Lăng Thiên Vũ đều dư xài. Ân. Phúc Thiện Thành khẽ gật đầu, nói ra, mặc dù chúng ta Thiên Địa Minh thế lực khổng lồ, nhưng nếu là trực tiếp đi can dự quốc chính, cũng sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Chỗ lấy các ngươi Thiên Hỏa Tông muốn là muốn có được chúng ta Thiên Địa Minh khí nặng, liền phải nhanh một chút khống chế Lạc Dương quốc thế lực. Đại nhân yên tâm, hiện nay Lạc Dương quốc thượng dưới đều có ta Thiên Hỏa Tông an bài người, khống chế Lạc Dương quốc thế lực cũng chỉ là tính thời gian vấn đề. Lửa Minh chắp tay nói, như thế rất tốt. Phúc Thiện Thành hai mắt lóe ra lăng ánh sáng, mặc dù Thiên Địa Minh là cái thương nghiệp liên minh, nhưng Thiên Địa Minh đều sớm có dạ tâm, muốn khống chế Tây Châu 6 quốc mệnh mạch. Lúc này, La Vân Thành bên ngoài, Lăng Thiên Vũ, Hạ Vân Đảo, Nô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng, lưu lại Mạnh Như tại thành. Hôm nay, bọn họ sắp liền muốn đạp vào Thiên Hỏa Tông. Liên gần một năm, cái kia tính được sổ sách còn là đến tính trở về. Hạ Vân Đảo lại càng không cần phải nói, hạ ra sự tình, đã thật sâu cùng trời Hỏa Tông kết thủ. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Hỏa Tông chỗ phương hướng, trầm ngâm nói, xuất phát. Đột nhiên, bốn người phóng lên tận trời, thẳng hướng Thiên Hỏa Tông phương hướng phóng đi. Khoảng cách Thiên Hỏa Tông, ước chừng gần 50 dặm. Không dài không ngắn, tối thiểu cũng phải trước nửa cái lúc đầu thời gian mới có thể đuổi tới. Phi hành không lâu, Lăng Thiên Vũ lông mày sắc khẽ động, cười lạnh nói, ha ha, quả nhiên có người. Đại ca, làm sao? Tiểu Tụng không khỏi hỏi. Có khách nhân đến. Lăng Thiên Vũ nói ra. Khách nhân. Ba người sững sờ, đông nhiên liền cảm ứng được, ngay tại La Vân Thành phương hướng, có lượng cố khí tức cường đại tại cấp tốc tới gần. Huyền đan cảnh, tuyệt đối là huyền đan cảnh cường giả, hơn nữa cấp độ phi thường cao. Ách! Bọn họ đều là những người nào? Nô Chuyển Sông sợ hãi hỏi. Hẳn là Thiên Địa Minh người, bọn họ thật đúng là quản bên trên đây nhàn sự. Lăng Thiên Vũ nói. Bất kể hắn là cái gì Thiên Địa Minh. Người đến chiếu giết. Hạ Vân Đảo khiêng làm dạn núi búa kêu lên. Không đổi, chúng ta lặng chờ lấy chính là. Lăng Thiên Vũ nheo lại mắt cười nói, sắc mặt lạnh lẽo, huyền anh cảnh phía dưới, đã người là Lăng Thiên Vũ đối thủ, người đến thuần túy liền là chịu chết. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ cứ như vậy lặng lặng lăng đứng ở đó. Quá rồi không lâu. Siêu. Siêu. Hai đạo ngấn ánh sáng bay tới, hai vị nam tử trung niên hiện thân mà đến, sắc mặt lạnh lẽo, cực kỳ bất thiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ bọn họ. Nhưng có thể nhìn ra, bọn họ đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có bốn vị huyền đan cảnh cao thủ. Mà người này, chính là Phúc Vĩnh cùng Phúc Yên, lưỡng người đều đã đạt đến huyền đan cựu trọng cảnh. Hạ Vân Đào bọn họ nhìn thấy Phúc Vĩnh hai người thời điểm, thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên tu vi của bọn hắn đều còn cao hơn bọn họ sâu hơn nhiều. Nhưng có Lăng Thiên Vũ vị này cường lực hậu thuẫn, cũng không cần e ngại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng là trước muốn hỏi rõ ràng, cười nhạt nói, ha ha, hai vị thế nhưng là, chúng ta đều là Thiên Địa Minh người. Tại hạ gọi Phúc Vĩnh. Phúc Vĩnh nói ra. Phúc Yên. Phúc Yên nói theo. Úc. Thiên Địa Minh. Xem các ngươi vội vã như vậy, hẳn không phải là tìm chúng ta a. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Phúc Vĩnh hai người lộ ra rất khó chịu, làm sao cảm giác nghe Lăng Thiên Vũ khẩu khí tựa như là không đem Thiên Địa Minh để vào mắt. Bình thường đối với huyền đăng cảnh, nếu là nghe được Thiên Địa Minh dũng khí cũng phải bị dọa một nửa, nhưng tại Lăng Thiên Vũ trên người của bọn hắn lại là không có cảm giác được có bất kỳ ý sợ hãi. Ngược lại là có cô mơ hồ sát khí. Xin hỏi vị nào là Lăng Thiên Vũ? Phúc Vĩnh không khỏi nói. Ta chính là. Lăng Thiên Vũ nói. Ngươi. Hai người sững sờ. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ hiện ở trên mặt dính chút râu ria, trên khuôn mặt lại tận lực đã làm một ít ngụy trang, còn ẩn nấp ở khí tức trong người. Người bình thường, là rất khó nhìn ra Lăng Thiên Vũ ngụy trang. Ân, có vấn đề sao? Lăng Thiên Vũ thần sắc thanh thản. Đừng hiểu lầm. Chỉ là chúng ta Minh chủ đối với ngươi rất có thưởng thức, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta đi một chuyến. Phúc Yên nói ra, đi một chuyến ngược lại không có vấn đề, chỉ là sợ các ngươi sau lưng tiểu gia hỏa kia không vui ta đi. Lăng Thiên Vũ Lương thú vị vị cười nói. Sau lưng. Hai người khẽ giật mình, không để ý tới giải qua Lăng Thiên Vũ ý tứ. Đột nhiên. Phốc phốc. Tiên huyết phun lớn, Phúc Yên ngực đột nhiên bị nổ tung một cái miệng máu. A. Phúc Yên hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Đột nhiên, độc anh số một vọt đổ ra ngoài, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, bên miệng còn dính lấy tinh huyết. Hoảng sợ. Đây quá nhanh, căn bản là một điểm cơ hội phản ứng đều không có, Phúc Yên trong nháy mắt liền bị một con quái vật cho miểu sát. Xuất sinh. Để mạng lại. Phúc Vĩnh hướng về phía độc anh giận dữ hét, nhưng lại hướng Lăng Thiên Vũ thân ở phóng đi. Hiu. Lạnh lẽo kiếm quang, giống như sao băng, Phúc Vĩnh nắm chặt trường kiếm, nổi giận đùng đùng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy đứng ở đó, bất động thanh sắc, song trong mắt, hiển thị rõ khinh thường, giết ta, sợ là ngươi đánh sai chủ ý. Chết. Phúc Vĩnh một kiếm giận đâm tới. Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh, đột nhiên đưa ra một quyền, quắc, trọng đồng trường. Ẩm. Một trường đánh tới, cự lực bên trong mang theo một áp lực trầm trọng. Phúc Vĩnh sắc mặt kinh biến, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị đè nát, trở nên nặng nề lực, thế công cũng bị đã ngừng lại, quỷ dị như vậy võ kỹ, coi là thật chưa từng nghe thấy. A. Phúc Vĩnh kêu lên một tiếng sợ hãi, miệng phun tiên huyết, giống như diều bị đứt dây, té bay ra ngoài. Các cạc. Độc anh số một quái khiếu lao đến, trong nháy mắt chui vào Phúc Vĩnh thể nội. Phúc Vĩnh con ngươi rụt lại, toàn thân kịch liệt đau nhức lan tràn kịch liệt đau nhức, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, thể nội huyết dịch đúng là đang điên cuồng trôi đi. Cuối cùng được một tiếng hét thảm, Phúc Vĩnh toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành thây khô. Giết các ngươi, ta còn thực sự lười nhác xuất thủ. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc, nhưng vẫn là đem Phúc Vĩnh bọn họ cái kia khô quắt đầu cho gỡ xuống dưới, xách trong tay. Đại ca, ngươi đây là? Tiểu Tụng không khỏi hỏi. Hắc hắc, chúng ta đây là muốn đi Thiên Hỏa Tông, dù sao cũng phải dẫn chút lễ vật lên đi. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Hừ, đến Thiên Hỏa Tông. Liền cho Lửa Minh cái kia hôn trường viếng mồ mả. Hạ Vân Đào tức giận hừ nói. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 352, Uy Lâm Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông. Lửa Minh đi qua đi lại, mỗi thời mỗi khắc, thực tựa như là một ngày bằng một năm. Tuy nói có phúc thiện thành tại, nhưng Lửa Minh luôn có chút không hiểu bàng hoàng. Loại cảm giác kỳ quái này liền là liên hắn đều nói không rõ ràng. Tông chủ. Không xong. Không xong. Một vị môn tông đệ tử, vội vã chạy vào. Chuyện gì ngạc nhiên? Lửa Minh quát hỏi, lúc đầu trong lòng liền rất không được tự nhiên, vừa nghe đến đệ tử này xông tới liền lớn tiếng kinh xôn xao, càng là lửa giận thịnh dậy. Đệ tử kia dọa nhảy, bận bịu quỳ ngã xuống, run giọng nói, núi. Dưới núi. Dưới núi làm sao vậy? Lửa Minh trầm lãnh hỏi. Cháy rồi. Đệ tử lấy dũng khí nói. Lửa cháy. Lửa Minh mở trừng hai mắt, chật lách người trực tiếp nhấc lên đệ tử kia, lớn tiếng nói, ngươi cái hôn trướng cho ta hảo hảo nói rõ ràng. Phía dưới núi đều là thạch nham, từ thế nào lửa? Đệ tử không biết, nhưng thật là cháy rồi, cũng không biết này lửa là từ đâu mà đến. Đệ tử kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói chuyện đều đang run rẩy lấy. Là linh hỏa. Chỉ có linh hỏa mới có uy lực này. Ba vị trưởng lão vội vã đi đến, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Linh hỏa. Lửa Minh ngạc nhiên, khí nộ nói, tại chúng ta Thiên Hỏa Tông từ đầu tới linh hỏa. Đang nói. Một đạo huy lôi thanh âm hồi triệt mà đến, Lửa Minh. Ngươi xuất sinh này cút ra đây cho ta. Tiếp lấy. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, tựa như sơn môn bị nện thanh âm. Lửa Minh biến sắc, cả giận nói, thực mẹ nhà hắn làm càn. Đem chúng ta Thiên Hỏa Tông làm cái gì? Đều đi ra ngoài cho ta nhìn xem là cái nào đồ không có mắt. Theo, Lửa Minh các loại liền xông ra ngoài. Chỉ gặp, một vị dáng người mập mạp người, tay nắm lấy đại phủ, chứa đầy sát khí. Người này, chính là Hạ Vân Đảo. Lửa Minh bọn họ vừa thấy được Hạ Vân Đảo, đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới đúng là người mập mạp, cùng trước kia chỗ nhận biết Lăng Thiên Vũ, vóc người này cũng kém đến quá xa. Chẳng lẽ lại, trong năm ấy, Lăng Thiên Vũ không chỉ có thực lực mạnh lên, hẳn là cũng thay đổi mập. Siêu. Lửa Minh có chút phẫn nộ, sau lưng mọc lên đồng cánh, phóng lên tận trời. Mà khi túi mắt hướng xuống, Thiên Hỏa Tông dưới núi, đã sớm một cái biển lửa đại dương mênh mông, liệt hỏa bốc lên, giống như vạn thú, đang điên cuồng hướng Thiên Hỏa Tông bên trên lan tràn, hùng thế ngập trời. Trong môn đệ tử, kinh hoàng mà chạy, chính liều mạng hướng trên núi hội tụ. Linh hỏa. Quả nhiên là linh hỏa mới có thể có uy lực. Lửa Minh oán hận cắn răng, cảm giác được người đến chỉ có huyền đan nhị trọng cảnh tu vi. liền căm tức nhìn Hạ Vân Đào kêu lên, Lăng Thiên Vũ, ngươi là gan này cũng quá lớn, cũng dám độc thân xâm nhập chúng ta Thiên Hỏa Tông, ta nhìn ngươi là không muốn sống sao? Hừ, con mẹ nó ngươi cho ta xem cho rõ, lão tử là Hạ gia đại thiếu gia. Hạ Vân Đào, Hạ Vân Đào khiêng làm dạn núi búa reo lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, sát khí ngút trời. Hạ Vân Đào, Lửa Minh Kinh ngây ngẩn cả người, đám người cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Vân Đào, làm Lăng Thiên Vũ huynh đệ, Thiên Hỏa Tông tất nhiên là có hiểu biết, có thể đây Hạ Vân Đào căn bản là không tính là cái gì võ giả, nhiều nhất cũng coi như là cái phế vật. Làm sao lại đây thời gian một năm, cái phế vật này lật trời, vậy mà đạt đến huyền đan nhị trọng cảnh tu vi. Nhưng nhớ, liền là liên Lăng Thiên Vũ huynh đệ đều đạt đến huyền đan cảnh tu vi, vậy nếu như là Lăng Thiên Vũ đây? Đây quả thật là không còn dám tưởng tượng đi xuống. Nguyên bản Lửa Minh bọn họ còn tự phụ có thiên địa minh che chở, nhưng bây giờ, bọn họ đều cũng không dám lại tự tin như vậy. Hạ Vân Đào một búa chỉ hướng Lửa Minh, phẫn nộ hỏi, ngươi chính là Lửa Minh vật kia. Ta không phải thứ gì. Lửa Minh cắn răng nói, ngươi xác thực không phải thứ gì. Hạ Vân Đào trầm lanh nói, Lửa Minh sững sờ, sắc mặt phát lạnh, muốn chết. Hiu. Lãnh quang lóe lên, Lửa Minh trong tay bỗng hiện lợi kiếm, giống như mũi tên rời cùng đột nhiên bắn ra. Thẳng hướng Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào làm dạn núi búa quét ngang, bộc phát cự lực, chém ngang tới. Bành! Một tiếng vang dội sắt thép va chạm, giao kích chỗ hình thành to lớn lực trùng kích, tóe mở hai bên không khí, cường đại lực trùng kích, trực tiếp để cho hai người riêng phần mình đẩy lui ra. Lửa Minh thần sắc kinh ngạc, rõ ràng cảnh giới cao hơn Hạ Vân Đào nhất trọng, vậy mà ẩn ẩn dụng hạ phong. Chỉ có thể nói, Hạ Vân Đào trên tay búa quá lợi hại. Lửa Minh, con mẹ nó ngươi tên xuất sinh này, Hạ ra món nợ này, lao tử muốn ngươi đền mạng. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cơ làm dạn núi búa, tràn ngập cường đại huyền khí, hung mãnh phóng đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Nam mơ. Lửa Minh rút kiếm vạch một cái, từng vòng cực nóng hỏa diễm hình thành, mang theo kinh lực, lửa thành liệt diễm lưỡi dao, thiêu đốt lấy không khí bá bá rung động, hung hăng lướt tới. Hạ Vân Đào giận quát to một tiếng, nắm chặt làm dạn núi búa, trực tiếp phách chạm xuống dưới. Ầm. Hỏa diễm lưỡi dao trong nháy mắt bị xé nứt, bạo làm một phiến hỏa vũ. Hạ Vân Đào nộ khí đằng đằng, xông chi mà ra. Nhưng bây giờ thấy một lần, Lửa Minh vậy mà biến mất. Hừ, một giới mãng phu, cũng chỉ có phần này năng lực mà thôi. Lửa Minh hừ lạnh một tiếng, lăng không tại Hạ Vân Đào người đeo truyền đến, ngay sau đó chính là một đạo hung lăng kiếm sức lực, đâm về phía Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào thần sắc khẽ giật mình, mặc dù Lửa Minh thân pháp muốn so với chính mình trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Hạ Vân Đào lại là không hề sợ hãi, thật sự cho rằng cũng chỉ có Hạ Vân Đào một thân một mình thẳng hướng Thiên Hỏa Tông sao. Chết! Lửa Minh gằn giọng nói, sắc bén trường kiếm bước tới. Như thế khoảng cách, lẽ thường dưới Hạ Vân Đào là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tại giây phút này, một đạo quỷ dị mang ánh sáng lướt đi tới, mang ánh sáng mặc dù mảnh, nhưng ẩn chứa lực đạo mười phần, thậm chí muốn so Lửa Minh muốn cường hoành rất nhiều, trực tiếp đánh vào Lửa Minh trường kiếm trong tay bên trên. Đinh! Lửa Minh trường kiếm trong tay chấn động, cả khuôn mặt một bên, lực đạo mạnh, Lửa Minh trường kiếm trong tay suýt nữa bị chấn động đến buông tay ra, nhưng cả thân thể lại là nhoáng một cái, giống như là đột nhiên cắm cái té ngã, đã mất đi cân bằng. Người muốn giết ai đây? Nô Chuyển Sông lạnh lùng hiện đi ra, như thế quỷ mị. Đột nhiên, Nô Chuyển Giang đằng ra một trường, trầm lắng hướng Lửa Minh sau gót đánh ra. Ẩm. Một tiếng kinh vang, Lửa Minh trong chốc lát cảm giác giống như cả viên đầu não đều nhanh muốn bị nổ tung. Chấn động đến nào trước kim tinh lóe lên bốn phía, hoa mắt, ý thức càng là ngắn ngủi đình trệ, trọng trọng bị kích rơi xuống đất. Đám người hoảng sợ đứng ở đó, Lửa Minh cứ như vậy bị đánh bại. Lăng không ở giữa, đứng ngạo nghễ lấy hai bóng người. Bàn ca, vừa mới ta có thể cứu ngươi một mạng a, báo đáp thế nào ta đây? Nô Chuyển Sông điều gấp rút nói. Thôi đi, chính là không có ngươi, vừa rồi ta có thể xử lý cái thằng kia. Hạ Vân Đào khịt mũi coi thường. Lửa Minh đầy người chật vật đứng thẳng lên. Vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới lại giết ra vị huyền đan cảnh võ giả, cảnh giới còn mạnh hơn hắn, nhưng người này diện mạo cùng Lăng Thiên Vũ khác biệt rất lớn, tuyệt đối không phải Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lửa Minh đều sắp bị khí bạo, rõ ràng vừa rồi liền có thể giết mình, không nghĩ tới cũng chỉ là đem chính mình đánh bại mà thôi, cảm giác giống như là mình bị coi như trẻ trâu đùa bỡn. Người là ai? Vì sao muốn quản đây nhàn sự? Lửa Minh giận hỏi. Vừa mới nói xong. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn từ ngoài sơn môn truyền đến, nhất thời kêu thảm liên miên, Thiên Hỏa Tông hơn 10 vị đệ tử, đúng là bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho hất bay ra ngoài, tức thì bị một kích miểu sát. Siêu. Tiểu Tụng vọt vào, cười lạnh nói, ha ha, xen vào việc của người khác, không chỉ có là bọn họ mà thôi. Lại một vị huyền đan cảnh võ giả. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ sắc, run lẩy bẩy. Lửa Minh sắc mặt dữ tợn, lại là cười như điên nói, ha ha. Tốt, tốt, đến được tốt. Chắc hẳn Lăng Thiên Vũ cái kia hôn trướng cũng trốn ở chỗ này. Cái kia cũng tiết kiệm phiền thoái. Nay nhóm thì cùng chết ở chỗ này. Vừa vặn, ý của chúng ta cũng chính là muốn các ngươi Thiên Hỏa Tông tất cả cẩu vật chết ở chỗ này. Mà ở trong đó, chính là của các ngươi nơi táng thân. Hạ Vân Đào lạnh run sợ nói. Hừ, thật sự là càn rỡ. Thật sự cho rằng hiện tại Thiên Hỏa Tông thực là dĩ vãng Thiên Hỏa Tông sao? Lửa Minh gằn giọng nói, các ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Có ít người, không phải là các ngươi có thể chống nổi. Thật sao? Một đạo âm thanh lạnh lùng tiếng vọng mà lên, thanh âm mặc dù không là rất lớn, nhưng trong lời nói lại là mang theo lấy một cỗ băng lánh hơi lạnh thấu xương, bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều cả người lắc một cái. Thanh âm này, Lửa Minh trong lúc mơ hồ cảm thấy quen thuộc, phảng phất mỗi ngày tại trong cơn ác mộng đều có thể nghe được. Ai? Là ai? Cút ra đây cho ta. Lửa Minh giống như là như kẻ điên gọi quát, trương đầu chung quanh, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ha ha! Lửa Minh lão nhi! Không phải là nhanh như vậy liền đem ta quên mất. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, trầm lãnh nói, một năm trước đó, Hoàng Ba Thành chi nhục, nhưng ta có chủ tâm lưu tính mạng các ngươi, có thể ngươi cũng không biết hối cải, cũng được. Hôm nay cũng nên hảo hảo thu hồi lại. Lăng Thiên Vũ. Lửa Minh đột nhiên run lên, toàn bộ Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người càng là toàn thân phát lạnh. Cũng không biết là vì sao, bọn họ tại sao lại như thế e ngại Lăng Thiên Vũ. Gần một năm, Lăng Thiên Vũ đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào, đây là không biết. Mà không biết, mới là nhất khiến người sợ hãi. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra thiên phu thật là đáng sợ. Lửa Minh quả là nhanh điên rồi, ánh mắt đỏ lên, nắm trường kiếm giận dữ nói, Lăng Thiên Vũ. Thiếu cho ta giả thần giả quỷ. Có gan liền cút ra đây cho ta. Ta chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng là, Lửa Minh liền là sợ hãi như vậy. Đồng nhiên, tại bị đè nén hồi lâu sau, một tiếng vang thật lớn từ trong lòng đất truyền đến, cả tòa núi đều tại mãnh liệt chấn động, tựa như muốn sơn băng địa liệt, kịch liệt đãng động lên. Đây là cái gì? Chúng người thần sắc hoảng sợ, hai chân đều nhanh đứng không yên. Bành! Một tiếng bạo hưởng, đầy trời đá vụn bay vụt. Tới gần hơn 10 vị đệ tử, lại bị cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực trùng kích cho xé thành vỡ nát, biến thành đầy trời huyết vũ, vãi xuống tới. Giống. Theo một tiếng uy giống, thanh thế kinh thiên. Lửa Minh các loại chúng hoảng sợ trở ra, đồng tử nổi lên. Bởi vì, bọn họ vậy mà nhìn thấy, một cái toàn thân hoàng kim chi sắc con giết cự thú, trầm lắng từ trong lòng đất thăng lên. Giống như chống trời trụ lớn, nhìn xuống trong lòng đất sâu kiến. Mà tại con giết cự thú đỉnh đầu chỗ, một đạo thiếu niên mặc áo đen. Lạnh lùng đứng ở đó, sắc mặt tà dị, song mi như kiếm, tà phi nhập tấn, tự nhiên mà vậy mang theo lấy một cỗ sát phạt chi khí. Hai tay cùng nhau chống đỡ, tám mặt đến phong, giống như một cây vô pháp bị ép cong thanh trúc, đón gió sướng sướng, trong mắt phong mang, lại so cái kia ẩn tàng mũi kiếm còn muốn tới càng thêm khiếp người. Nhưng bộ này khuôn mặt, đạo thân ảnh này, lại là quen thuộc như vậy. Lửa Minh sắc mặt giống như là rút gân rung động kịch liệt lấy, trong lòng run sợ, trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Tựa như là ác ma hóa thân, đã khốn nhiều hắn vô số cái ác ngộng. Hôm nay, trong cơn ác ngộng ma ảnh, rốt cục biến thành hiện thực. Không sai. Chính là Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 353, trò hay mới vừa mới bắt đầu. Thiên Hỏa Tông, đám người đều là sợ hãi, chiến ý hoàn toàn không có. Tạm không nói Lăng Thiên Vũ bản nhân, liền là nhìn thấy cái kia chiếm cứ cự thú, liền là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, cả người phát run. Hai chân đều nhanh bất lực. Nếu không phải bọn họ biết Thiên Hỏa trong tông còn ẩn giấu vị cường giả, có thể che chở, chỉ sợ bọn họ hiện tại lập tức liền muốn bị dọa tê liệt. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ chính đứng ngạo nghễ tại Độc Kim Ngô Công trên đỉnh đầu, nhìn xuống dưới không trung mặt mũi tràn đầy sợ sắc đám người, nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Lửa Minh cùng ba vị trưởng lão, có một phen đặc biệt cảm xúc. Gần một năm, ban đầu ở Hoàng Ba Thành thời điểm, ngay lúc đó chính mình là như thế nào yếu ớt. Mà Thiên Hỏa Tông lại như thế nào hùng hổ doa người. Nhưng tại đã trải qua rất nhiều chuyện cùng tu vi sau khi đột phá, Lăng Thiên Vũ hầu như đều đã quên đi Thiên Hỏa Tông, có thể là bởi vì Thiên Hỏa Tông cái này tiểu tông phái cùng mình so sánh đã không phải là cùng cấp độ. Nhưng là, nhìn thấy hạ gia gặp, Thiên Hỏa Tông lại lấy được thiên địa mình che chở, càng là uy hiếp đến chính mình, Lăng Thiên Vũ oán hận trong lòng liền bị một lần nữa kích phát. Thiên Hỏa Tông, nhất định diệt không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Thiên Hỏa Tông trên dưới gần ngàn vị đệ tử, không ai là không e ngại. Lăng Thiên Vũ thực làm được, thậm chí thời gian một năm chưa tới, Lăng Thiên Vũ liền đạt đến khủng bố như thế tu vi, thậm chí ngay cả cái kia không biết cự thú cũng tựa hồ bị hắn chỗ đã thu phục được. Cỗ này lực trùng kích, điên cuồng đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn, gần như sắp muốn để tinh thần của bọn hắn ý chí triệt để sụp đổ. Lăng Thiên Vũ lửa minh cả người run rẩy, mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn Lăng Thiên Vũ, cảm giác từ Lăng Thiên Vũ xuất hiện một khắc này bắt đầu, lửa minh sợ hãi trong lòng liền bị triệt để đào móc đi ra. Ha ha, lửa minh tông chủ, đã lâu không gặp a. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, dỗi dành nói, bất quá thật là khiến người ta thất vọng, nhớ ngày đó tại Hoàng Ba Thành thời điểm, ngươi khi đó không phải uy phong lẫm liệt, thậm chí càng giết tính mạng của ta sao. Làm sao hiện tại cùng ta nhìn thấy, khác biệt đúng là to lớn như thế đây. Lửa minh khí giận không thôi, có lẽ là quá mức sợ hãi, quá mức không cam lòng, để hắn trở nên càng phát điên cuồng, thậm chí đã mất đi lý trí, giận dữ hét, Lăng Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, lửa minh phóng lên tận trời, huy kiếm thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng hắn trong mắt, đều là thật sâu xem thường, giống như là đối phó lửa minh đẳng cấp này võ giả khác, tựa như là bóp chết con kiến đơn giản. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ không muốn để cho lửa minh bị chết thống khoái như vậy mà thôi. Đi chết. Lửa minh tức giận một kiếm đâm về phía Lăng Thiên Vũ ngực. Hưu. Hung ác trường kiếm, hung hăng đâm vào Lăng Thiên Vũ trên ngực. Giây lát nhưng đang lúc, lửa minh thần sắc bị dại ra, hai mắt trừng đến cực lớn. Dưới không chỗ, từng cái càng là cả kinh không ngậm miệng được. Thậm chí liều mạng tại xoa mắt, còn tưởng rằng nhìn thấy nhưng là một cái ảo giác, nhưng sự thật lại như thế. Đúng, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có phản kháng, cũng không có né tránh, thậm chí cứ như vậy tùy ý lửa minh một kiếm này đâm vào trên lồng ngực của hắn, cũng y theo nhưng bất động thanh sắc, nhưng là nụ cười trên mặt cười đến càng phát quỷ dị, càng phát để cho người ta cảm thấy run như cầy sấy. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Vũ ngực quần áo bên trên là bị đâm mở một đạo miệng, nhưng trường kiếm kia cũng là bị một loại nào đó vật cứng chặn, không cách nào lại tiến dần lên một điểm. Đây chính là huyền đan cảnh võ giả toàn lực một kiếm, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có công phá. Thiên lôi chiến thể. Thậm chí ngay cả huyền anh sơ kỳ cường giả công kích đều có thể ngăn cản cường hãn chiến thể, lửa minh làm sao có thể đánh tan Lăng Thiên Vũ phòng ngự đây. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, rêu rêu nói, lửa minh tông chủ, liền ngươi chút năng lực ấy muốn giết ta sao? Ngươi đây coi là tiểu hài tử ngoạn ý, còn là ngươi hèn yếu như vậy ngu xuẩn đây. Ngươi câm miệng cho ta. Lửa minh tâm lý tiếp nhận đạt đến cực hạn, cuồng hống một tiếng, trường kiếm co lại ra, sau đó lại cấp tốc đâm về Lăng Thiên Vũ bộ mặt. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, tay vừa nhấc, lộ ra hai đầu ngón tay. Cứ như vậy, lửa minh trường kiếm trong tay bị Lăng Thiên Vũ hai đầu ngón tay cho kẹp lấy. Lửa minh cả người kịch liệt co rúm, trường kiếm thậm chí không cách nào lại rút ra đi ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dưới không chỗ, đám người càng là tập thể sợ ngây người, trên lệch này cũng quá lớn. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, nói ra, dùng ngươi tu vi hiện tại, ta còn thực sự lười nhác giết ngươi, bất quá ta huynh đệ nhưng đối với ngươi rất khó chịu. Cho nên, ngươi đầu cẩu mệnh này ta liền không tự mình lấy. Cút cho ta. Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, trên người kinh mà lóe ra một cỗ mạnh mẽ khí lực. Phanh đến một tiếng. Lửa minh miệng phun tiên huyết, đều nhanh muốn đánh rách tả tơi, giống như đạn pháo nện bay xuống, nhấc lên đẩy trời điên cuồng trần bay đá. Đám người dọa đến không chịu nổi, cốt lông tơ dựng thẳng, cốt nhuyễn gân nhà, mồ hôi không dám đúng ra, hồn bay lạnh mình, tựa như bọn họ đã bị tuyên án tử hình, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, hướng phía trong hư không chìm lắng nói, các hạ là chuẩn bị muốn một mực xem kịch sao. Còn là ưa thích giấu đầu lộ đôi trang cái tôn tử không dám đi ra. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, cùng với một cảm giác uy nghiêm, toàn bộ mặt đất đột nhiên một trận. Theo, lăng không ở giữa, một đạo bạch sắc quang ảnh kinh hiện ra. Chính là Phúc Thiện Thành. Phúc Thiện Thành đứng ở đó, vô hình ở giữa, một cỗ khí thế khổng lồ tán phát ra. Uy thế. Đây chính là huyền anh cảnh cường giả mới có uy thế. Tại đây cự uy phía dưới, Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người dọa đến rung động phát run, đại khí không dám một thở, nhưng thấy Phúc Thiện Thành hiện thân, cũng là vô cùng kích động, tối thiểu bọn họ tự nhận là tính mệnh là bảo vệ. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ, lại là không có chút nào ý sợ hãi. Lúc này, Lửa Minh chậm rãi từ trong phế vật lung lay đứng thẳng lên, đầy bụi đất, tóc hai bù xù, lộ ra đến vô cùng chật vật, nhìn thấy Phúc Thiện Thành thời điểm, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ, cười như điên nói, ha ha. Lăng Thiên Vũ, nghìn tính vạn tính. Không tính được tới các ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Có tốt thành đại nhân tại. Các ngươi ai cũng đừng hòng sống lấy. Im miệng. Phúc Thiện Thành quát tháo âm thanh, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ cùng Độc Kim Ngô Công, đặc biệt là từ Độc Kim Ngô Công trên thân, Phúc Thiện Thành cũng cảm giác được uy hiếp. Mà Lăng Thiên Vũ nhìn như chỉ có huyền đan cảnh tu vi, nhưng lại so mặt ngoài tưởng tượng còn muốn càng thêm quỷ dị đáng sợ. Hơn nữa, có thể thu phục cấp 7 độc thú người, Phúc Thiện Thành cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ sẽ chỉ có huyền đan cảnh tu vi đơn giản như vậy. Yên lặng một lát, Phúc Thiện Thành liền đối với Lăng Thiên Vũ hỏi, ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Lăng Thiên Vũ. Đại danh đỉnh đỉnh cũng không thể làm, xem như một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Phúc Thiện Thành cười cười, nói ra, lão phu tục danh Phúc Thiện Thành, là Thiên Địa Minh phân đà trưởng lão, mà đối với chúng ta Thiên Địa Minh, chắc hẳn ngươi cũng không xa lạ gì. Xác thực không xa lạ gì, nghe nói Thiên Địa Minh bên trong không có một cái nào là đồ tốt. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Ngươi Phúc Thiện Thành tức hồn hện, nhưng vẫn là cố nén lửa giận trong lòng, nói ra, lão phu có thể dễ dàng tha thứ ngươi vừa rồi làm cản. Mà chúng ta Thiên Địa Minh cũng là hữu tâm thưởng thức ngươi. Chúng ta minh chủ càng là đối với ngươi thanh hiếp mắt có thừa, cho nên lão phu đại biểu Thiên Địa Minh, mời ngươi tiến về Thiên Địa Minh tổng bộ làm khách. Lửa Minh bọn họ sững sờ, đây cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nhưng bọn hắn lại không dám nói gì, vô luận là phương nào, đều có thể tùy tiện hủy đi Thiên Hỏa Tông. Làm khách. Lăng Thiên Vũ lông mày sắc khẽ động, âm hiểm cười nói, làm khách liền tạm thời không cần, bất quá ta hiện tại ngược lại là một cái tiểu lễ vật muốn dâng lên, cũng coi là tâm ý của ta. Lễ vật. Phúc Thiện Thành ngạc nhiên. Đúng, mong rằng vui vẻ nhận. Lăng Thiên Vũ nói xong, liền cười tủm tỉm ném ra hai khỏa đồ vật. Phúc Thiện Thành một tay tiếp nhận, định nhãn xem xét, cả khuôn mặt lập tức đen. Đó là hai cái đầu, mặc dù có chút khô quắt xấu xí, nhưng Phúc Thiện Thành còn là nhận ra, đây hai cái đầu chủ nhân, chính là thủ hạ của mình Phúc Vĩnh cùng Phúc Yên. Ngươi vậy mà giết bọn hắn. Phúc Thiện Thành giật mình nói. Hắc hắc, tốt thành lão tiên sinh. Ngươi cảm thấy ta lễ vật này như thế nào? Ngươi bây giờ có phải hay không nghĩ đến như thế nào cảm tạ ta? Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói. Phúc Thiện Thành giận lửa cháy lên, một tay hất ra cái kia hai cái đầu, một tay hiện ra một đạo kỳ quái chiến khí, đỉnh trô giống như là một cái sắc bén móc, hiện lên bạch ngọc chi sắc, rượu nhật dưới loe ra rậm rạp hàn quang. Bạch ngọc câu. Vương khí chiến khí, là Phúc Thiện Thành đắc ý nhất chiến khí. Đột nhiên, Phúc Thiện Thành trong tay bạch ngọc câu bay ra. Hiện lên xoáy hình cái vòng quy tích. Mang theo cái kia dạng rỡ lanh mang, ở giữa không trung trong nháy mắt xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đúng là quỷ dị vây quanh Lăng Thiên Vũ người đeo, sắc bén kia móc, thẳng đến hướng Lăng Thiên Vũ phần gáy. Lăng Thiên Vũ sớm đã có đề phòng, trong tay nhanh chóng hiện ra ma đao, quay người vạch một cái. Keng! Hỏa hoa bắn ra bốn phía, ma đao cùng bạch ngọc câu cường cường đụng một cái, chấn động ra từng vòng mạnh mẽ quan văn. Mà cái kia bạch ngọc câu, đúng là ngăn cản không nổi ma đao uy lực, lại bị bắn ra ngoài. Phúc Thiện Thành kinh hãi không thôi, nhưng sớm đã xúc tụ tốt thế công, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, một cái hô hấp đang lúc liền cướp đến Lăng Thiên Vũ thân ở. Huyết ảnh trưởng. Phúc Thiện Thành chìm quát to một tiếng, vỗ tay mà ra, kết thành ra số hơn đạo trưởng ảnh, mặc dù nhìn như huyết ảnh, lại là trưởng trưởng làm thật, mà là đem đây vỗ tay uy lực, trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau, trầm lắng đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, thuận thế đưa ra một trưởng. Có thể Lăng Thiên Vũ một trưởng này quá khứ, lại là ẩn chứa một cỗ nặng nề lực lượng. Ầm. Song trưởng đối bính, hai cỗ cường đại lực trùng kích va chạm, khí lưu nổ tung, kình phong bắn ra bốn phía. Phúc Thiện Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng Lăng Thiên Vũ một trưởng này nhìn như liền còn kém rất rất xa uy lực của mình, nhưng cùng Lăng Thiên Vũ đối trưởng va nhau thời điểm, Phúc Thiện Thành cảm giác được chính mình chỗ dung hợp trưởng kình bị một cỗ kỳ quái lực lượng cho phân giải. Hơn nữa, đối đầu Lăng Thiên Vũ một trưởng này, Phúc Thiện Thành vậy mà cảm thấy một cỗ rất cảm giác nặng nề, giống như là đánh vào một tòa núi lớn bên trên, mặc kệ là như thế nào trùng kích, cũng vô pháp trong nháy mắt đem phá hủy. Siêu. Phúc Thiện Thành kinh hoàng lui thật nhanh trở về, nhìn mặt kia bên trên hiện ra nụ cười quỷ dị Lăng Thiên Vũ, lưng đổ mồ hôi lạnh, đây Lăng Thiên Vũ vô ký cũng quá quỷ dị. Lửa Minh bọn họ thần sắc ngốc kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Phúc Thiện Thành xuất hiện sẽ có chút bước ngoặt, có thể Lăng Thiên Vũ thực lực đúng là như thế cường hãn, một trưởng đối bính. Vậy mà đánh thành ngang tay. Lăng Thiên Vũ sắc mặt quả độc tà dị, lần thứ nhất dùng võ lực của mình đi đối chiến huyền anh cảnh cường giả, trong lòng vô cùng hưng phấn, quay về Phúc Thiện Thành, cười lạnh nói, ha ha, trò hay mới vừa mới bắt đầu đây. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 354, Thiên Hỏa Tông hủy diệt. Cách xa nhau, mới không đến một năm lâu. Nghĩ không ra, Lăng Thiên Vũ tu vi đúng là như thế nghịch thiên, thậm chí đã có thể cùng huyền anh cảnh cường giả chống lại. Phúc Thiện Thành tức giận không thôi. Nhưng cũng rất tỉnh táo, lúc đầu Lăng Thiên Vũ liền đủ quỷ dị khó khăn ứng phó, hiện tại lại thêm cái kia cấp 7 độc thú, Phúc Thiện Thành căn bản một điểm cơ hội thủ thắng đều không có. Lăng Thiên Vũ. Lao phu thừa nhận rất bội phục thiên phú của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quá tự phụ. Thiên địa minh thế lực khổng lồ, quyết định không phải ngươi chỗ có thể đối phó, dù là ngươi có vạn linh tông chỗ dựa. Lao phu còn là khuyên ngươi, chớ đi sai gặp kỳ ngộ. Nếu không ngươi hối hận cũng không kịp. Phúc Thiện Thành cắn răng nói, chỉ có thể xuất ra thiên địa minh uy tín đến chấn nhiếp Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh đạm, nói, lao đầu, ngươi thật là không hiểu rõ ta. Ta Lăng Thiên Vũ cho tới bây giờ liền không được bất kỳ uy hiếp gì, không quản các ngươi thiên địa minh cũng tốt, còn là cái gì heo chó minh cũng tốt, làm phát bực ta, giết không tha. Khẩu khí thật lớn. Phúc Thiện Thành giận hiện ra sắc. Ha ha, như muốn giết ngươi, nhưng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, nhưng ta hiện tại ngược lại là rất nhớ xác minh một vấn đề, thế thì muốn nhìn một chút ta cùng Huyền Anh cảnh cường giả chênh lệch. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, khó được gặp gỡ chỉ có một vị Huyền Anh sơ kỳ tu vi võ giả. Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lại ủy lại độc anh. Trên lệnh. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái gì là trên lệnh? Phúc Thiện Thành trong tay khẽ động, Bạch Ngọc Câu trở về nơi tay, phong mang tất lộ, sắc nhọn hai mắt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, mau chóng đuổi theo. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi, quay về Độc Kim Nô Công nói ra, Tiểu Kim, đem nơi này đều làm hỏng, nhưng phía dưới ra hỏa ngươi có thể kiềm chế một chút giết, huynh đệ của ta đáng hận chết bọn họ. Giống. Độc Kim Nô Công giống lớn một tiếng. Thân thể to lớn chui vào trong lòng đất, bắt đầu khiêu động chạm đất mặt, từng tầng hòn đá bị hất tung lên, đám người tràn ngập sợ hãi, khủng hoảng bốn tránh. Lửa Minh nhận lấy cái chết. Hạ Vân Đào nắm làm dạn núi búa sung phong xuống dưới. Nô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng sắc mặt hung ác, đi theo chạy như bay xuống. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là nhất cử tranh tài Phúc Thiện Thành. Hưu. Phúc Thiện Thành nắm Bạch Ngọc Câu, sắc bén trường câu, liên tiếp một sợi dây xích, còn giống như rắn độc, đột nhiên vạch một cái. Một cáo hình bán nguyệt bạch mang, như dây dưa thiểm điện, hướng phía Lăng Thiên Vũ kích bắn tới. Lăng Thiên Vũ cầm trong tay ma đao, chầm lắng vung lên, nên kích liền mạnh đụng tới. Ầm. Một đường vòng sáng cuồn cuộn chấn động, thế lực ngang nhau lưỡng cố cự lực điên cuồng đánh thẳng vào, kình phong tàn sát bừa bãi, không khí bốn phía đột nhiên chống đỡ bắt đầu chuyển động, từng đạo lăng lệ mang ánh sáng, hỗn loạn bắn ra bốn phía. Lăng Thiên Vũ cùng Phúc Thiện Thành cứ như vậy cầm cự được, lẫn nhau không chút nào yếu thế. Khí lưu điên cuồng đánh thẳng vào, không khí đều mãnh liệt run lên, thậm chí liền liên hai người khuôn mặt đều trở nên mơ hồ. Phúc Thiện Thành sắc mặt phát lạnh, tay khẽ động, trường câu hung hăng giữ lại Lăng Thiên Vũ trong tay ma đao. Quay lại đây. Phúc Thiện Thành đột nhiên kéo một cái, Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao, lại bị bách kéo tới. Theo, Phúc Thiện Thành trong tay lắc một cái, liên tiếp lấy trường câu xích sát, tóe bắn ra ngoài, giống như là rảo hoạt linh xà, trong chớp mắt vòng vòng cuốn chặt lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi. Cả người giống như là bị trói thành một cái bánh trưng, gắt gao nắm chặt, hướng phía Phúc Thiện Thành thân ở dụng tới. Hừ, con tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự. Không gì hơn cái này mà thôi. Phúc Thiện Thành hừ lạnh một tiếng, ngay tại Lăng Thiên Vũ cận thân một khắc này, đưa ra một trường chứa cự lực. Phanh đến một tiếng. Cường hãn trưởng lực đòn nghiêm trọng tại Lăng Thiên Vũ trên thân, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, khí huyết sôi trào, bị cưỡng ép bức bay ra ngoài, xem ra liền là thiên lôi chiến thể. Cũng không phải có thể hoàn toàn bỏ qua Huyền Anh cảnh cường giả công kích. Phúc Thiện Thành tay tìm tòi, lại khóa lại xích sắt kia, hung hăng co lại, quấn quanh lấy Lăng Thiên Vũ trên người xích sắt bị cưỡng ép tách rời ra, Lăng Thiên Vũ cả thân thể thuận thế nhất chuyển. Mà xích sắt chỗ liên kết trường câu, lại là âm độc mài vẽ hướng Lăng Thiên Vũ cái cổ. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, cưỡng ép thân thể uốn éo, ngẩng đầu, mạo hiểm tránh đi. Hưu. Nhưng trên vai trái, một lớp da bị cái kia sắc bén trường câu cho hoạch xuất ra một cái miệng máu. Từng tia tiên huyết hóa thành từng chuỗi huyết châu, hướng ra phía ngoài bay vụt. Lăng Thiên Vũ có chút đau xót, tránh lui ra ngoài. Nhưng đây có chút cảm giác đau, để Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trở nên càng phát khát máu, càng thêm phấn khởi, đây chính là hắn lần thứ nhất đối kháng chính diện Huyền Anh cảnh cường giả. Phúc Thiện Thành nắm lấy Bạch Ngọc Câu, lãnh mặc nói, rõ chưa? Đây chính là chênh lệch. Ha ha, chênh lệch là có một chút, nhưng muốn giết chết ngươi, đó cũng không phải việc khó. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Lần đầu không có sử dụng độc anh đi đối phó Huyền Anh cảnh cường giả, cái này khiến Lăng Thiên Vũ lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Phúc Thiện Thành sầm mặt lại, hai mắt ngưng tụ, cường đại ý niệm lực lượng quét sạch mà ra, quát lớn nói, chiến chi bền vững hồn. Theo mà, một cỗ cường đại đến cực điểm hồn uy đè xuống, giống như lồng giam, xâm nhập Lăng Thiên Vũ hồn xoáy bên trong, giống như là lồng giam, một mực khốn trụ Lăng Thiên Vũ hồn xoáy. Phúc Thiện Thành sắc mặt một dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, lại không vì sử dụng. Vậy liền tiễn đưa ngươi đi xuống địa ngục. Siêu. Phúc Thiện Thành cấp tốc ép tới, tay nắm lấy Bạch Ngọc Câu, ác độc lấy hướng về phía Lăng Thiên Vũ ngực. Nhưng lại tại như thế nguy cơ thời khắc, Lăng Thiên Vũ sắc mặt đúng là vô cùng chấn định, quỷ dị bình tĩnh, ở trong mắt hắn, càng là lộ ra thật sâu khinh thường. Chuyện của tôi rất nét. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ kinh uống âm thanh, hồn xoáy bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hồn lực, cưỡng ép đem Phúc Thiện Thành bền vững chi chiến hồn cho nó bạo. Cái gì? Phúc Thiện Thành mặt mũi tràn đầy thần sắc, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi vậy mà đạt đến huyền anh cảnh, mà cái kia hồn kỹ càng là không thể tưởng tượng. Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng khơi gợi lên một tia cười lạnh, trầm ngâm nói, tử vực. Hốt. Phúc Thiện Thành chính tại trong kinh ngạc, đột như một cỗ to lớn lực kéo bị đến, nhất thời không có kịp phản ứng, cả thân thể đúng là bị ép hướng phía Lăng Thiên Vũ bên kia thoát đi. Lăng Thiên Vũ trong tay ma đao quét ngang, giống như là đối đãi con mồi lạnh lẽo nhìn lấy Phúc Thiện Thành. Huyền Anh cảnh cấp chiến hồn lực, từ vực ưu thế, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể đem Phúc Thiện Thành làm giống như con khỉ đuồng nghịch. Đây không phải chịu chết. Phúc Thiện Thành rất là khinh thường, đúng là bị buộc quá khứ, liền thuận thế nắm lên bạch ngọc câu, thuận Lăng Thiên Vũ hút chi từ vực, phối hợp với tăng nhanh thế sông tốc độ, đàng đàng sát khí cấp đến Lăng Thiên Vũ trước người. Hưu. Trường câu cẩn thận hàn quang, nhiếp tâm hồn người, không khó tưởng tượng cái kia trường câu xẹt qua thân thể, sẽ có thế nào thảm trạng phát sinh. Có thể trường câu còn chưa hoàn toàn đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên, lại là một cỗ to lớn chiến hồn lực đánh sâu vào đi ra, chính là tới trái lại khiển trách vực. Phúc Thiện Thành hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chưa bao giờ lĩnh giáo qua quỷ dị như vậy chiến hồn lực. Ầm. Phúc Thiện Thành quanh thân chấn động, hồn xoáy giống như là bị trọng truy hung hăng đánh một phen, ý thức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, hút khiển trách lôi kéo ở giữa, Phúc Thiện Thành thể nội huyền lực cũng bị phản vệ. A. Phúc Thiện Thành kinh thanh vừa gọi, cả người đúng là té bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ tàn khốc cười một tiếng, thân hình lóe lên, còn như ánh sáng cướp đến Phúc Thiện Thành trước người, trong tay ma đao nâng lên, lăng lệ vô cùng, lập loè hàn quang nổ bắn ra. Phúc Thiện Thành con ngươi rụt lại, hào không cam tâm, trong tay bạch ngọc câu chính lại đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, quắc, trọng vực. Đột nhiên, gấp mấy trăm lần cự ép bước ra, tựa như là một khỏa vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Sau đó đánh chúng tại Phúc Thiện Thành trên thân, Phúc Thiện Thành công kích còn chưa đạt được, cả thân thể giống như hám sâu vũng bùn, trọng trọng chìm xuống, hoàn toàn mất đi cân bằng. Khắc khắc, huyền anh cảnh cường giả. Cũng chỉ có phần này khả năng. Lăng Thiên Vũ tả tà cười một tiếng, ma đao đâm một cái, tràn ngập lạnh lẽo mang ánh sáng, nhất đao đánh chúng, hung hăng xuyên phá Phúc Thiện Thành đan điền. A. Phúc Thiện Thành thống khổ gào rít một tiếng, tuyệt vọng không thôi, lại cực độ không cam tâm. Chính mình vậy mà lại bị một vị huyền đan cảnh võ giả giết đi. Lăng Thiên Vũ hai mắt như đuốc, nhếch miệng lên, phát họa ra nhàn nhạt cười lạnh, ha ha, ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là ta cái thứ nhất hoàn toàn dựa vào bản thân có khả năng giết chết người. Phốc phốc. Máu tươi trời cao, ma đao rút ra. Phúc Thiện Thành trong mắt đều là hoảng sợ, hiển hách lại gặp được, trong cơ thể mình huyền anh bị Lăng Thiên Vũ cầm ở trong tay, còn gặp được Lăng Thiên Vũ bộ kia giống như là nhặt được bảo bối tà ác tiếu dung. Sau đó Phúc Thiện Thành lại hoảng sợ nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ thể nội lại đột nhiên bay tán loạn ra một đạo giống như trẻ nít quái vật, thấy lại lấy Lăng Thiên Vũ trong tay cầm trong cơ thể mình huyền anh, tại trước khi chết đột nhiên ý thức được cái gì, khí nộ mạch máu bạo liệt. Các cạc. Độc anh số một trong nháy mắt xông vào Phúc Thiện Thành thể nội, cưỡng ép đem tinh huyết, điên cuồng hút sạch. A. Phúc Thiện Thành cuối cùng một tiếng thảm liệt kêu thảm, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Khắc khắc. Độc anh số một hưng phấn phá thể mà ra, còn khoe mẽ giống như trong miệng cắn một cái linh giới, bay đến Lăng Thiên Vũ trên vai. Ha ha, ngươi cái tên này ngược lại là thật cơ trí, còn hiểu đến phế vật lợi dụng. Lăng Thiên Vũ cười khen, đem cái kia linh giới thu vào, đúng là làm vì thiên địa minh phân đà trưởng lão, phần này tài phú cũng không nhỏ. Bịch. Hóa thành thây khô Phúc Thiện Thành ngược lại rơi xuống, nguyên bản ngay tại tuyệt vọng phản kháng đám người, gặp lại Phúc Thiện Thành cái kia xấu xí thi thể về sau, càng là vạn năm câu diệt. Giết. Nô chuyển sông cầm trong tay lợi kiếm, chỗ đi qua, gió tanh mưa máu, từng vị võ giả, bị tàn nhẫn xé mở thân thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Tiểu tụng càng là hung mãnh, một đôi tay không tấc sắt, dùng hắn huyền đan cảnh tu vi, đối phó những này thực lực yếu ớt võ giả, một trưởng một quyền ở giữa, trực tiếp đem những cái kia võ giả thân thể cho đánh nổ. Vâng! Vâng! Từng tiếng vang, độc kim nô công thân thể khổng lồ kia, tại thiên hỏa tông bốn phía tàn sát bừa bãi. Đá vụn tung bay, đám người nhấc lên, độc kim ngô công thuận thế mở ra rậm rạp miệng lớn, nhất cử liền đem hơn 10 vị võ giả cho nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Hỏa Tông biến thành một mảnh địa ngục. Ngày hôm nay, tại Lạc Dương quốc phiên Vân Phúc Vũ Thiên Hỏa Tông cũng sẽ bởi vậy mà hủy diệt. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 355, mập mạp quyết định. Giống như đại dương liệt diễm, trọng trọng khốn trụ toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa trong tông, một mảnh buồn bã đảo. Vô số bay đá từ trong lòng đất lóe ra, sau đó bốn phía nện xuống. Không chỗ có thể trốn đám người, sống sờ sờ bị những cự thạch đó cho đập chết. Ầm. Ầm. Từng khối vết nước nổ tung, liên miên võ giả hãm rơi xuống, mà các loại đợi bọn hắn chính là cái kia rậm rạp miệng lớn ướt, Ngô Truyền Sông, Tiểu Tụng, điên cuồng sát lục, đối phó những võ giả này, cũng liền một cái hô hấp đang lúc miểu sát sự tình. Mà trong lòng bọn họ, vẹn vẹn chỉ là vì phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lửa Minh lại bị Hạ Vân Đào cho một cái búa cho đánh bay. Hạ Vân Đào tay nắm lấy làm dạng núi búa, giống như hung thần đồng dạng, giận dữ hét, Lửa Minh. Khoản nợ này, ta sẽ thật tốt tính với ngươi rõ ràng. Trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Bạch, bạch. Ba vị trưởng lao tránh đi qua, hoảng sợ run rẩy, mặc dù e ngại, nhưng bọn hắn còn là ủng hộ trung thành. Tông chủ, đi mau. Nhị trưởng lão kêu lên. Hừ. Thực nghĩ đến đám các ngươi ba lão gia hỏa này cũng không chút nào tương quan sao. Hạ Vân Đào hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía trước, trong tay làm dạn núi búa quét ngang tới. Ngăn trở. Nhị trưởng lão quát, ba người cầm kiếm chặn lại, có thể cái kia cự lực đến quá mức hung mãnh, căn bản cũng không phải là ngang nhau cấp độ lực lượng. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời đá vụn nổ bay, ba vị trưởng lão miệng phun tiên huyết, cùng nhau té bay ra ngoài. Lửa Minh ánh mắt bạo đỏ, nắm lên lợi kiếm, nổi giận nói, mập mạp chết bầm. Cầm tính mệnh của ngươi. Hưu. Kiếm phong sắc bén, phẫn nộ đâm về Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào đại phủ siết chặt, quát lạnh nói, lão tử trước hết phế bỏ ngươi. Keng. Đao kiếm chân kích, bạo khởi một mảnh đá lửa, Lửa Minh cánh tay tê dần, khí huyết cự tuôn, tiết hầu ngọt ngọt, bên khỏe miệng tràn ra tiêu máu, lão đảo sau này vừa lui, dùng hắn loại trạng thái này, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào cũng không có như vậy coi như thôi, đột nhiên lại xuống tới, trong tay làm dạn núi búa, hung hăng quét tới. Phốc phốc. Tiên huyết phun mạnh, Lửa Minh cái kia tay cầm kiếm, bị tàn nhẫn xé chạm xuống dưới. A. Lửa Minh kêu đau đớn một tiếng, một tay nắm lấy tay cụt, căm tức nhìn Hạ Vân Đào, cố nén kịch liệt đau nhức, giống như là phát cuồng dã thú, cả người cứ như vậy nhào tới, thực tình điên cuồng. Hạ Vân Đào trực tiếp nâng lên một cước, tích xúc cự lực, trọng trọng hướng phía Lửa Minh trong bụng đá tới. Ầm. Lửa Minh trong miệng bọt mép tinh huyết, rút lui trở về, cầm giữ không được thân thể, hướng xuống một lõm, toàn bộ thân thể trầm lắng quỳ ngã xuống, bị đau không thôi, bất lực phản kháng. Tông chủ. Ba vị trưởng lão hô to một tiếng, sắc mặt hung ác, đang muốn lại xông tới giết. Đồng nhiên, Ngô Truyền Sông còn như ưu linh tại ba vị trưởng lão thân đọc kinh hiện, lạnh lẽo nói, nơi này không có chuyện của các ngươi. Hưu. Lạnh kiếm vạch một cái, nhanh như thiểm điện, kiếm chi vô tình, vọt tới vọt xích hồng huyết dịch, vẩy ra mà ra, ba vị trưởng lão cả người thoáng chốc đỉnh trệ ở, con ngươi bạo khởi, ở tại phần gáy chỗ, đều bị vạch phá mở một đạo sâu chi tận xương miệng máu. Sau đó, ba vị trưởng lão trầm lắng ngã xuống. Theo Ngô Truyền Sông sắc mặt dày đặc khốc hiện ra thân hình. Hạ Vân Đào sắc mặt hung ác, từng bước đi tiến lên, một tay bóp lấy Lửa Minh cổ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà thống khổ kêu lên, ngươi là không cha không mẹ. Ngươi là cẩu nương dưỡng sao? Ngươi có biết hay không? Phụ thân ta bọn họ đến cỡ nào yêu thương ta? Bọn họ là ta thế gian trọng yếu nhất thân nhân. Mà ngươi? Ngươi vậy mà hãm hại cha mẹ của ta. Lửa Minh nhìn thấy Thiên Hỏa Tông đã triệt để hủy diệt, hơn ngàn đệ tử, tất cả đều mà chết. Mặt mũi tràn đầy trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ tợn, hướng về phía Hạ Vân Đào đắc ý cười gần nói, khắc khắc. Cha mẹ ngươi chết thì đã có sao? Ngươi bây giờ liền là giết ta. Cũng cứu không được bọn hắn. Ta không phải giết ngươi. Ta muốn hung hăng dạy vào ngươi. Hạ Vân Đào cuồng thanh nói. Ha ha. Đến a. Dạy vò ta à? Ta Lửa Minh không phải cái thứ hèn nhát. Ngươi chính là lại thế nào dạy vò. Ngươi cũng không cải biến được sự thật. Lửa Minh phát cuồng phá lên cười. Xuất sinh. Hạ Vân Đào giống giận một tiếng, vừa hung ác đem Lửa Minh cánh tay kia cho gỡ xuống dưới. Lửa Minh thống khổ kêu một tiếng, nhưng vẫn không quên lấy đi chọc giận Hạ Vân Đào, cùng thanh nói, ha ha. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Dạy vào ta. Giết ta. Hèn mọn đồ vật. Hạ Vân Đào sắp khí bạo, lại nắm lên làm dạn núi búa. Mập mạp. Lăng Thiên Vũ đột nhiên đi tới, trong tay hiện ra ba cây độc châm, màu sắc trang nhã nói, gia hỏa này mềm không được cứng không xong. Ngươi muốn tháo lửa, liền dùng cái này. Độc châm này bị ta dính một chút độc, bất quá hắn sẽ không chết, nhưng sẽ triệt để phế đi hắn. Đây không chỉ có thể để hắn cả ngày đều đang chịu đựng thống khổ, hơn nữa hắn thậm chí ngay cả chết năng lực đều không có, sau đó đem hắn đưa đến khu dân nghèo nơi đó đi, để hắn dạng này còn sống, để hắn đi thể vị cái kia ti tiện tư vị, ta muốn lại so với trực tiếp giết hắn càng thống khoái hơn. Lửa Minh hai mắt bạo trừng, nhìn qua lên trước mắt Lăng Thiên Vũ, đơn giản liền là ác ma hóa thân, để hắn biến thành một tên phế nhân còn sống lấy, đây thực so chết còn muốn càng thêm thống khổ nghìn lần vạn lần, thậm chí còn là không dừng tận dày vò. Lăng Thiên Vũ, ngươi là ma quỷ. Con mẹ nó ngươi liền là ma quỷ. Lửa Minh cắt tư ngọn nguồn điên cuồng mang lấy. Ha ha, so với ngươi tới nói, ta đã rất hiền lành. Ta nghĩ ngươi nếu là biến thành một người câm phế nhân, muốn là lúc sau sống ở khu dân nghèo nơi đó, ta nghĩ ngươi sẽ chân chính cảm nhận được cái gì là nhân sinh trăm vị. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Ma quỷ, ngươi không có tốt báo ứng. Lửa Minh giận dữ hét. Bảo ngươi mẹ. Hạ Vân Đào cầm lên một cây độc châm. Hướng Lửa Minh ngoài miệng đâm một cái, giống như là trận tuyến, đem Lửa Minh bờ môi cùng đầu lưỡi nối liền với nhau. Độc châm gai thịt, nọc độc liền tạo nên tác dụng. A a. Lửa Minh thống khổ trừng mắt hai mắt, bạo khởi từng cây tơ máu, có thể đau lại có thể gọi. Cầu nương dưỡng, ngươi vừa không phải rất đắc ý? Rất phách lối sao? Lao tử hiện tại để ngươi đắc ý, để ngươi phách lối. Hạ Vân Đào sắc mặt dữ tợn, một châm lại một trận hung hăng đâm vào Lửa Minh trên thân, cả người gân mạch huyệt đạo đều sắp bị đâm mấy lần. Lửa Minh đau đến không muốn sống, cả người kịch liệt run rẩy, hai mắt trừng đến cực lớn, rốt cục sợ hãi. Mà Hạ Vân Đào mỗi một lần tại gai Lửa Minh thời điểm, trong mắt đều ngậm lấy nước mắt, bao hàm vô số bi thống, cực kỳ tức giận. Trọn vẹn dùng độc châm tại Lửa Minh trên thân đâm hơn ngàn lần, Hạ Vân Đào mới rốt cục dừng tay lại, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ, ngửa mặt lên trời gào rít, "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đều thấy được sao? Ta giết hắn!" Ta giết xuất sinh này. Gọi tiếng mà dừng, Hạ Vân Đào gục đầu xuống, bi thương khóc ổ lên. Mập mạp, cái kia phát tiết đều đã phát tiết, liền để bá phụ bá mẫu bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Lăng Thiên Vũ an ủi, đi lên trước, một tay trọng trọng làm lấy Hạ Vân Đào bả vai. Bàn ca. Nô chuyển sông, tiểu tụng theo mà lên trước, hai mắt xích hồng, cũng là trầm thống. Hạ Vân Đào xoa mở mắt nước mắt, chậm rãi đứng thẳng lên, có chút cảm động nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, nói ra, cảm ơn các người. Nếu như không có các ngươi những hảo huynh đệ này, ta thực không kéo dài được nữa. Nói cái gì đó, ngươi muốn cho Tiểu Như muội muội thương tâm sao? Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi nhưng nhớ, Tiểu Như hắn không chỉ mất đi cha mẹ của hắn, thậm chí ngay cả Mạnh Hiên huynh đệ đều đã mất đi, ngươi cho rằng lòng của nàng liền không yếu ớt sao? Ta nghĩ, nếu như không phải là bởi vì ngươi, chỉ sợ Tiểu Như nàng đã sớm không kéo dài được nữa. Nếu như lại để cho Tiểu Như nhìn thấy ngươi hiện tại nếu như vậy, nàng sẽ liên cuối cùng ỷ lại hy vọng đều phá diệt, ngươi nói nàng sẽ làm những chuyện gì ta không dám tưởng tượng tiếp. Cho nên, ngươi bây giờ không chỉ có là vì ngươi còn sống, càng là vì Tiểu Như, vì trọng trấn các ngươi hạ gia, trách nhiệm của ngươi rất nặng, ngươi hiểu chưa? Nghe tiếng, Hạ Vân Đào ngạc nhiên, giật mình tỉnh ngộ, nói ra, cảm ơn ngươi thiên ca, vì Tiểu Như, vì hạ gia, ta nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại. Ân, ta hy vọng về sau còn gặp được cái kia cả ngày hi hi ha ha mập mạp. Còn có, ngươi mãi mãi cũng là hảo huynh đệ của ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra, ta cũng vậy. Nô chuyển sông dứt khoát nói, mà ta, cũng là tiểu đệ của ngươi, cũng là huynh đệ của ngươi. Tiểu tụng nói theo, Hạ Vân Đào cảm động không thôi, lập tức vừa khóc lại cười, nói ra, ân, các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta. Ha ha, tốt, chúng ta cần phải trở về, không phải Tiểu Như muội muội sẽ rất lo lắng. Lăng Thiên Vũ cười nói, đúng rồi thiên ca. Hạ Vân Đào nói ra, ta có chuyện cần muốn nói với ngươi, cũng có thể là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Chuyện gì? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Ta khả năng vô pháp cùng các ngươi cùng đi Vương Thành. Hạ Vân Đào xin lỗi nói. Vì cái gì? Tiểu tụng kích động mà hỏi. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, trịnh trọng hỏi, mập mạp, ngươi là có ý nghĩ gì sao? Ân, ta muốn đi Đại Khánh Quốc. Hạ Vân Đào khẽ gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói ra, phụ thân ta từng có cái tâm nguyện, hy vọng đem Trúc thị sản nghiệp phát triển đến Đại Khánh Quốc, cho nên ta muốn mang lấy hạ gia còn lại những người này tiến về Đại Khánh Quốc, ta nhất định phải trọng trấn hạ gia. Cái này thật sự là quá nguy hiểm, bây giờ các ngươi hạ gia thông tin có thể sẽ truyền lộ ra đi, mà thiên địa minh thế lực có thể lại chủ yếu tập trung ở Đại Khánh Quốc, ngươi đây không phải dê vào miệng có sao. Nô chuyển sông lo lắng nói ra, yên tâm, ta sẽ không giống lấy trước như vậy choáng váng, đến nơi đó, ta sẽ giấu giếm thân phận. Không đến hạ gia quật khởi một khắc này, tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra đi. Hạ Vân Đào nói ra, hình như lập tức trở nên thành thục. Vậy chúng ta cùng đi với ngươi, đừng quên còn có chúng ta chiến giết song đoàn. Nô Chuyển Sông nói ra. Không, không cần, chiến giết song đoàn còn không có hoàn toàn phát triển, hơn nữa đến nơi đó, ta cũng sẽ không lại cao điệu như vậy. Hạ Vân Đào lắc đầu, lại nói, hơn nữa, đây là trách nhiệm của ta, cũng là chúng ta Hạ gia trách nhiệm. Ta muốn dựa vào năng lực của chính mình. Trọng trấn Hạ gia. Ân Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, liền đem độc anh số 1 cùng độc anh số 2 hoán đi ra, nói ra, mập mạp, ta biết ngươi không nguyện ý để cho chúng ta giúp ngươi. Nhưng ta hy vọng hai tiểu gia hỏa này có thể đi theo ngươi, đây không chỉ có là vì có thể để ngươi đạt được che chở, hơn nữa ta hai tiểu gia hỏa này cũng cần đại lượng tinh huyết nuôi nấng, cho nên ngươi cũng là đang giúp ta. Độc anh số 1 cùng số 2, đều đạt đến huyền anh trung kỳ tu vi, không chỉ có thể ứng phó một chút phiền toái, lại có Hạ Vân Đảo thông tin, dạng này Lăng Thiên Vũ mới sẽ khá yên tâm. Tốt, cảm ơn thiên ca. Hạ Vân Đảo cảm kích không thôi. Hết thảy đều phải khiêm tốn làm việc, nhưng nếu có người trêu chọc ngươi, cái kia cũng không cần khách khí. Có chuyện gì? Các huynh đệ đều sẽ vì ngươi khiêng. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Ân. Hạ Vân Đảo trầm lắng gật đầu, trong lòng vì Lăng Thiên Vũ những này huynh đệ sinh tử, thật sâu cảm động. Huynh đệ. Đây chính là huynh đệ. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 356, ta trở về. Ngày kế tiếp, tại một phen không thôi cáo biệt về sau Lăng Thiên Vũ cùng Nô Chuyển Sông, Tiểu Tụng cùng nhau đi tới Vương Thành mà Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như còn lại là mang theo Hạ gia cả đám người bước lên tân chặng đường. Phân biệt cũng đau nhưng cũng là vì lần tiếp theo gặp nhau. Lăng Thiên Vũ ngửa đầu nhìn lên trời thầm nghĩ, mập mạp hảo huynh đệ của ta hy vọng về sau tại Đại Khánh Quốc lúc gặp mặt cũng là các ngươi Hạ gia trọng trấn thời điểm. Mà Hạ gia thảm biến cũng kích phát Lăng Thiên Vũ đấu trí. Mạnh lên. Điên cuồng mạnh lên. Chỉ muốn đạt tới mạnh nhất cảnh giới mới có thể có lớn nhất lực uy hiếp, mới sẽ không để cho mình cùng người bên cạnh mình thụ đến bất kỳ uy hiếp gì. La Vân Thành chi biến việc này không khỏi đang lúc truyền khắp ra ngoài. Hạ gia cũng không phải là đại gia tộc nào trong đó cũng cao thủ tòa chấn. Bây giờ đột nhiên có vị thân phận không rõ cao thủ hiệp trợ Hạ gia chu diệt La Vân Thành phần lớn thế lực, thậm chí ngay cả Lạc Dương quốc duy nhất môn phái Thiên Hỏa Tông đều bị triệt để tính chất hủy diệt. Có thể là bởi vì Hạ gia cùng Lăng gia quan hệ, còn có Thiên Hỏa Tông hủy diệt, không khỏi liền để một số người liên tưởng đến Lăng Thiên Vũ. Ngoại trừ Lăng Thiên Vũ không phải thật sự là nghĩ mãi mà không rõ còn có ai sẽ làm ra những cử động này. Nghe nhầm đồn bậy tin tức này liền càng thêm rõ ràng, thậm chí đã truyền khắp toàn bộ Lạc Dương quốc. Mà ở vào trong Vương Thành Lăng gia lui tới bái phỏng người cơ hồ đều là nối liền không dứt, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí ngay cả Lạc Dương quốc cũng phải có người tham viếng, dù sao La Vân Thành còn chết vị thành chủ. Không chỉ có như thế, âm thầm có chú ý Lăng Thiên Vũ thế lực khắp nơi cũng không ít cường giả chính tụ hướng Lạc Dương quốc Vương Thành. Chuyện của tôi lốt nét. Bởi vì một năm kỳ hạn sắp tới, bọn họ đều đang nghĩ lấy Lăng Thiên Vũ sẽ tham gia lần này Vương Thành hội đấu võ. Một chỗ phòng tối. Phụ thân ngươi cảm thấy những chuyện này lại là hắn làm sao? Ha ha, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn không lưu lại bất kỳ dấu vết, cũng chỉ có tiểu tử kia mới sẽ làm như vậy. Hừ, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng lòng dạ độc ác, thực nghĩ mãi mà không rõ tâm cơ của hắn, thủ đoạn tại sao lại ác độc như vậy, đây cùng tuổi của hắn tâm trí căn bản là không tương xứng chút nào. Là ngoan độc nhưng đúng là thế năng người làm đại sự. Cái kia phụ thân ngài cảm thấy hắn sẽ tham gia lần này Vương Thành hội đấu võ sao? Sẽ, tuyệt đối sẽ, mặc dù Vương Thành hội đấu võ đối với hắn duy nay tu vì căn bản là không có tất yếu, nhưng ta muốn tiểu tử này nhất định sẽ để Vương Thành hội đấu võ hướng ngoại giới lộ ra một số thông tin. Tin tức gì? Đơn giản, hắn như tham gia Vương Thành hội đấu võ tuyệt đối sẽ lựa chọn thất bại, hơn nữa nhất định phải muốn thất bại mới có thể để cho những thế lực ngầm đó giảm đi đối với hắn chú ý. Ân phụ thân, ta muốn đi Vương Thành. Ha ha, đi thôi, ta có lẽ lâu thấy tiểu tử kia cũng không biết hắn đạt tới tu vi bực nào, thật sự là chờ mong. Một đôi cha con người mặc huyết sắc áo dài tinh tế trò chuyện với nhau. Đại Khánh Quốc. Thiên Địa Minh Tổng Bộ. Trên đại sảnh, một vị thân mặc bạch y đại bảo nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thật sự là thật to gan, nam tử trung niên có chút phẫn nộ, thanh thế như sấm càng là phát sinh một cỗ kinh khủng tiếng gầm chấn động toàn bộ đại sảnh đều tại mãnh liệt lay động. Trong đại sảnh đám người một mảnh kinh hoàng. Minh chủ, việc này thật sự là quá mức kỳ quặc, nếu như những sự tình này đều là Lăng Thiên Vũ tiểu tử kia làm, có thể lúc này mới thời gian một năm hắn làm sao có thể đạt tới bực này tu vi, chớ nói chi là đi đối phó tốt thành trưởng lão. Một vị lão giả đứng dậy nói ra. Coi như không phải Lăng Thiên Vũ vậy cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan, nam tử trung niên chìm cả giận nói. Ân muốn cũng là vị kia âm thầm cường giả lão giả kia nói ra. Hừ, dám không đem chúng ta Thiên Địa Minh để vào mắt, bản tôn ngược lại muốn đích thân chiếu cố, gia hỏa kia trung niên hừ lạnh nói. Minh chủ ngài đây là lão giả hỏi đám người cũng là kinh ngạc thiên địa minh minh chủ luôn luôn đều sẽ không đích thân khởi hành có thể thấy được minh chủ đối với chuyện này là như thế chú ý. Bản tôn muốn đích thân đi một chuyến Lạc Dương quốc nếu như Lăng Thiên Vũ tiểu tử kia có thể tham gia vương thành hội đấu võ tất nhiên là tốt như là không thể tham gia thoại bản tôn sẽ phá hủy toàn bộ Lăng gia cũng không tin bức không ra Lăng Thiên Vũ bức không ra cái kia tại phía sau màn dở cho quỷ gia hỏa nam tử trung niên hung hăng nói. Lạc Dương quốc vương thành. Lúc đếm rõ số lượng nhật tại trong vương thành lộ ra so náo nhiệt hướng đám người nối liền không dứt. Có thể là bởi vì vương thành hội đấu võ tiếp cận cũng có thể là ngoại giới đối với Lăng Thiên Vũ chú ý bây giờ đang trong vương thành dòng người tối thiểu so bình thường nhiều gấp mấy lần hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Sáu quốc bên trong kỳ trước đều có triển khai vương thành hội đấu võ. Nhưng là tại lần này Lạc Dương quốc vương thành muốn càng thêm náo nhiệt. Giờ phút này, tại ngoài cửa thành đang có ba người trang phục giản dị bình thường cơ hồ đi đến trong đám người liền không chút nào thu hút cái chủng loại kia. Mà ba người này liền là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Thật náo nhiệt ta tiểu tụng trong mắt hiện lộ tài năng. Mặc dù náo nhiệt nhưng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam Ngô chuyển sông nghiêm nghị nói, đoạn đường này đi nghe được đều là liên quan tới Thiên Vũ huynh đệ lời đồn đã khiến cho ngoại giới chú ý. Ân chỉ sợ lần này vương thành hội đấu võ sẽ không bình tĩnh như vậy Lăng Thiên Vũ gật đầu nói. Nhưng ta không hiểu ngươi biết rõ sẽ có một ít người không an phận ngươi vì sao còn muốn đi tham gia đầy cái gì vương thành hội đấu võ đây hơn nữa đối với ngươi tu vi hiện tại nói căn bản là tất yếu Ngô chuyển sông mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Vốn là cần thiết có thể đây lời đồn truyền đi quá thịnh vậy thì càng thêm cần thiết Lăng Thiên Vũ lại nói. Ách! Ngô chuyển sông, tiểu tụng nghe được mơ hồ. Ha ha đến lúc đó các ngươi liền biết Lăng Thiên Vũ cười cười ngước nhìn cái kia huy hoàng đại thành nghĩ đến lập tức muốn trở về Lăng gia nhìn thấy thân nhân của mình Lăng Thiên Vũ thời khắc đều tại kích động lấy rốt cuộc có chuyện gì có thể so ra mà vượt về nhà vui sướng. Lăng gia ta trở về Lăng Thiên Vũ trong lòng đang gieo họ lấy. Thỉnh thoảng đi đến trước cửa thành. Một vị thành vệ khí diễm phách lối chặn Lăng Thiên Vũ bọn hắn đường đi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ trang phục bình thường lạ mắt vẻ khinh bỉ liền ngạo mạn nói ra. Phàm là vào thành giả nhất định phải giao nạp một khỏa hạ phẩm nguyên thạch nếu có nguyên thạch nói cũng phải giao 1.000 kim tệ. Nguyên thạch ngươi đây không phải đi đoạt Ngô chuyển sông tức giận kêu lên mặc dù một khỏa hạ phẩm nguyên thạch nói với hắn không tính là gì nhưng chỉ vẹn vẹn một cái lệ phí vào thành liền muốn giao nạp một khỏa hạ phẩm nguyên thạch đây Lạc Dương quốc cũng quá sẽ kiếm lợi a. Chúng ta cũng là chiếu thói quen làm việc dù sao hiện tại trước vương thành người thật sự là quá nhiều hơn mặt đã ra lệnh muốn khống chế trong thành người lượng các ngươi nếu là có nguyên thạch nói liền lăn a cái kia thành vệ âm thanh lạnh lùng nói hảo không nể mặt mũi. Ngô chuyển sông bọn họ đang muốn phát tác Lăng Thiên Vũ trong tay sớm đã hiện ra một khỏa hạ phẩm nguyên thạch cùng một số kim tệ trực tiếp đưa tới cười nói, ha ha đây là nguyên thạch hơn nữa còn cộng thêm một chút kim tệ liền cho mấy vị huynh đệ uống cái quán rượu nhỏ. Cái kia thành vệ sững sờ đảo mắt đã phủ lên một bộ tiếu dung nói ra, không ra ngươi vẫn rất hiểu chuyện sao tốt các ngươi có thể tiến vào. Đa tạ Lăng Thiên Vũ cười cười ba người liền hướng trong thành đi đến. Đại ca vừa rồi cái kia thành vệ thật sự là quá phách lối nếu không phải ngươi ta còn thực sự không nhịn được muốn đánh hắn tiểu tụng thở phì phò nói. Hiện trong thành không phải rất an phận tận lực đừng gây chuyện Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Cũng là Ngô chuyển sông khẽ gật đầu nhìn thấy mặt nói ra, bất quá đây vương thành thật đúng là rất lớn đây muốn tìm tới Lăng gia thật đúng là sẽ có chút phiền phức đây. Phương Lăng Thiên Vũ phất phất tay nghiêm nghị nói, đúng rồi hiện trong thành tuyệt đối có không ít người đang chú ý Lăng gia động tĩnh các ngươi tạm thời liền không cần đi theo ta trước tìm nơi chỗ ở xuống đi cũng tốt mang tiểu tụng huynh đệ bốn phía dạo chơi các loại cuộc phong ban này quá rồi ta lại mời các ngươi hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Nói cái gì đó chúng ta làm sao lại chú ý đây Ngô chuyển sông cười nói. Nơi này cực kỳ náo nhiệt ta cũng muốn ở chỗ này hảo hảo dạo chơi đây tiểu tụng nói theo. Ấn vậy liền cáo từ trước các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn bây giờ đang vương thành có thể chịu liền nhẫn tuyệt đối không nên đi chọc bên trên chút phiền phức Lăng Thiên Vũ nhắc nhở lần nữa đạo. Yên tâm đi chúng ta tự sẽ có chừng mực Ngô chuyển sông đạo. Đi trước Lăng Thiên Vũ chắp tay. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền vào hướng trong đám người. Ngô chuyển sông bọn họ cũng lý giải Lăng Thiên Vũ nỗi khổ tâm trong lòng liền lần theo một chỗ khác đi đến. Vương thành. Là một nước vương đô quốc chi tượng trình trong thành chiếm diện tích cực lớn tối thiểu đạt tới phương viên hơn 10 dặm phạm vi tại Tây Châu trong đại lục cũng có thể coi là một tòa vương cấp thành thị. Đương nhiên làm vương thành tất nhiên là phồn vinh liếc nhìn lại đường đi bốn phía đều là một số lít nha lít nhít đám người. Lăng Thiên Vũ đi trong đám người cơ hồ đều bị nuốt đương nhiên sẽ không làm người khác chú ý. Bất quá để Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là giờ khắc này ở trong thành người trên đường đi liền phát hiện mấy vị huyền đan cảnh võ giả mặc dù không tính là gì nhưng ở Lạc Dương trong nước đây chính là phi thường hy hữu. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại ngược lại là đi chú ý những này ngoại giới thế lực nhưng là sốt ruột tại trở về Lăng gia. Lăng gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng từ khi Hoàng Ba Thành bên trong đã trải qua những sự tình kia, phía sau lại có Vạn Linh Tông nơi ẩn núp, dùng tại Lăng gia di chuyển đến Vương Thành về sau cũng chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Bây giờ bởi vì gần nhất La Vân Thành cùng Trời Hỏa Tông chuyện xảy ra tại Lăng gia, bốn phía tuyệt đối là ẩn tàng có chúng nhiều cường giả, thời khắc chú ý bọn họ đều đang đợi lấy Lăng Thiên Vũ trở về. Lăng Thiên Vũ tùy tiện tìm người liền đã hỏi tới Lăng gia chỗ. Ép chuyển đã lâu, Lăng Thiên Vũ cuối cùng đã tới Lăng gia. Nhìn thấy trước mắt là một tòa khí phái không phải so cửa đại viện bài cao hơn cao mang theo Lăng phủ. Cửa sân trước đó đóng giữ nước cờ hơn vị phủ vệ. Lăng Thiên Vũ nhìn qua lên trước mắt đại viện, mặc dù cùng Hoàng Ba Thành khác biệt rất lớn, nhưng nhìn cái kia Lăng phủ hai chữ, Lăng Thiên Vũ trong lòng ấm áp, hai mắt đỏ lên, trên mặt hiện ra tiếu dung, đây chính là trở về nhà vui sướng. Một năm, Lăng Thiên Vũ rốt cục về nhà. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 357, đã lâu cảm giác. Lăng Thiên Vũ đứng tại Lăng gia phủ đệ bên ngoài, sắc mặt ngơ ngác nhìn đây xa lạ đại viện. Nơi này chính là nhà của hắn, người trong nhà có thật sâu hoài niệm. Ngươi là đang diễn kịch mua vui sao? Độc Vương thanh âm bắt đầu vang vọng. Giả ngây thơ, Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cứ như vậy ngu xuẩn đứng ở chỗ này, ngươi nói có thể hay không để cho người ta hoài nghi? Độc Vương nói ra. Ta đây không phải nhất thời quá kích động, Lăng Thiên Vũ nói ra liền chui vào tại trong đám người, nhưng là bước chân đi rất chậm, không hề rời đi Lăng gia bao xa, âm thầm mà hỏi, ân sư có cảm giác hay không chút vấn đề? Vấn đề rất lớn, ngay tại đây Lăng gia bốn phía tối thiểu ẩn giấu có mấy vị huyền anh cảnh cường giả, đương nhiên cũng không dám phủ định còn sẽ có càng cường đại, thậm chí ngay cả Lao Phu đều pháp thăm dò cường giả. Độc Vương nghiêm nghị nói. Vậy ta có thể không phải liền là bi kịch khó được hồi lộ nhà lại còn đến cẩn thận như vậy? Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn. Bất quá đây không phải trọng yếu, Độc Vương trịnh trọng nói, Lão Phu tựa như phát giác tại các ngươi Lăng gia cất giấu một vị đáng sợ nhân vật, thậm chí để Lão Phu hoàn toàn pháp thăm dò hơn nữa, vẹn vẹn nhưng là một cái rất không xác định cảm giác mà thôi. Ách sở Lão sao? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không, mặc dù Lão đầu kia tu vi rất cao thâm, nhưng Lão Phu đối với khí tức của hắn cũng không xa lạ gì, Độc Vương nói ra. Vậy rốt cuộc còn có thể là ai? Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không thôi. Lão Phu cũng không rõ ràng, nhưng bất kể là ai, cường giả kia là tại che chở các ngươi Lăng gia, khả năng cũng là phụ thân ngươi vì người của ngươi an bài. A, dù sao đây Vương Thành quá loạn, phụ thân ngươi sợ ngươi không ứng phó qua nổi, Độc Vương nói ra. Ha ha, khả năng a, Lăng Thiên Vũ cười cười, từ Hoàng Ba Thành bên trong nhìn thấy vị kia lão giả thần bí liền biết lại hỏi, nhưng ta làm như thế nào đi vào đây? Gây ra hỗn loạn, Độc Vương nói. Hỗn loạn? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Về phần làm sao cái hỗn loạn chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a, Độc Vương nói ra. Tóm lại đây ngươi chỉ cần đi vào Lăng trong nhà là có thể, bởi vì Lao Phu phát giác bên trong giống như có cô rất lực lượng thần bí có thể cách trở ngoại giới thăm dò, liền là tu vi tinh thâm cường giả cũng không thể phát giác được bên trong đoan nhi. Ân minh bạch, cho ta suy nghĩ thật kỹ, Lăng Thiên Vũ bắt đầu suy nghĩ. Cứ như vậy đi tới đi tới. Thất thần đang lúc, Lăng Thiên Vũ liền đụng ngã một người. Ở đâu ra đồ vật không mọc mắt ra? Một đạo thô kệch âm thanh âm vang lên, Lăng Thiên Vũ liền nhìn thấy một cái đại thủ đã nắm chặt quần áo của mình, một vị mặt mũi tràn đầy đại hán hung thần ác sát chính căm tức nhìn phía sau mình, còn đi theo một đoàn người trang buộc giống như là một số lính đánh thuê. Lăng Thiên Vũ vốn là muốn giáo huấn bọn gia hỏa này, đột nhiên linh quang lóe lên quay về đại hán kia lộ ra một bộ rảo hoạt tiếu dung. Đại hán kia nhìn thấy Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có e ngại, ngược lại còn hướng về phía chính mình vui cười, giận lửa cháy lên nghiêm nghị nói: Nóa đụng lao tử, ngươi lại vẫn có dũng khí chế rêu lao tử chặt ngươi. Ta nhổ vào. Lăng Thiên Vũ trực tiếp một ngụm nước nhả tới. Đại hán kia hình như còn chưa kịp phản ứng, trên mặt liền dính vào cái kia buồn nôn chất lỏng. Đại hán tức giận mắng một tiếng. Lăng Thiên Vũ thừa cơ dò xét một cái tay hung hăng hướng cái kia đại trên mặt của hắn bắt tới. A, hôn trướng, đại hán kêu đau đớn một tiếng. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã tránh thoát, lái hướng trong đám người bỏ chạy. Đại hán tỉnh nộ qua giận dữ hét: Các ngươi những này ngu xuẩn còn tại ngây ngốc đang làm gì, còn không mau đuổi theo cho ta, ta muốn rút tiểu tử kia ra. Cứ như vậy một náo đường cái lập tức hỗn loạn lên, đám người hoảng sợ mà chạy. Cút ngay, đều cho cút ngay. Đại hán bọn họ tay nắm lấy lợi kiếm, nộ khí đằng đằng truy kích lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, cố ý lộ ra một bộ sợ sắc lang bái mà chạy. Không khỏi đang lúc Lăng Thiên Vũ chạy vội tới Lăng gia phủ đệ. Cho ta bắt vật kia, đại hán vừa thấy được Lăng Thiên Vũ liền giận dữ hét. Lăng Thiên Vũ lộ ra một bộ thần sắc kinh hoàng, cắn răng thẳng hướng Lăng gia đại môn vọt vào. Trước cửa phủ những phủ đó vệ lập tức phản ứng qua. Người nào dám tại Lăng phủ làm càn, một vị phủ vệ khiển trách quát mắng. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ không thôi, không hề cố kỵ nhào tới, giống như là như bạch tuộc từ một vị phủ vệ phía sau lưng kẹp tới. Hôn trướng, bung ra cho ta, cái kia phủ vệ nổi giận mắng. Đại hán kia đến đây mạc đột nhiên mới tỉnh ngộ quá rồi đây chính là tại Lăng gia trong thần sắc lộ ra một mảnh sợ sắc liền lui trở về nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ giống như là như bạch tuộc kẹp lấy một vị phủ vệ đại hán kia mừng rỡ cười ha ha, ha ha tới rồi sao ra hỏa này liền là thằng ngu dám tại Lăng phủ làm càn đơn giản liền là không muốn sống nữa. Đám người chung quanh cũng là nhao nhao chỉ trỏ nghi cảm thấy Lăng Thiên Vũ cử động là phi thường ngu xuẩn. Duy nay Lăng gia tại trong vương thành chiếm cứ địa vị cũng không nhỏ hiện tại lại là nhạy cảm như vậy thời kỳ lúc này trêu chọc Lăng gia đơn giản liền là đi tìm chết. Có thể Lăng Thiên Vũ liền là chết sống không chịu buông ra cái kia phủ vệ khí nộ không thôi thể nội nguyên khí bạo khiển trách ra Lăng Thiên Vũ một cái lảo đảo liền bị chấn ngã xuống đất. Cái kia phủ vệ giận không thể dừng tiến lên đem Lăng Thiên Vũ bắt nhưng cố lấy Lăng gia mặt mũi không dám nhận chúng giết người liền hướng về phía Lăng Thiên Vũ mang to. Đồ hôn trướng dám nhiễu loạn Lăng phủ ta ngươi là giáp tâm không tốt đợi ta cầm ngươi trở về hảo hảo thẩm vấn. Sau đó Lăng Thiên Vũ cứ như vậy bị bắt đi vào. Ha ha tiểu tử này nếu như bị tiễn đưa tiến vào vậy thì phải hoành ra mồ hôi đắc ý cười to sảng khoái nói, các huynh đệ chúng ta đi. Ngay tại đám người dần dần tán đi thời điểm tại một chỗ không muốn người biết địa phương đang có hai người chính dương mắt nhìn lấy Lăng phủ. Ha ha ta còn tưởng rằng Lăng gia có động tĩnh gì đây nguyên là một cái không biết sống chết ra hỏa. Ân bất quá ta luôn cảm giác vừa rồi người nọ như có chút cổ quái nhưng lại không phát hiện được cái gì hỏi liền là cảm thấy có chút không đúng. Ta muốn đại nhân ngài hẳn là đa tâm đến vừa rồi tên kia như thế khiếp nhược sao hơn nữa bây giờ đang đây trong vương thành còn có thể là ai có thể giấu giếm được đại nhân ngài. Ân có lẽ là ta đa tâm. Lang phủ. Đề phòng xâm nghiêm nhưng là phủ vệ tu vi phần lớn đều không cao. Mặc dù Lăng gia tại Lạc Dương quốc địa vị tăng lên không ít nhưng bản thân Lăng gia thực lực cũng không mạnh. Mà cái kia phủ vệ nổi giận đùng đùng đem Lăng Thiên Vũ dẫn tới một chỗ phòng tối. Phanh. Cửa phòng trọng trọng bị nhốt bên trong âm u khắp trốn. Không khỏi cái kia phủ vệ sắc mặt trở nên hung tàn lên cười lạnh nói, ha ha biết đây là địa phương nào sao đây là chuyên môn xử quyết một số thứ không biết chết sống mà tồn tại. Úc có đúng không Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại trên khóe miệng khơi gợi lên nụ cười nhàn nhạt không hiểu thấu cười nói, ha ha thật bất hạnh muốn có lỗi với ngươi. Cái kia phủ vệ còn chưa lý giải qua liền kinh ngạc nhìn thấy một cỗ quỷ dị tàn ảnh cướp qua. Phúc! Lăng Thiên Vũ một tay hướng cái kia phủ vệ phần gáy nhẹ nhàng đụng một cái kia phủ vệ trực tiếp té xỉu. Hắc hắc thực không có ý tứ lực đạo hơi lớn một chút chỉ có thể ủy khuất ngươi lưu tại nơi này. Lăng Thiên Vũ cười cười thân hình lóe lên ẩn trốn xuống lòng đất bên trong. Thuật độn thổ! Dùng Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi huyền anh cảnh cường giả đều pháp phát giác được Lăng Thiên Vũ hành tung. Lăng Thiên Vũ âm thanh trong lòng đất bên trong ẩn trốn mặc dù đây Lăng phủ mỗi một cắt đều là xa lạ nhưng lại gặp được không ít người quen mặc dù những này người quen trước kia đối với Lăng Thiên Vũ bất hữu thiện nhưng xét đến cùng còn là có huyết mạch chi thân tại nhìn thấy những này người quen thời điểm Lăng Thiên Vũ cũng là phi thường kích động. Nhưng là Lăng Thiên Vũ cũng không muốn tại trước hội đấu võ liền đem thân phận bại lộ ra ngoài dù sao Lăng gia có ít người còn là rất phức tạp. Đột nhiên, một cỗ không biết khí tức từ trong lòng đất xâm hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút nhưng ngược lại không ngoài ý muốn luận là vị kia cường giả bí ẩn cũng tốt sở làm cũng tốt Lăng Thiên Vũ nhưng có tự phụ đến có thể tại Lăng phủ bên trong giấu kín được khí tức trên thân. Nhưng kỳ quái là cố khí tức kia cũng có đối với Lăng Thiên Vũ làm ra công kích giống như là tại dẫn dắt đến Lăng Thiên Vũ. Thực hiểu tâm tư của ta Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng liền lần theo cố khí tức kia tránh đi. Cho đến... Đến một chỗ sân nhỏ tại đây trong sân tựa như là tứ hợp viện cấu thức cũng có như vậy xa hoa bốn phía còn trồng đầy chút hoa cỏ cùng mình tại Hoàng Ba Thành Chô ở cư địa phương cực kỳ tương tự hơn nữa bốn phía cũng có sắp xếp bất kỳ phủ vệ tại đây lớn như vậy Lăng phủ bên trong chỗ này sân nhỏ ngược lại là lộ ra có loại cùng đời cô lập cảm giác. Không cần phải nói nơi này liền là mẫu thân mình bọn họ chỗ chô ở Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên hai mắt đều đỏ. Sai liền là loại cảm giác này đã lâu cảm giác nhà cảm giác. Chợt một cái. Lăng Thiên Vũ hiện ra thân hình. Tiểu thiếu chủ một đạo tiếng cười quen thuộc truyền. Theo tiếng kêu nhìn lại Lăng Thiên Vũ liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc chính sừng sững sau lưng tự mình trên mặt mang nụ cười ấm áp hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Sai chính là Sở Lam. Sở lão Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi. Chào mừng hồi Sở Lam mỉm cười. Ân ân Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu không cầm được vui sướng không khỏi hỏi. Sở lão lao ra ngài làm sao biết là ta. Tiểu thiếu chủ ngươi thực thích nói giỡn có thể sử dụng viêm võ chiến quyết bên trong thổ độn thuật người nhưng có A hơn nữa Vương Thành hiện tại cũng không yên ổn lao phu muốn lấy tiểu thiếu chủ tâm trí sẽ không phạm chút cấp thấp sai lầm Sở Lam cười nói. Còn là Sở lão hiểu tâm tư của ta Lăng Thiên Vũ cười cười hỏi, mẫu thân của ta đây. Liền tại bên trong đây bất quá phu nhân nhưng không biết ngươi trở về Sở Lam đạo. Ân cái kia tiểu vũ đây Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ngươi nhớ nàng Sở Lam nheo lại mắt cười nói. Đương nhiên muốn Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động. Có đúng không, đây đều một năm tiểu thiếu chủ ở bên ngoài thật có như vậy an phận sao? Sở Lam trêu chọc nói. Ta Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy xích hồng ngược lại là chột dạ. Ha ha, quả là thế. Sở Lam cười cười lại một mặt nghiêm nghị nói ra, tiểu thiếu chủ lao phu mặc dù sẽ không can thiệp tình cảm của ngươi hỏi, nhưng thỉnh tiểu thiếu chủ không cần cô phụ nữa tiểu vũ đối với tình cảm của ngươi, mặc kệ về sau như thế nào đều tuyệt đối không thể thương tổn tiểu vũ. Đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không, Lăng Thiên Vũ nói ngay. Ân, Sở Lam hài lòng một cười nói, nhưng mà ngươi có thể muốn tiếc nuối tiểu vũ nàng cũng có hồi. Có hồi, Lăng Thiên Vũ trong sắc mặt lộ ra mấy phần thất lạc. Nhưng cũng khó nói nàng sẽ hồi, Sở Lam giống như là đang khoe khoang cái nút cười nói. Ân, ta muốn đi trước mẫu thân của ta Lăng Thiên Vũ đạo. Đi thôi, một năm này phu nhân đều tại ghi nhớ lấy ngươi, thân là nhi mẹ cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi về sau có thể phải nhiều hơn bồi bồi phu nhân, Sở Lam thở dài nói. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nặng nề gật đầu liền rút đi khuôn mặt ngụy trang lộ ra cái kia một bộ anh tuấn khuôn mặt, nhìn cách đó không xa gian kia lấy phòng viện từ chạy bộ đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 358, mẹ con gặp nhau. Trong khuê phòng, chỉ thấy một vị mỹ phụ ngồi tại cái bàn trước, người mặc màu vàng nhà táo dài, toàn thân cao thấp tản ra thành thục phong vận, một đầu tóc xanh từ vai tùy ý rối tung mà sẽ xuống thẳng mái tóc cho người ta tại một loại tinh khiết vẻ đẹp. Đáng tiếc là tại cái kia tuyệt mỹ dung nhan bên trong hình như nhiều hơn mấy phần ưu sầu, cũng nhiều hơn mấy phần tiểu tụy, một tay vịn hàm dưới lẳng lặng tựa ở cái bàn bên trên, trong ánh mắt phức tạp nhiều biến. Kéo kẹt, cửa phòng nhẹ nhàng bị mở, Lăng Thiên Vũ nặng nề đạp đi vào. Hình như nội tâm nhận lấy một cỗ đả kích cường liệt, Lăng Thiên Vũ thần sắc động lại, thân thể hơi trao đảo một cái, bước chân tiến tới trong chốc lát ngừng. Trong chốc nhoáng này Lăng Thiên Vũ tựa như toàn thân bị định trụ, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn cái kia quen thuộc xinh đẹp dung nhan, hai mắt bá đến một cái biến đến đỏ bừng, lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung lên lệ quang. Mẫu thân, mẫu thân của chính là mình. Mặc dù dung nhan chưa biến, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là từ cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan đến chút bởi vì quá ưu sầu mà lưu lại tuế nguyệt dấu vết. Giờ khác này Lăng Thiên Vũ nắm chặt nắm tay, so ấy náy nước mắt bất tranh khí chạy, con trai của làm chính mình một năm chưa bao giờ mà về đây chính là bất hiếu. Sở lão Lăng Tuyên nói khẽ, hơi khẽ nâng lên đầu, coi như khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một khắc này nhu nhược thân thể mềm mại đột nhiên run lên, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong lay động, cái kia một bộ dáng tựa như không thể tin được, thậm chí còn coi là nhưng là tại mộng cảnh. Thiên Vũ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Là ngươi, thật là ngươi sao? Lăng Tuyên run giọng nói, run lấy thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, nước mắt long lánh. Ân, mẫu thân là ta, thật là ta, ta trở về, Lăng Thiên Vũ ngữ khí trầm thấp nói ra, nhưng là thanh âm có chút ai oán. Thiên Vũ, Lăng Tuyên cũng không khống chế mình được nữa, trong lòng tình cảm cơ hồ giống như là bay, nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thiên Vũ nước nở nói, Thiên Vũ quá tốt rồi, thật là ngươi, ngươi thực trở về, ngươi có biết hay không, ngươi ở bên ngoài mỗi một ngày mỗi một khắc mẫu thân đều tại nơm nớp lo sợ. Lo lắng ngươi sẽ không chiếu cố chính mình, lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, ngươi thực để mẫu thân nghĩ đến ngươi tốt khổ a. Có lỗi với mẫu thân, xin tha thứ Hải Nhi bất hiếu, Lăng Thiên Vũ ôm chặt lấy mẹ của mình, nước mắt chảy dòng tham lam hưởng thụ lấy cái kia đã lâu tình thương của mẹ. Không, mẫu thân cũng không có trách cứ ngươi, ngươi bây giờ trở về liền tốt. Trở về liền tốt, chỉ là lúc sau không cần rời đi mẫu thân được không? Lăng Tuyên khẽ lắc đầu che kín nước mắt, con ngươi chặt nhìn Lăng Thiên Vũ có mấy phần khẩn cầu. Ân, sẽ không, ta sẽ hảo hảo bồi tiếp mẫu thân, Lăng Thiên Vũ nghẹn ngào nói càng thêm áy náy. Nghe nói như thế Lăng Tuyên lộ ra cái kia nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng buông ra thân thể, một tay nhẹ nhàng xóa đi Lăng Thiên Vũ trong mắt nước mắt, ngắm nhìn trước mắt cái kia cương nghị mà thành thục khuôn mặt cười nói, Thiên Vũ ngươi đúng là lớn rồi cũng thành thục, mẫu thân thực vì ngươi cảm thấy cao hứng. Có thể mẫu thân ngươi lại có chút tiểu tụy, Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Dung nhan dịch lao đây là không thể cải biến sự thật, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi trở về, chỉ cần ngươi trở về liền cái gì đều thỏa mãn, Lăng Tuyên ôn hòa cười nói. Lăng Thiên Vũ âm thầm nắm tay, trong lòng thề nhất định phải trợ giúp mẹ của mình tăng cao tu vi, liền xem như pháp mẫu thân của vì chính mình tăng cao tu vi, Lăng Thiên Vũ cũng tuyệt đối không muốn mẹ của mình dung nhan già đi. Mà vào lúc này, tại phòng viện bên ngoài lặng lặng đứng vững vàng hai bóng người. Ngươi không có ý định đi vào sao? Sở Lam không khỏi hỏi. Không được, liền để bọn hắn hảo hảo ở chung a, ta hiện tại thực không đành lòng đi phá vỡ đây ấm áp thời khắc, một vị thân hình cao lớn cường tráng nam tử trung niên nói ra, mà ở trong mắt hắn cũng là hiện ra nhẹ nhẹ lệ quang. Ấn, vậy ngươi đánh tính lúc nào đi gặp bọn họ? Sở Lam nhíu mày hỏi. Chờ ta chuẩn bị xong rồi nói sau, dù sao cũng là ta cô phụ bọn họ mắc nợ hắn nhóm nhiều như vậy, trong lúc nhất thời ta còn thực sự không biết nên như thế nào đi đối mặt bọn hắn, nam tử trung niên nói xong thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Ai? Sở Lam lắc đầu than nhẹ nhìn cái kia trong phòng ôm nhau hai bóng người vui mừng mà cười. Sau đó ba ngày, Lăng Thiên Vũ đều đang bồi bạn mẹ của mình đối với ngoại giới hết thể hào không chú ý ly biệt, một năm lâu lưỡng mẹ con ở giữa liền có nói không hết mà nói. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là thỏa thích giảng tố lấy một năm này trải qua sự tình, mặc dù Lăng Thiên Vũ sẽ không mâu thân của đối với mình giấu giếm, nhưng trong đó một số mạo hiểm sự tình Lăng Thiên Vũ còn là bình bình đạm đạm bản tóm tắt tới. Tuy là như thế nhưng Lăng nghe giống như là thân lâm kỳ cảnh kinh tâm động phách, mỗi lần đều vì Lăng Thiên Vũ am nhéo một cái mồ hôi lạnh càng phát ra đau lòng Lăng Thiên Vũ. Ngoại trừ mẹ con trò chuyện với nhau bên ngoài, Lăng Thiên Vũ cũng mị mị ăn một bữa thức ăn ngon, cơm mặc dù không phải cái gì mỹ vị món ngon nhưng đối với Lăng Thiên Vũ nói lại có cái gì mỹ vị có thể thay thế được hưởng thụ lấy đây vui vẻ hòa thuận ấm áp. Về phần là Lăng gia nội bộ, Lăng Thiên Vũ lúc trước ngụy trang mất tích đã tạo thành Lăng gia nội bộ một số toán loạn, Lăng gia gia chủ Lăng Thiên Long cũng là cực kỳ thận trọng phái người trong phủ bốn phía tìm kiếm. Bất quá Lăng Thiên Long khả năng ý thức được một ít gì, lại có phái người tiến về Lăng Thiên Vũ bọn họ nằm viện bên trong tìm tòi, nhưng là phái một số người tiến đến thăm hỏi một phen. Có thể thời gian luôn luôn như thế ngắn ngủi. Khoảng cách Vương Thành hội đấu võ tháng ngày thế nhưng là càng tiếp cận cũng chỉ còn lại rải rác mấy ngày. Trong đại sảnh, Lăng Thiên Vũ đang cùng Lăng Đàm tiểu lấy. Tiểu thiếu chủ Sở Lam đi tiến. Sở lão mời ngồi, Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân Sở Lam tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, cảm giác được Lăng Thiên Vũ tu vi rất là kinh hãi liền nghiêm túc hỏi, tiểu thiếu chủ có một số việc lao phu muốn hướng ngươi xác định một cái. Không cần phải khách khí, Sở lão có lời gì nói thẳng, chính là Lăng Thiên Vũ trả lời trong lòng đã sớm biết Sở Lam muốn hỏi mình cái gì. Ân La Vân Thành cùng Trời Hỏa Tông sự tình có thể là ngươi gây nên, Sở Lam trịnh trọng hỏi. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Bản ngã là không muốn tìm bọn họ để gây sự, nhưng các ngươi nhưng biết hạ gia tại La Vân Thành bị hãm hại mập mạp làm huynh đệ của ta, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ân hạ gia xảy ra chuyện, Sở Lam sắc mặt kinh ngạc, Sở Lam mặc dù là tại Lăng gia nhưng đối với hạ gia cũng không chú ý, cũng đối với ngoại giới thông tin tươi ít đi nghe ngóng. Sai, Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Lão phu ngược lại là có thể lý giải, nhưng ngươi cũng đã biết ngươi đã đắc tội lên trời chỗ minh người, mặc dù thiên địa minh tại Tây Châu Đại Lục cũng không tính là gì, nhưng thiên địa minh tại Đông Châu nhưng có thánh minh làm cường lực trụ cột, cỗ thế lực này thậm chí so Lâm gia còn muốn càng thêm cường đại, Sở Lam thận trọng nói ra. Còn mạnh hơn Lâm gia chúng ta, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó trách trước đó đụng tới thiên địa minh người khẩu khí của bọn hắn sẽ như thế cuồng vọng, nguyên thiên địa minh tại Đông Châu cũng có cường đại nội tình. Ấn Tây Châu Đại Lục mặc dù cường giả chân chính cũng không nhiều, nhưng nơi này rất nhiều thế lực có thể sừng sững mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, căn cơ đây cùng Đông Châu đều là có liên hệ, cho nên lão phu hy vọng về sau tiểu thiếu chủ hành sự có thể phải nhiều hơn cân nhắc, Chu Toàn Sở Lam trầm mặt nói ra. Sở Lam dạy phải về sau Thiên Vũ hành sự sẽ không lại như thế lô mãng, Lăng Thiên Vũ mặt toát mồ hôi nói lần này phong ba tuyệt đối phải tránh đi qua, không phải sợ là liên Đông Châu Lâm gia đều muốn chọc đại phiền toái. Thiên Vũ mẫu thân cũng là nghe nói liên quan tới ngươi sự tình bên ngoài, bây giờ đều đang đồn nói La Vân Thành cùng Trời Hỏa Tông sự tình đều là ra tại tay ngươi, cho nên lần này Vương Thành mới sẽ tụ tập nhiều người như vậy, Lăng mặt dầu dị tựa hồ làm cái gian nan thống khổ quyết định, cắn đôi môi nói ra, nếu không ngươi rời khỏi nơi này trước các loại tránh khỏi cuộc phong ba này lại hồi. Không, nếu như ta đi đây chẳng phải là nói cho tất cả mọi người đây truyền ngôn đều là thật, cho nên ta lần này hồi là vì tham gia Vương Thành hội đấu võ, Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Ngươi còn nhàn không đủ phiền phức sao, bây giờ nghĩ nhất định thiên địa minh người đã nhận định việc này là ngươi làm, ngươi nếu đi tham gia Vương Thành hội đấu võ đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, Lăng có phần vì tức giận nói. Nếu như ta lựa chọn trốn tránh nói Lăng gia tất nhiên sẽ căn cứ ta mà nuôi lớn họa ta đây làm không được, Lăng Thiên Vũ nói ra. Có thể Lăng muốn nói lại thôi. Phu nhân không cần phải lo lắng, lão phu muốn lần này tiểu thiếu chủ hồi định có biện pháp giải quyết chàng nguy cơ này, A Sở Lam nói ra. Ân ta là nghĩ đến một cái biện pháp, Lăng Thiên Vũ đạo. Không ngại nói không chừng mà nói lao phu còn có thể cho ngươi chút đề nghị, Sở Lam cười nói. Vậy mà bọn họ việc này tám thành đều nhận định là ta làm được, nhưng cũng là có chút hoài nghi ta thực lực, dù sao Thiên Hỏa Tông tại Lạc Dương quốc căn cơ không kém, lại có thiên địa mình che chở có thể làm đến việc này, người nhất định phải có tuyệt đối thực lực cường đại, cho nên chỉ cần ta có thể tại hội đấu võ bên trên ẩn giấu thực lực bị dùng thất bại mà nói như vậy những người kia liền sẽ giảm bất đối ta hoài nghi, Lăng Thiên Vũ nói ra. Sở Lam hai mắt ngưng tụ chặt nhìn Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, tiểu thiếu chủ lao phu ngược lại là có hoài nghi ngươi ẩn nặc thuật, nhưng tu vi của ngươi quả thật đã đạt đến huyền đan cảnh, đây luận như thế nào ngươi thủy chung đều là pháp che giấu, hướng chi lần này có thể sẽ có thiên địa minh cường giả trước lao phu nghĩ ngươi rất dễ dàng sẽ lộ ra sơ hở. Huyền đan cảnh, Lăng kinh hãi đến cực điểm hô, Sở lão ngài sai, Thiên Vũ tu vi đã đạt đến huyền đan cảnh. Tựa như Sở lão nói đến sai, Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo. Vậy ngươi còn thế nào giấu giếm, Lăng lo lắng. Ta tự có biện pháp, Lăng Thiên Vũ cười thần bí nhìn Lăng nói ra, chỉ bất quá ta cần mẫu thân giúp ta một vấn đề nhỏ. Thiên Vũ đến lúc nào rồi cũng đừng bán cái gì quan tử, ngươi còn là nói nhanh một chút, ta Lăng lo lắng nói ra. Kỳ thật ta đang chuẩn bị lấy luyện chế một loại đan dược, mà đan dược này cuối cùng thành phẩm thời điểm ta cần mẫu thân giúp một chút. Lăng Thiên Vũ nói ra. Luyện dược. Lăng Kinh Trụ liền là Liên Độc Vương đều giống như bị dọa. Một mực dùng từ liền nghe nói qua Lăng Thiên Vũ biết luyện chế đan dược. Chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ còn là vị dược sư? Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 359, không linh đan. Đổi mới nhanh nhất nhất ổn định, dược sư. Lăng Thiên Vũ còn là vị dược sư. Không chỉ có là Lăng Tuyên liền là Liên Sở Lam đều ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ từ nhỏ đến lớn mẹ thân lúc nào gặp ngươi hiểu được luyện dược chi thuật? Lăng Tuyên mặt mũi tràn đầy hoang mang. Liền trong năm ấy học, Lăng Thiên Vũ vào đầu cười một tiếng. Học. Lăng Tuyên, Sở Lam hãi nhiên vu sắc rõ ràng liền là ở chung được hơn 10 năm lâu lại nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ bí mật còn ẩn giấu nhiều như vậy bí mật. Đúng vậy a, bất quá ta cũng là học được chút gia lông mà thôi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Gia lông? Sở Lam nhướng mày nói ra. Tiểu thiếu chủ, nếu không như vậy đi, lão phu cũng nhận biết một số dược sư, nếu như ngươi muốn luyện chế đan dược gì mà nói, lão phu có thể gọi người cho ngươi chút trợ giúp, dù sao khoảng cách hội đấu võ cũng còn có mấy ngày hẳn là tới kịp. Không, đan dược này chỉ có ta mới có thể luyện chế. Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Sở Lam hai mắt chặt ngưng, đúng là bị Lăng Thiên Vũ mà nói dọa sợ, hơn nữa cảm giác Lăng Thiên Vũ giống như có loại rất ngông cuồng cảm giác, liền đây thời gian một năm liền xem như phía sau có người tài ba chỉ đạo vậy cũng không có khả năng đem luyện dược chi thuật đạt đến đỉnh điểm trình độ. Luyện dược không chỉ cần có chính là người thiên phú, hơn nữa còn cần nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, nếu không dược sư cũng sẽ không lộ ra chân quý như vậy. Lăng Tuyên cũng có chút không vui trách tiếng nói, Thiên Vũ đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa cái gì? Hài nhi không có nói đùa. Lăng Thiên Vũ nói, một tay hiện ra phiên vân đỉnh trầm lắng rơi vào cái bàn bên trên. Sau đó Lăng Thiên Vũ lôi lệ phong hành hiện ra mấy vị thuốc. Lăng Tuyên sững sờ đứng ở nơi đó. Sở Lam nhìn chăm chú trước mắt phiên vân đỉnh có chút nghi hoặc nói ra. Tiểu thiếu chủ, đây hình như không giống như là dược đỉnh a, tựa như là kiện chiến khí. Không dối gạt ngài nói, đây gọi phiên vân đỉnh không chỉ có là kiện chiến khí, hơn nữa còn là cái dược đỉnh, đây chính là ta thật vất vả có được bảo bối đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, đối với Sở Lam bọn họ Lăng Thiên Vũ cũng giấu giếm. Ấn lão phu cũng cảm thấy đỉnh kia có phần có gì đó quái lạ, hình như không có đơn giản như vậy. Sở Lam khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Sở lao ta không muốn đây động tĩnh bên trong tiết lộ ra ngoài, vẫn phải phiền phức lao ra ngài hỗ trợ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đây không có vấn đề. Sở Lam cười cười trong lòng cũng hết sức tò mò lấy Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực, hai mắt ngưng tụ một cỗ thần bí không biết hồn lực thả ra. Lăng Thiên Vũ có chút kinh ngạc, từ nơi này hồn lực có thể khắc sâu cảm giác được Sở Lam hồn cảnh tu vi xa xa còn mạnh hơn Lăng Thiên Vũ mấy cái cấp bậc. Đa tạ, Lăng Thiên Vũ nói ra. Theo Lăng Thiên Vũ trên tay khẽ động, một đoàn linh hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Địa hỏa. Sở Lam mặt mũi tràn đầy kinh hãi kích động không thôi, đây quả thật là linh hỏa, hơn nữa còn là địa hỏa. Lăng Tuyên cũng là kinh hãi không thôi, con trai của trước mắt vậy mà hoàn toàn không thấu. Dược sư đây là bực nào tôn quý. Mà Lăng Thiên Vũ không chỉ có trên võ đạo rất có thiên phú, thậm chí ngay cả dược sư lĩnh vực đều có phần có thành tựu. Lúc này Lăng cùng Sở Lam trong lòng đều đang nghĩ lấy, tại đây thời gian một năm bên trong Lăng Thiên Vũ đến cùng đã trải qua sự tình gì, tại sao lại trưởng thành kinh người như thế. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ bắt đầu tay luyện chế đan dược. Mà Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược vì không linh đan. Cái gọi là không linh đan cũng chính là đan trong cơ thể vì không linh chi thể luận là rót vào tại loại nào thuộc tính lực lượng kỳ ảo như vậy, đan cũng sẽ chuyển thành ngang hàng thuộc tính. Nói đơn giản, nếu là cuối cùng rót vào lực lượng vì huyền dương khí kỳ ảo như vậy, đan liền vì biến thành một khỏa có được thuần hậu huyền dương khí linh đan, nếu là ăn vào đây không linh đan, thời gian nhất định bên trong lực lượng trong cơ thể sẽ chuyển hóa làm huyền dương khí. Đây là độc môn cao cấp ngụy trang bí thuật, theo độc vương nói tới hắn đã có thể lẫn vào tiên giới cũng là mượn không linh đan ngụy trang. Bất quá không linh đan cũng là có đẳng cấp phân chia. Tỷ như chuyển hóa làm nguyên khí nói kỳ ảo như vậy, đan có thể về làm một đến lượng phẩm, vậy nếu như là chuyển hóa làm huyền dương khí nói như vậy thì có thể quy là tam phẩm đến tứ phẩm. Nay loại rót vào lực lượng thuộc tính càng cao càng mạnh không linh đan phẩm cấp cũng sẽ theo đề cao, nhưng là dược liệu cần thiết cũng phải càng thêm phức tạp, mà chuyển hóa huyền dương khí tam phẩm không linh đan đây nói với Lăng Thiên Vũ ngược lại không khó khăn. Lúc này Lăng Thiên Vũ cầm trong tay chuẩn bị xong mấy vị thuốc trước hướng phiên vân đỉnh bên trong xuyên vào một vị dược tài, dược liệu này phẩm cấp cũng không cao nhưng linh khí sung túc cũng là tương đối khó tìm. Luyện chế không linh đan liền là cần linh tính tương đối mạnh dược liệu. Làm xong tiền kỳ chuẩn bị về sau, Lăng Thiên Vũ vận hành linh hỏa khống chế tốt lửa nhiệt lượng giống như vòng vòng lửa như rắn từng đạo quét sạch vào phiên vân đỉnh bên trong. Đốt cháy tách rời tinh luyện thuốc bột đều là một mạch mà thành, trong đỉnh hỏa diễm có quy luật thiêu đốt lên, nhiệt lượng cũng là khống chế cân đối không mạnh không yếu. Lăng mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn qua lên trước mắt khí chất phi phàm Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, sinh ảo giác trước mắt Lăng Thiên Vũ tựa như là một vị luyện dược đại sư. Sở Lam rất là kinh ngạc, mặc dù Sở Lam không là thuốc dị sư, nhưng đối với dược sư cũng không ít hiểu rõ, cũng đã từng thấy qua không ít dược sư luyện chế qua đan dược, nhưng vẫn là pháp lý giải Lăng Thiên Vũ tại luyện chế loại đan dược nào. Hơn nữa đây luyện dược phương thức còn thật là khiến người ta khó hiểu. Càng thêm để cho người ta kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ luyện dược trình độ hình như trải qua thời gian dài tôi luyện, có thể lúc này mới thời gian một năm liền là thiên phú lại thế nào tốt cũng pháp làm đến bây giờ như vậy thành thạo. Bực này luyện dược chi thuật căn bản chính là chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là bởi vì tiểu thiếu chủ bên trong vật kia? Sở Lam trong đáy lòng kinh hại, nhưng cũng là có đi nhìn ra Lăng Thiên Vũ bí mật. Cứ như vậy Lăng Tuyên, Sở Lam lặng lặng đang nhìn Lăng Thiên Vũ mỗi một khắc cử động càng kinh ngạc, đây quả thật là đã từng Lăng Thiên Vũ sao? Mà một chỗ âm u nơi hẻo lánh một đạo quỷ dị thân ảnh âm thanh hiện hiện ra, có thể rõ ràng ngay tại trong gian phòng đó lại người có thể phát giác được người kia tồn tại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tiểu gia hỏa này thật là có một tay, ha ha, dược sư đây là cỡ nào để cho người ta hưng phấn sự tình a. Người nọ mừng rỡ cười nói, trong mắt hiện ra cực nóng, đạt được hắn lộ ra rất kích động cũng rất hưng phấn. Rất nhanh, thứ một vị dược tài được thành công để luyện ra thuốc bột. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ tiếp tục đầu nhập vào một vị dược tài. Hình như Lăng Thiên Vũ đã quên hầu ngoại giới hết thảy, thậm chí phát giác được Sở Lam bọn họ đã cả kinh không ngậm miệng được, hết sức chăm chú điều khiển trong tay linh hỏa đem đầu nhập dược liệu để luyện ra thuốc bột. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, trên trán toát mồ hôi lạnh, dù sao luyện chế không linh đan cần mấy vị dược liệu, mỗi một vị dược tài tinh luyện đều muốn vô cùng cẩn thận. Lăng, Sở Lam ngưng thần mín hơi lặng lặng quan sát lấy một màn này, thậm chí đại khí không dám một thở, sợ đã quay dày Lăng Thiên Vũ, nhưng Lăng Thiên Vũ luyện dược chi thuật đã để bọn họ thật sâu bội phục. Cửu Nhi, là mấy vị thuốc đều bị đề luyện ra về sau Lăng Thiên Vũ có dừng lại tính chất hướng thuốc bột bên trong tích nhập mấy vị thuốc dịch đều là linh tính phi thường tinh khiết dược dịch. Thời gian dần trôi qua tại dược dịch tác dụng dưới tất cả thuốc bột dung hợp làm một thể tạo thành màu trắng đậm hồ gián thể quỷ dị tan động lên. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ thể nội linh hỏa điên cuồng vận tắc lên. Vúng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng hung mãnh, hỏa diễm rót vào trong phiên vân đỉnh bên trong cực nóng, nhiệt độ cao trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh, trong không khí khí lưu cách rung động lấy. Phu nhân cẩn thận, Sở Lam một tay ngăn trở Lăng đem cái kia nhiệt lưu cho đã cách trở mở. Oanh mà đang lúc phiên vân đỉnh bên trong liệt hỏa bước lên, hình như giống như là đang gầm thét, trong đỉnh nhiệt lượng tiếp tục tính chất tại tăng cường, đây cũng là bởi vì phiên vân đỉnh bên trong phát huy chút tác dụng. A, thật kỳ quái, đây quả thật là địa hỏa uy lực sao, làm sao nhiệt độ đột nhiên tăng lên cao như vậy? Sở Lam sắc mặt kinh ngạc, cảm giác được ngọn lửa này nhiệt lượng thậm chí muốn siêu việt đảm nhiệm loại điều nào địa hỏa. Lăng Thiên Vũ cũng không dám phân tâm, không ngừng rót vào tại linh hỏa tiếp tục tính chất luyện hóa. Quá rồi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ yên tĩnh xuống, Sở Lam bọn họ đang chuẩn bị tìm kiếm quá khứ. Có thể đón lấy Lăng Thiên Vũ lại đi đến mặt tích nhập mấy tích dược dịch. Sở Lam chấn kinh ngạc vạn phần, luyện hóa thành đan đây không phải đã đến một bước cuối cùng sao? Âm thầm người cũng là càng kinh ngạc, hoàn toàn suy nghĩ không rõ Lăng Thiên Vũ cử động, thậm chí nhịn không được đều muốn xông tới hướng phiên vân đỉnh bên trong hảo hảo nhìn cái minh bạch. Đây là đang tích nhập dược dịch về sau Lăng Thiên Vũ lại điên cuồng làm lên, thể nội linh hỏa nhiệt lượng một lần nữa tăng cường, quát to một tiếng tiếp tục rót vào tại lửa nóng hừng hực lại lần nữa luyện hóa. Sở Lam hô hấp dồn dập lại, là hắn kiến thức rộng rãi cũng hoàn toàn không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ luyện dược chi thuật. Rốt cục, thiêu đốt đã lâu Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi. Thành. Lăng Thiên Vũ tùng hạ khẩu khí nói ra, ý cười đầy mặt, vỗ tay vỗ một khỏa tròn trịa đan dược từ phiên vân đỉnh bên trong bay bắn ra, một tay đem viên đan dược kia ôm ở tay tâm. Thành công. Lăng, Sở Lam sửng sốt một chút, hình như phản ứng qua. Âm thầm người cũng là nhịn không được run hạ thân tử. Nhưng là kỳ quái là lại có mùi thuốc. Sở Lam vội vàng tiến lên nhìn Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay cái kia màu trắng đậm đan dược, luận làm sao đều lộ ra rất phổ thông, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ dược lực, cũng cảm giác đan trong dược giống như trống không hào tạp chất. Âm thầm người cũng là càng kinh ngạc trong lòng ngứa một chút hận không thể đem Lăng Thiên Vũ cho nắm chặt qua thật tốt hỏi cho rõ. Tiểu thiếu chủ đây là cái gì đan dược? Sở Lam sợ hãi hỏi. Không linh đan, Lăng Thiên Vũ cười nói. Không linh đan, lão phu làm sao nghe qua thế gian này còn có loại đan dược này? Sở Lam mặt mũi tràn đầy hoang mang, suy nghĩ không giải lại nói, hơn nữa lão phu làm sao cảm giác không thấy đan dược này có dự tính. Ha ha, đây không linh đan mặc dù hoàn thành nhưng thực chất nói còn kém một bước cuối cùng, Lăng Thiên Vũ cười thần bí nói ra, cho nên lần này liền muốn mẫu thân ngài hỗ trợ. Ta, Lăng cứ thế tại nơi đó. Âm thầm chi người thật giống như là bị dày vò hung hăng mài răng thầm hừ nói. Ngươi đại gia, ngươi cái này tiểu độc tử lại bán cái gì cái nút ta? Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 360, chuẩn bị. Thiên Vũ, ta không có chút nào hiểu luyện dược chi thuật, sao có thể giúp ngươi chớ? Lăng Tuyên bối rối mà hỏi. Cũng chỉ có mẫu thân ngài mới có thể giúp ta. Lăng Thiên Vũ giải thích nói, kỳ thật viên này không linh đan hiện tại chỉ tính là bán thành phẩm, còn không có có bất luận cái gì thuộc tính, cũng không có bất kỳ cái gì công hiệu, nếu như cho nó rót vào huyền dương khí nói, như vậy viên này không linh đan liền sẽ có tinh thuần huyền dương khí. Thực lực nhỏ yếu võ giả, ăn vào viên thuốc này sau tại thời gian nhất định bên trong có thể có được huyền dương cảnh thực lực. Thực lực cường đại võ giả, chỉ cần áp chế cảnh giới, cũng sẽ đem lực lượng trong cơ thể chuyển hóa làm huyền dương khí. Ách! Lại có bực này kỳ đan. Lăng Tuyên dọa sợ. Sở Lam cũng là nhịn không được khỏe miệng co quắp động, nếu là sử dụng tầng thứ cao hơn lực lượng, kỳ ảo như vậy đan phẩm cấp cũng sẽ theo đề cao. Hãi nhiên hỏi, tiểu thiếu chủ, đây không linh đan lão phu căn bản chưa từng nghe thấy, càng là không nghe nói còn có bực này công hiệu, ngươi đến cùng là như thế nào luyện chế? Là ta tôn sư dạy tuyệt học, bất quá xin lỗi là, ta tôn sư không muốn bị bất luận kẻ nào biết thân phận của hắn, cho nên, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, vậy ngươi vị kia thần bí tôn sư, tuyệt đối là vị phi thường nhân vật không tầm thường. Sở Lam cười nói, lại thần sắc cổ quái nhìn Lăng Thiên Vũ, không cần phải nói cũng đại khái đoán được là giấu ở Lăng Thiên Vũ thể nội cái kia thần bí linh hồn thể. Là ai đây? Âm thầm người suy nghĩ không giải. Lăng Thiên Vũ cười cười, không nghĩ tới tại liên lụy độc vương sự tình, liền đối với Lăng Tuyên cười nói, mẫu thân, tu vi của ngài vẫn luôn tại huyền dương cảnh ở giữa, cho nên viên này không linh đan liền phải xin nhờ ngài. Ân, vậy ta nên làm như thế nào? Lăng Tuyên hỏi. Rất đơn giản, mẫu thân ngài chỉ cần đem ngài thể nội huyền dương khí hướng không linh trong nội đan rót vào liền có thể, ta sẽ giúp ngài dẫn đạo. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền đem không linh đan đưa qua cho Lăng Tuyên. Lăng Tuyên nắm không linh đan, lạnh hô hô, có chút khẩn trương nói, Thiên Vũ, ta sợ mẫu thân không làm được. Không có chuyện gì, hảo hảo nắm nó là có thể. Lăng Thiên Vũ cười nói, muốn là mẫu thân không giúp ta mà nói, đây hội đấu võ ta coi như không tốt hổ lộng qua. Ân. Lăng Tuyên khẽ gật đầu, liền thật chặt đem không linh đan giữ tại tay tâm, thể nội huyền dương khí, xuôi theo hướng trong lòng bàn tay từng tia rót vào tại không linh trong nội đan. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, ý niệm lực lượng bắn ra, dẫn dắt đến rót vào huyền dương khí lưu động. Đồng nhiên, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập ra, tựa hồ bị kích đang sống. Mùi thuốc, thật là mùi thuốc. Thực, Sở Lam kinh ngạc trừng lớn hai mắt, quả thực bị kinh hãi. Đây tiểu độc tử thật là có một tay, xem ra thời điểm ra đi phải hảo hảo cùng tiểu gia hỏa này chơi mấy khỏa trở về. Âm thầm người, vuốt hàm dưới, mặt mũi tràn đầy ý cười. Cửu Nhi, Lăng Tuyên buông lỏng tay ra, mà trong lòng bàn tay không linh đan, hình như hiện ra thần bí lộng lẫy. Hiện lên trong suốt sắc tinh thể, đan trong cơ thể ấm áp, tản mát ra tinh thuần huyền dương khí. Xem ra là thành công. Lăng Thiên Vũ cười nói, một tay nhẹ nhàng sắp thành phẩm không linh đan nặn trong tay, há miệng liền hướng bên trong một nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thuần hậu huyền dương khí, thẳng hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ ngăn chặn trong đan điền làm độc đan. Sau đó, ngạc nhiên một màn xuất hiện, trong đan điền làm độc đan tựa hồ bị một cỗ ngông lung lực lượng thần bí cho bao vây lại. Tạo thành một đoàn màng mỏng khí thể, tràn ngập tinh thuần huyền dương khí, sinh ra đếm được phân lưu, tràn vào khắp toàn thân các nơi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, toàn thân quán chú quen thuộc huyền dương khí, lại ẩn nấp được khí tức trong người, quay về Sở Lam cười hỏi, Sở Lão, ngài cảm thấy hiện tại ta như thế nào? Sở Lam hai mắt chặt ngừng, tinh tế tại Lăng Thiên Vũ trên thân đánh giá trải qua, càng phát kinh hãi, tràn đầy bội phục khen, không tệ. Xác thực chỉ có huyền dương cảnh tu vi, liền là liên lão phu tu vi đều khó mà thăm dò. Ha ha, cái kia Sở lão ngài cảm thấy lần này hội đấu võ bên trên, còn sẽ có người mạnh hơn ngươi sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Sở Lam liếc mắt mắt Lăng Thiên Vũ, nói, lão phu thế nào cảm giác ngươi là muốn tra rõ lai lịch của ta đây? Không có, ta nhưng là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói.